Chương 801, Tinh Linh Tộc Chi Nhánh. Nhị trưởng lão, vẫn là trước tiên nói một chút đám người kia thân phận A. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao? Là tinh linh. Thế mà có thể thi triển hỏa hệ pháp thuật, hơn nữa còn ngồi cưới lấy loại kia manh thú. Mặt đối với vấn đề này, nhị trưởng lão Sâm Á đang nghĩ đến muốn về sau, không nhanh không chậm mở miệng. Cũng khó trách ngươi không biết, đồng dạng biết cái này một chi tinh linh, hầu như đều đến chúng ta cái tuổi này. Tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta trên thực tế cũng không có những thứ này chi nhánh, mà chính là chỉ có một chi, gọi chung là tinh linh tộc. Điểm này, ngươi hẳn là biết đến A. Ừm, ta biết. Nghe nói như vậy Cáp Nhĩ Phân nhẹ gật đầu. Mà nhị trưởng lão Sâm Á thì tiếp tục nói đi xuống. Bất quá cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, tinh linh tộc nội bộ, kỳ thật vẫn là chia làm hai bộ phận, cái kia chính là phổ thông tinh linh cùng tinh linh vương tộc. Về sau gặp một trường hạo kiếp, chúng ta tinh linh tộc vì cầu sinh tồn, lại phân chia thành nhiều cái phe phái. Có phe phái chủ trương rời đi quê hương, tìm kiếm mới sinh tồn đất đai, mà có phe phái thì là chủ trương tử thủ quê hương, cùng gia viên cùng tồn vong. Đương nhiên, trong đó còn có không ít tinh linh là bảo trì trung lập. Bởi vì cái này chủ trương vấn đề, mỗi cái phe phái tinh linh huyên náo tối bụi, ai cũng không thuyết phục được người nào, sau cùng không cách nào tránh khỏi triệt để phân liệt. Trong này chủ trương tử thủ quê hương, cùng gia viên cùng chết sống, chính là chúng ta một tinh linh nhất tộc. Mà còn lại mấy cái chi tinh linh, thì là toàn bộ rời đi, trong đó đương nhiên cũng bao quát tinh linh vương tộc. Nghe đến đó, Cáp Nhĩ Phân nhịn không được chen lời miệng. Nhị trưởng lão, theo ta được biết, ngay lúc đó tinh linh vương tộc, hẳn là hiện tại cao đẳng tinh linh A. Không sai. Nhị trưởng lão Sâm Á nhẹ gật đầu, đối Cáp Nhĩ Phân mà nói biểu thị ra khẳng định. Cao đẳng tinh linh tính cách kiêu ngạo, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, thì là tới từ vua của bọn hắn tộc huyết thống. Đương nhiên, đến bây giờ, bọn họ trong tinh linh tộc, sớm đã không còn cái gì vương tộc thuyết pháp. Nhưng cao đẳng tinh linh cái kia kiêu ngạo tính cách lại là hoàn toàn không có thay đổi. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước bọn họ một tinh linh nhất tộc mới có thể cùng đám kia làm người ta ghét ra hỏa huyên náo như vậy cứng. Tại đại trưởng lao áo địch tư nhìn tới. Lúc trước các ngươi cao đẳng tinh linh chính mình bỏ qua quê hương chạy. Kết quả hiện tại lại chạy về đến, muốn tiếp tục khi bọn hắn tinh linh vương, còn muốn cầu bọn họ quy thuận thần phục. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Bất quá bây giờ, càng làm người ta ghét ra hỏa xuất hiện. Chỉ nghe nhị trưởng lão Sâm Á tiếp tục nói. Ngay lúc đó tinh linh vương tộc, ngay tại lúc này cao đẳng tinh linh, câu nói này không sai, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Không sai, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Thì thầm trong miệng câu nói này, Cáp Nhĩ Phân đột nhiên thần sắc sững sờ. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ nói đám người kia? Không sai. Nhị trưởng lão Sâm Á lần nữa gật đầu. Lúc đó tinh linh vương tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, là một đôi huynh đệ, trước đây vương chiến sau khi chết, theo lý thuyết, cần phải theo cái này hai huynh đệ bên trong chọn một đi ra kế thừa vương vị. Nhưng là về sau phân liệt tới quá nhanh. Dẫn đến sau cùng, cũng không có xác định tinh linh vương nhân tuyển. Nói một cách khác, ngay lúc đó tinh linh vương trong tộc, lấy đôi huynh đệ này cầm đầu, lại phân làm hai cái phe phái. Hai cái này phe phái không ai phục ai, mỗi người đều cho là mình ủng hộ cái vị kia tinh linh vương tử cần phải kế thừa vương vị. Sau cùng hai cái phe phái bởi vì lẫn nhau rằng co không xong, lần nữa phân liệt. Trong đó ủng hộ huynh trưởng chi kia phe phái, biến thành hiện tại cao đẳng tinh linh. Mà ủng hộ đệ đệ chi kia phe phái, chính là cùng chúng ta đồng thời trở về cái kia một chi, bọn họ hiện tại được xưng là hôi tinh linh. Nói đến đây, nhị trưởng lão Sâm Á thở dốc một hơi. Theo trình độ nào đó tới nói, hôi tinh linh muốn so cao đẳng tinh linh càng thêm cao ngạo. Phần này cao ngạo, hoàn toàn là di truyền từ cái này đối huynh đệ. Làm là huynh trưởng cao đẳng tinh linh, đối phong nguyên tố có được rất tốt lực tương tác, đối phong hệ thiên phú tu luyện tạo nghệ rất cao. Nhưng làm đệ đệ hôi tinh linh, lại là có được so huynh trưởng càng thêm kiệt xuất pháp thuật thiên phú. Đồng thời bất khả tư nghị nhất chính là, hắn lại có thể thi triển ra nhiều loại thuộc tính pháp thuật, trong tộc các trưởng lão, gọi hắn là tinh linh tộc vạn năm mới ra một cái siêu cấp pháp thuật thiên tài. Mà về sau cao đẳng tinh linh cùng hôi tinh linh hai tộc huyết thống, tự nhiên là theo cái này hai huynh đệ chỗ ấy tiếp tục kéo dài. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cầm giữ có một đầu tóc vàng cao đẳng tinh linh, hẳn là chính thống nhất tinh linh vương tộc huyết mạch. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, theo đệ đệ chỗ ấy tiếp tục kéo dài hôi tinh linh nhất tộc, thể nội cũng chạy xuôi theo tinh linh vương tộc huyết. Tinh linh nhất tộc sử thi, không thể nghi ngờ là dài dằng dặc. Mới đại khái nói một chút trong đó một bộ phận, thì hao tốn không ít thời gian. Sau khi nghe xong cấp nhĩ phần, tất nhiên là một trận trận mắt hốt mồm. Hiển nhiên là không nghĩ tới, còn có như thế nhất mã sự tình. Sau đó không vững vàng hỏi một câu. Cái kia nhị trưởng lão, các ngươi là làm sao cùng hôi tinh linh đi đến cùng một chỗ đi? Đối với cái này, nhị trưởng lão Sâm Á ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, liền đem lúc trước bọn họ theo một tinh linh thành trì thoát đi chuyện sau đó nói một lần. Hôm đó đại trưởng lão Háo Địch Tư bị tam trưởng lão Gia Luân Đức đánh lén thụ thương. Sau đó một phen đại chiến, cuối cùng là bị thương đại trưởng lão Háo Địch Tư không địch lại tam trưởng lão Gia Luân Đức. Không thể làm gì phía dưới, duy trì lấy giờ ỷ biến thân đại trưởng lão Háo Địch Tư, con tam trưởng lão Sâm Á đào tẩu. Nhưng lúc đó đại trưởng lão thương tổn không nhẹ. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Chỉ có thể liều mạng hướng về một phương hướng trốn. Cuối cùng thoát lực rơi xuống. May mà lúc đó đại trưởng lão Háo Địch Tư đã tiếp cận kiệt lực, phi hành độ cao cũng không cao, bọn họ lúc này mới không có bị ngã chết. Sau khi rơi xuống đất, làm tộc bên trong tu vi cao nhất sâu tinh linh tế tự, nhị trưởng lão Sâm Á tự nhiên là vội vàng triển khai toàn lực cứu chữa. Đại trưởng lão thương tổn rất nặng, thương thế kia cũng không phải là một lát có thể tốt. Coi như về sau tỉnh lại, pháp lực đã tiêu hao đại trưởng lão Háo Địch Tư, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại thi triển pháp thuật. Một cái không cách nào thi triển pháp thuật giờ y, lại thêm một cái không có năng lực chiến đấu gì tinh linh tế tự. Hơn nữa còn là hai cái đều đã có tuổi lão tinh linh. Cái kia đoạn thời gian, đối bọn hắn tới nói có bao nhiêu gian nan có thể nghĩ. Về sau tại tìm kiếm thức ăn quá trình bên trong, bọn họ lọt vào hung mãnh dã thú tập kích, may mắn mà có đi ngang qua nghĩa, đem bọn hắn cứu lại. Nghe đến đó, Cáp Nhĩ Phân xem như biết y theo phụ thân hắn tính xấu, trước đó vì cái gì không có ngay tại chỗ bạo phát. Hợp lấy là có ân cứu mạng bày ở phía trước đâu. Cái này khó trách. Bằng không lấy kẻ thái độ, lại thêm phụ thân hắn tính cách. Đoán chừng đã sớm động thủ. Về sau, bọn họ thì thuận thế cùng một chỗ hành động. Đại trưởng lao Háo Địch Tư cùng nhị trưởng lao Sâm Á, vốn là muốn ngay đầu tiên đuổi trở lại thăm một chút tình huống. Thế mà khổ cực chính là, lúc đó đại trưởng lao Háo Địch Tư mơ mơ màng màng bay qua xa. Đạo đưa bọn họ hoàn toàn mất phương hướng phương vị. Cho tới bây giờ, mới cuối cùng đem đường tìm tới. Kết quả vừa về đến, thì gặp loại này phá sự. Chương 802, không có đơn giản như vậy. Tại đem chọn cái đầu đuôi sự tình toàn bộ hiểu rõ ràng về sau. Cáp Nhĩ Phân cùng Giang Thành bọn họ không có ở trong phủ thành chủ chờ lâu. Liên tục đánh gần nửa tháng thủ thành chiến. Bị thiêu hủy hơn phân nửa cánh rừng thì không nói trước. Cổng thành phụ cận cũng là một mảnh hỗn độn, đều chờ lấy bọn họ đi xử lý đây. Mà đồng thời ở nơi này, bị an bài vào một chỗ ở hôi tinh linh nhóm, nhìn lấy trong phòng hoàn cảnh, eo kẻ tránh không được lại là một trận ghét bỏ. Cây này phòng ngoại trừ miễn cưỡng coi như sạch sẽ bên ngoài, quả thực chọn không ra bất kỳ một cái ưu giờ rồi. Luận sự, còn thật không trách kẻ ghét bỏ một tinh linh thành trì bên này ở lại hoàn cảnh kém. Bởi vì sự thật đúng là như thế. Tại La Tập tiếp thủ tòa này một tinh linh thành trì về sau. Duy nhất làm qua kiến thiết, cũng là thêm cao hòa gia cố thành trì thành tường. Đến mức nội bộ kiến thiết, cơ bản không sao cả phát triển qua. một mặt là nhân thủ thực sự là có hạn. Một lát ở giữa, hắn cũng điều không ra quá nhiều nhân thủ đến phát triển một tinh linh thành trì nội bộ. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là ở chỗ khoảng cách. Khoảng cách này thật là ngạnh thương. Tòa thành trì này quả thực có thể nói là độc lập tại vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi bên ngoài. Muốn phái một đội người tới làm kiến thiết. Chỉ là vừa đi vừa về vận chuyển vật liệu xây dựng, đoán chừng liền phải dày vò phía trên hơn mấy tháng. Một năm trôi qua, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng thành tích tới. Tính so sánh giá cả thực sự quá thấp. Cho nên, La Tập trước mắt đối đãi tòa thành trì này thái độ chính là, tạm thời trước hết làm một người khai thác quặng, để đó lại nói. Tại cái tiền đề này dưới, một tinh linh thành trì nội bộ kiến thiết đến cùng như thế nào, có thể nghĩ. So sánh với lên khắp khuôn mặt là ghét bỏ hẻo kè. Nghĩa nhưng là bình thản quá nhiều. Hoặc là nói lực chú ý của nàng, căn bản thì không tại trong gian phòng này. Giờ này khắc này, chỉ thấy nàng cặp kia giống như tử thủy tinh đồng dạng con người, chính mang theo vài phần tò mò nhìn ngoài cửa sổ. Tòa này một tinh linh trong thành trì, có rất nhiều nhân loại. Điểm này, các nàng đương nhiên phát hiện. Bất quá, các nàng lại không nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này dù sao cũng là một tinh linh thành trì. Một tinh linh muốn làm sao dày vò, đó là một tinh linh sự tình. Liền xem như tính cách cao ngạo hẻo kẻ, đều sẽ không làm can thiệp tộc khác nội chính sự tình. Tính cách đối lập lạnh nhạt nghĩa, vậy liền càng không có thể. Chỉ bất quá, nàng hiện tại so sánh để ý chính là mình trong ngộng cảnh xuất hiện hình ảnh, cùng cảnh tượng trước mắt, xuất hiện trình độ nhất định ăn khớp. Đương nhiên, cái này ăn khớp trình độ vô cùng thấp. Dù sao ở trong giấc ngộng, nàng nhìn thấy thế nhưng là một chi thật lớn quân đội. Mà không phải như thế một tòa lạc hậu một tinh linh thành trì. Duy nhất ăn khớp một chút, cũng là tại tòa thành trì này bên trong, một tinh linh cùng nhân loại có vẻ như đạt đến một loại nào đó cùng tồn tại. Trừ cái đó ra, thì không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Đây cũng là nghĩa vì cái gì như thế lạnh nhạt nguyên nhân. Hiển nhiên, nơi này cũng không phải là nàng muốn tìm địa phương. Nếu như đúng vậy, vậy cũng làm cho người rất thất vọng. Nghỉ ngơi ba ngày mịa, cũng không định tại tòa này một tinh linh thành trì chờ lâu. Bất quá trước lúc rời đi, Nghĩa dự định đi trước gặp Cáp Nhi phân một mặt. Một phương diện, tự nhiên là vì tạm biệt. Mà một phương diện khác, thì là muốn theo Cáp Nhi phân trong tay mua sắm đến một số lương thực. Tại trong tinh linh tộc, ma tinh tuy nhiên không phải tiền tệ, nhưng giá trị lại là không thể nghi ngờ. Tại đối phương lương thực dư giả tình huống dưới, nếu như nàng dùng ma tinh cùng đối phương đổi lấy thực vật, tin tưởng không có cái nào ngu ngốc hội cự tuyệt. Đồng thời, nếu có thể đổi lại vào tay một chương phụ cận địa đồ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thế mà, mới vừa mới rời đi chỗ ở, Nghĩa lại đột nhiên phát hiện, trong thành này hôm nay đúng là ngoài ý muốn náo nhiệt. Xin hỏi bên trong thành là chuyện gì xảy ra sao? Nghe được thanh âm tên kia một tinh linh, theo bản năng quay đầu. Sau đó, toàn bộ thần sắc nhất thời trở nên thất thần. Nàng thật sự là quá đẹp. Cho dù là tại thừa thái tuấn nam mỹ nữ tinh linh tộc bên trong, có thể có được như vậy mỹ mạo nữ tinh linh, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Để tên kia một tinh linh không tự chủ ngu ngơ ngay tại chỗ. Thằng đến ẻo kẻ cái kia bao hàm bất mãn ánh mắt không che giấu chút nào rơi xuống trên người hắn. Há, là đến từ tinh linh hành tỉnh viện quân, và hôm nay đã tới. Tên kia đột nhiên hồi thần một tinh linh, có chút chật vật trả lời một câu. Đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt theo bản năng lần nữa trôi hướng vị kia mỹ lệ hôi tinh linh công chúa. Nhưng lại bị kẻ thân hình trực tiếp ngăn trở. Giờ này khắc này, eo kẻ ánh mắt kia muốn truyền đạt tin tức, đã mang lên rõ ràng nguy hiếp. Tên kia một tinh linh hiển nhiên cũng không phải là trong quân binh sĩ, chẳng qua là một cái đi ngang qua bình dân. Tự nhiên là không dám cùng mặc lấy một thân áo giáp kẻ phát sinh tranh chấp. Rút cổ một cái về sau, liền vội vàng xoay người chạy. Đối mặt tình huống này, bị kẻ cản ở phía sau nghĩa như mày. Eo kẻ kỵ sĩ, ta còn không có hỏi xong. Xin lỗi, nghĩa công chúa, ta cái này đem hắn bắt trở lại. Đang khi nói chuyện, eo kệ thì muốn động thủ. Đối với cái này, nghĩa khẽ thở dài một hơi, ngăn trở kệ động tác. Được rồi, chúng ta trực tiếp qua xem một chút đi. Suy nghĩ cẩn thận, tòa thành trì này, vài ngày trước còn tại bị địch nhân tập kích, có viện quân đuổi tới, có vẻ như cũng không tính quá ly kỳ sự tình. Chỉ bất quá, nghĩa trước kia coi là tòa thành trì này, cũng là một tinh linh nhất tộc toàn bộ. Hiện tại xem ra, còn có nàng không thấy bộ phận. Đại quân vào thành, nội thành dân chúng, ào ào tránh lui đến hai bên đường, nhường ra trung gian chủ đạo. Cái này một đợt mang binh chạy đến trợ giúp, là tinh linh vương Trương Uy Liêm. Đến mức Chu Dịch, hắn dù sao treo trấn nam tướng quân chức vị, đến tỏa trấn phía nam biên cảnh. Trừ phi hoàng đế bệ hạ cũng hoặc là tổng tham mưu trưởng phát tới điều lệnh, bằng không, hắn sao có thể nói rời đi liền rời đi. Đây chính là tự ý rời vị trí đại tội. Cưới một con ngựa trắng, mặc lấy một thân hoa lệ áo giáp Trương Uy Liêm, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mà cắp nhĩ phân thì là thoáng rơi ở phía sau hắn nửa cái thân ngựa vị trí, theo ở phía sau. Trương Uy Liêm cái này một đợt mang tới, không thể nghi ngờ là bọn họ tinh linh hành tỉnh tinh duệ bộ đội. Trình tề quân trận cùng tinh xảo vũ khí trang bị, để đứng ở trong đám người hôi tinh linh nhóm cảm nhận được vô cùng bất ngờ. Nghĩa công chúa, là cao đẳng tinh linh. Eo kẻ tao mày nói ra. Nghe nói như vậy Nghĩa nhẹ gật đầu, tòa này một tinh linh thành trì, quả nhiên không có xem ra đơn giản như vậy. Mà liền tại bọn hắn như thế suy nghĩ thời điểm. Cưới tại trên lưng ngựa Trương Uy Liêm, tự nhiên cũng là chú ý tới hôi tinh linh một hàng. Hôi tinh linh nhất tộc, là thượng cổ tinh linh vương tộc chi nhánh một trong. Bởi vậy áo giáp tạo hình cùng cao đẳng tinh linh cực kỳ tương tự. Thân là tướng lãnh Eo Kẻ, trên mũ giáp triển khai cái kia đối với vũ dực, càng là cùng Trương Uy Liêm đầu khôi tạo hình cơ hồ không có sai biệt. Để hắn muốn không chú ý đến đều không được. Bất quá, cùng nhận ra hắn cao đẳng tinh linh thân phận hôi tinh linh nhóm khác biệt. Trương Uy Liêm trên bản chất là một cái hiện đại người chơi, nửa vời cao đẳng tinh linh, làm sao có thể hiểu rõ bọn họ tinh linh tộc mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lịch sử. Tại vài ngàn năm trước thì tách ra đi hôi tinh linh, hắn thì càng không khả năng biết. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 803, ngóa. Cái này ai vậy? Trương Uy Liêm cái kia mang theo vài phần nghi ngờ ánh mắt theo hôi tinh linh trên người chúng đảo qua. Đem nghĩa công chúa ngăn ở phía sau Eo Kẻ, không có không tránh lui nhìn lại lấy hắn. Cái kia lông mi trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài cao ngạo, để Trương Uy Liêm nhíu mày. Trong lòng không nhịn được nghĩ nói. Nóa! Cái này ai vậy? Chảnh chứ cùng 258 vạn giống như, vậy mà so ta còn hiểu Trương. Đương nhiên, trong lòng nghĩ về trong lòng nghĩ. Ngoài miệng là khẳng định không thể nói như vậy. Dù sao mình tinh linh này vương thân phận, còn phải bưng một chút. Sau đó, chỉ thấy Trương Uy Liêm đạm mạc thu hồi ánh mắt, sau đó mắt nhìn thẳng lên tiếng hỏi. Đám kia tinh linh là tình huống như thế nào? Không cần suy nghĩ nhiều, cắp nhĩ phân biết Trương Uy Liêm hỏi là ai. Nhưng cũng là bởi vì biết, hắn ngược lại càng thêm kỳ quái. Hắn cái này một tinh linh tộc trưởng, không nhận ra hôi tinh linh, còn nói còn nghe được. Nhưng là tinh linh vương đại nhân, hôi tinh linh tại mấy ngàn năm trước cùng các ngươi cao đẳng tinh linh thế nhưng là người một nhà a. Ngươi thế mà cũng không biết, cái này nhưng là quá mức. Nghĩ tới đây, cắp nhĩ phân không khỏi có chút vi diệu mở miệng. Đó là hôi tinh linh. Hôi tinh linh. Trương Uy Liêm nhướng mày, tâm lý có chút choáng váng. Cao đẳng tinh linh, thảo nguyên tinh linh cùng một tinh linh hắn đều biết. Nhưng cái này hôi tinh linh là từ đâu tới? Quan sát đến Trương Uy Liêm biểu lộ, tại xác nhận Trương Uy Liêm là thật không biết về sau, cắp nhị phân thì dùng một loại càng vi diệu hơn ngữ khí, đem hôi tinh linh thân phận đơn giản rõ ràng nói một lần. Sau khi nghe xong, Trương Uy Liêm nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Cái này rất lúng túng a. Mấy ngàn năm trước, cao đẳng tinh linh cùng hôi tinh linh cùng thuộc tại tinh linh vương tộc. loại này phá sự hắn nào biết được. Bất quá may ra, hắn chả chịu đựng được. Hít sâu một hơi, vội vàng ổn định trạng thái, Trương Uy Liêm quả quyết nói sang chuyện khác. Hôi tinh linh vì sao lại ở chỗ này? Đối với cái này, Cáp Nhĩ Phân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem chuyện bên này nói một lần. Sau khi nghe xong Trương Uy Liêm, trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên. Không nghĩ tới còn có việc này, hôi tinh linh hiệp trợ đánh lui kẻ xâm lấn, thuận tay còn mang về một tinh linh nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Xem ra đến bây giờ, hẳn không phải là địch nhân. Tại xác nhận đối phương không là địch nhân về sau, Trương Uy Liêm trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trực tiếp vào ở phủ thành chủ. Tuy nói cái này một đợt trợ giúp, hắn không thể tới lúc đổi tới. Nhưng đại quân đã tới đây. Luôn không khả năng để hắn cùng ngày thì trở về tinh linh hành tinh. Coi như hắn nghĩ, dưới trướng các binh sĩ thể lực cũng không chịu đựng nổi a. Phải biết, dọc theo con đường này, hắn nhưng là mở không ít lần hành quân gấp. Làm sao cũng phải chỉnh đốn 3-4 ngày mới được. Đồng thời, cũng phải suy nghĩ lại một chút đám kia hôi tinh linh sự tình. Mang ý nghĩ như vậy, kết quả hôm sau sáng sớm, đám kia hôi tinh linh đúng là chủ động đã tìm tới cửa. Đồng thời yêu cầu gặp hắn. Nghe nói như vậy, Trương Uy Liêm trà sát cái cằm, sau đó gật đầu nói. Dẫn bọn hắn vào đi. Tại một tên mục tinh linh người hầu chỉ huy dưới, Nghĩa công chúa nhanh chóng đi đến. Sau lưng thì là theo chân hai tên hôi tinh linh làm hộ vệ, trong đó một tên, chính là cái kia làm người ta ghét kẻo kẻ. Bất quá giờ này khắc này, kẻo kẻ ngược lại là tương đương đàng hoàng đi theo Nghĩa công chúa sau lưng. Để Trương Uy Liêm cuối cùng là thấy rõ vị này hôi tinh linh công chúa dung mạo. Không thể không nói, vị này hôi tinh linh nhất tộc công chúa, đích thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng cảnh đẹp ý vui a. Làm tinh linh vương, tinh linh tộc Mỹ nữ hắn đã thấy nhiều. Nhưng ở Nghĩa công chúa xuất hiện tại hắn trong tầm mắt trong nháy mắt, hắn trong lòng vẫn là bị kinh diễm đến một chút. Hôi tinh linh nhất tộc Nghĩa, gặp qua cao đẳng tinh linh vương. Nghe nói như thế, Trương Uy Liêm hơi nhíu mày, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đây là muốn gây sự tình a? Tinh linh vương mặt chữ ý tứ, cũng là tất cả tinh linh vương. Mà đối phương xưng chính mình là cao các loại tinh linh vương. Cái này không phải liền là biến tướng không thừa nhận chính mình tinh linh vương thân phận sao? Vừa lên đến thì đánh mặt của hắn a. Bất quá loại trình độ này, ngược lại cũng không đến mức chọc giận hắn. Chỉ nghe Trương Uy Liêm, một bên bưng chính mình tinh linh vương giá đỡ, một bên chậm rãi mở miệng. Hôi tinh linh nhất tộc công chúa, cầu kiến bản vương là có chuyện gì? Cầu kiến. Nghe được cái từ ngữ này hẻo kẻ, hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Cao đẳng tinh linh vương, nói lời này, không khỏi quá vô lễ một số. Dùng cái từ này, không phải liền là rõ ràng đem bọn hắn hôi tinh linh thân phận kéo xuống một cái cấp bậc. Đối mặt với kẻ chất vấn, Trương Uy Liêm đạm mạc liếc mắt nhìn hắn. Sau đó ánh mắt trực tiếp rơi xuống không nói một lời Nghĩa công chúa trên thân. Nghĩa công chúa, dựa theo thân phận để tính, ta cùng phụ thân của ngươi, cũng chính là hôi tinh linh vương mới xem như ngang nhau, mà ngươi, chẳng qua là nữ nhi của hắn, cho nên, vô luận từ góc độ nào đến xem, ta cùng thân phận của ngươi, đều không phải là ngang nhau. Nói đến đây, Trương Uy Liêm chuyện đột nhiên chuyển một cái. Làm hắn ánh mắt rơi xuống kẻ trên người thời điểm, đã là mang tới rõ ràng không tốt. Mà ngươi, là ai? Chẳng lẽ là hôi tinh linh nhất tộc vương tử sao? Ai cho ngươi quyền lực ở chỗ này chất vấn ta? Trương Uy Liêm một tiếng này hỏi lại, để kẻ sắc mặt một trận khó coi. Hôi tinh linh nhất tộc vương tử. Lời này đương nhiên là đơn thuần đang nhạo báng đối phương. Theo lúc đi vào, Nghĩa công chúa đi ở trước nhất. Hắn cùng một tên khác ngân giáp thị vệ cùng tại tình hình phía sau liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối không có khả năng là công chúa vương tử nhất lưu. Mà Trương Uy Liêm vừa mới cái kia lời nói bên trong, trực tiếp chỉ rõ muốn cùng hắn ngang nhau nói chuyện, vậy ít nhất phải gọi hôi tinh linh vương tới mới được. Bằng không, liền xem như công chúa, cũng không có tư cách cùng hắn ngang nhau. Mà hắn lẻo kẻ, làm sư thiếu kỵ sĩ, tại hôi tinh linh nhất tộc bên trong địa vị tự nhiên là vô cùng tôn sùng. Cũng chính là điểm này, tạo thành hắn cực độ tính cách cao ngạo. Nhưng nhắc tới địa vị có thể cùng vương tộc sánh ngang, vậy coi như thật sự là hắn suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, bị Trương Uy Liêm những lời này dối nói không ra lời ẻo kẻ, một cả khuôn mặt tăng huyết hồng. Dẫn khí công tâm phía dưới, tay phải của hắn trực tiếp khoác lên bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm. Quyết đấu. Ta muốn cùng ngươi tiến hành một đối một quyết đấu. Ẻo kẻ nghiêm trọng thất thố, để đứng ở một bên nghĩa công chúa rõ ràng như mày. Mà ngồi ở chủ vị Trương Uy Liêm, lại là một bộ không sợ phiền phức lớn tư thế. Quyết đấu. A, ngươi không có tư cách, ẻo kẻ kỵ sĩ. Đang nói đến kỵ sĩ hai chữ này thời điểm, Trương Uy Liêm tương đương dứt khoát tăng thêm cái trọng âm. Tại tiến một bước nhắc nhở thân phận đối phương đồng thời. Trong giọng nói ý trào phúng cũng là càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên, Trương Uy Liêm là đã sớm nhìn ra hỏa này khó chịu, một trào đến cơ hội, thì không lưu tình chút nào hung hăng đả kích một phen. Mắt thấy kẻ vừa muốn rút kiếm đả thương người. Một mực trầm mặc không nói nghĩa công chúa rốt cục lên tiếng. Đủ rồi. Lệ thị vệ trưởng, đem kẻ kỵ sĩ mang đi ra ngoài tốt tốt lánh tính một chút. Nghĩa công chúa hiển nhiên là đã nhận ra Trương Uy Liêm mục đích. Cái này muốn là lại để cho kẻ đợi ở chỗ này, không chừng hội náo ra cái gì đại phiền phải đến. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 804, Trương Uy Liêm yêu cầu. Nhìn lấy bị tên kia ngân giáp thị vệ cương ép kéo ra ngoài ẻo kẻ. Trương Uy Liêm trong lòng mười phần tiếc nuối thở dài. Vốn còn muốn tìm cái lý do làm thịt tên kia đây. Hiện tại không đùa. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống nghĩa công chúa trên thân. Mà đồng thời ở nơi này, nghĩa công chúa cũng đang đánh giá hắn. Giờ này khắc này, nghĩa phát hiện mình không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này cao đẳng tinh linh vương. Đối phương rõ ràng cũng không phải là một cái nhân vật dễ đối phó. Mà lại lúc này các nàng còn tại đối phương trên địa bàn. Suy nghĩ thêm đến chuyện sau đó. Chỉ thấy nghĩa công chúa hơi hơi thi lễ một cái. Vừa mới kẻ kỵ sĩ có chút thất lễ, khả năng bên này khí trời quá mức nóng bức, để khác tâm tình hơi có chút táo bạo, mong rằng cao đẳng tinh linh vương đừng nên trách. Nghĩa công chúa đều đã đem lời nói đến mức này. Trương Uy Liêm cũng là không có cách nào lại nắm lấy điểm này việc nhỏ không thả. Chỉ nghe hắn từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng về sau, không nhìn thẳng kẻ sự tình nói ra. Công chúa vẫn là nói thẳng rõ ràng ý đồ đến đi. Đối với cái này, nghĩa cũng nghiêm túc. Chỉ nghe hắn nói thẳng. Ta hy vọng có thể đi cái kia tên là tinh linh hành tỉnh địa phương tham quan du ngoạn một phen. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm, trong lòng không khỏi sương sờ. Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này hồi tinh linh công chúa cố ý tìm tới hắn. Mục đích lại là vì đi tinh linh hành tỉnh tham quan du ngoạn. Đương nhiên, hắn mới không tin đối phương là thật đi tham quan du ngoạn. Trong này, tất nhiên là có mục đích gì. Chỉ bất quá, đối phương không có bàn giao, hắn hỏi, đoán chừng cũng hỏi không ra tới. Bây giờ bày ở Trương Uy Liêm trước mặt vấn đề này, là đến cùng muốn hay không đáp ứng. Dựa theo trước đó cấp nhĩ phân thuyết pháp, cái này hôi tinh linh công chúa, là cái thực lực tương đương cường đại tinh linh pháp sư, hơn nữa còn hội thi triển hỏa hệ ma pháp. Bản thân lực phá hoại cùng ý hiếp tính đã không cần nói nhiều. Đồng thời dưới trướng còn có 5 cái sư thiếu kỵ sĩ cùng 100 cái mặc lấy ngân giáp hộ vệ. Sư thiếu kỵ sĩ rõ ràng cũng là cao giai binh chủng, hơn nữa còn nắm giữ phi hành năng lực, vạn nhất náo ra thai vạ đến, chỉ sợ khó đối phó. Mà cái kia 100 cái ngân giáp thị vệ, xem ra cũng là tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện tinh nhuệ thị vệ. Nếu như đem như thế một chi không nhận chính mình khống chế lực lượng mang vào tinh linh hành tinh, đến lúc đó nếu là náo ra phiền toái gì đến, hắn nhưng là khó từ tội lỗi a. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm trong lòng đang không ngừng cân nhắc lợi và hại. Để hôi tinh linh tiến vào tinh linh hành tinh, mạo hiểm là có. Nhưng chỗ tốt cũng là có. Đối phương vừa vào tinh linh hành tinh, cũng không thì rơi xuống trong tay bọn họ sao? La Tập trước đó là suy nghĩ nát óc, đều muốn làm ra một chút còn lại thuộc tính pháp thuật. Mà hôi tinh linh nhất tộc, vừa tốt tinh thông đa hệ pháp thuật. Có thể không phải liền là đưa tới cửa chỗ tốt sao? Nếu là có thể suy nghĩ chút biện pháp, làm rõ ràng hôi tinh linh nhất tộc nơi ở. Sau đó đem chi nhánh này cấp thu. Tuyệt đối có thể thật to tăng lên bọn họ vạn giới văn minh thực lực. Giống loại chuyện này, La Tập hẳn là vui phải cao hứng mới đúng. Bất quá, thì Trương Uy Liêm trước mắt nhìn tới. Muốn thu phục hôi tinh linh, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Khác không nói trước, quang trước nhìn đối phương cái kia một thân vũ khí trang bị, thì không kém bọn họ bao nhiêu. Muốn đến thực lực hẳn là tương đương không tốt đối phó. Nghĩ tới đây, chỉ nghe Trương Uy Liêm nhàn nhạt nói một câu. Nghĩa công chúa muốn đi tinh linh hành tỉnh tham quan du ngoạn, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá ở trước đó, bản vương có 3 cái yêu cầu, hy vọng Nghĩa công chúa có thể đáp ứng. Yêu cầu gì? Nghĩa trực tiếp hỏi. Điều yêu cầu thứ nhất, khi tiến vào tinh linh hành tỉnh về sau, hy vọng Nghĩa công chúa cùng ngươi kỵ sĩ, bọn thị vệ giải trừ tất cả vũ trang. Vũ khí đồ phòng ngự đều tạm thời do chúng ta bảo quản. Đương nhiên, đợi đến các ngươi rời đi thời điểm, hội toàn bộ trả lại cho các ngươi. Vẹn vẹn điều yêu cầu thứ nhất, liền để Mia nhíu mày. Ngược lại không phải là nàng chính mình vấn đề, mà chính là nàng dưới trướng những kỵ sĩ kia, bọn thị vệ, chỉ sợ cũng không vui. Nhưng trước mắt vị này cao đẳng tinh linh vương, hiển nhiên sẽ không để cho các nàng chi này hơn 100 người vũ trang tập đoàn, mặc lấy vũ khí trang bị tiến vào hắn lãnh thổ. Bởi vậy, đối với cái này điều yêu cầu thứ nhất, Nghĩa trong lòng mặc dù có chút do dự, nhưng cũng không có vội vã mở miệng. Mà ngồi ở chủ vị Trương Uy Liêm, thì tiếp tục mở miệng nói ra. Yêu cầu thứ hai, tinh linh hành tỉnh là cái tràn đầy pháp trị địa phương, hy vọng Nghĩa công chúa cùng những bộ hạ của ngươi có thể tuân thủ luật pháp của chúng ta. Mà cái này yêu cầu thứ ba, thì là hy vọng Nghĩa công chúa có thể làm cho ta an bài một tên dẫn đường theo các ngươi. Hắn hội để cho các ngươi tại tham quan du ngoạn thời điểm không đến mức lạc đường. Đồng thời, các ngươi nếu như là tại vô ý thức tình huống dưới, không cẩn thận xúc phạm luật pháp của chúng ta, như vậy dẫn đường cũng sẽ kịp thời nhắc nhở các ngươi, để tránh mọi người náo ra cái gì chuyện tình không vui. Nói xong, Trương Uy Liêm ánh mắt trực tiếp rơi xuống Nghĩa trên thân. Hiển nhiên là đang chờ đợi vị này hôi tinh linh công chúa trả lời chắc chắn. Nghĩa đang nghĩ đến muốn sau chậm rãi mở miệng. Thứ hai cùng yêu cầu thứ ba, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng điều yêu cầu thứ nhất, nếu để cho thị vệ của ta cùng các kỵ sĩ toàn bộ giải trừ vũ khí trang bị, vậy chúng ta lại nên như thế nào cam đoan an toàn của mình? Trương Uy Liêm hiển nhiên biết đối phương hội cầm vấn đề này đến hỏi lại hắn. Duy chỉ có điểm này, là bọn họ song phương đều không muốn nhượng bộ. Nghĩa công chúa, bản vương có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi tại tinh linh hành tỉnh lãnh thổ phạm vi bên trong, gặp phải nguy hiểm gì, như vậy, vô luận các ngươi có không có mặc vũ khí trang bị, đều là không có khác biệt. Cái này ý vị thâm trường một phen, không khỏi làm Nghĩa sắc mặt biến hóa. Trương Uy Liêm lời nói này tiềm ẩn ý tứ, không thể nghi ngờ cũng là tại nói cho nàng. Nếu như hắn muốn động thủ, thì coi như các ngươi duy trì lấy vũ trang đầy đủ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn yêu cầu Nghĩa các nàng giải trừ vũ trang. Muốn bảo đảm, cũng không phải là của mình an toàn, mà chính là tinh linh hành tỉnh bên trong an toàn của dân chúng. Bằng không, y theo bọn họ tinh linh hành tỉnh nội bộ binh lực, sẽ sợ đối diện chút người này. Sư thiếu kỵ sĩ có thể bay thì thế nào? Hắn tinh linh hành tỉnh bên trong, có bao nhiêu tinh linh cung tiễn thủ cùng tam cung sáng nỏ. Tin hay không vài phút liền đem cái kia 5 cái sư thiếu kỵ sĩ từ trên trời rơi xuống tới. Nhìn đối phương đem mình lý giải không sai biệt lắm về sau. Trương Uy Liêm lại không nhanh không chậm bổ sung một câu. Mà lại, Nghĩa công chúa như không cách nào tuân thủ cái này điều yêu cầu thứ nhất, vậy liền đại biểu cho cũng vô pháp tuân thủ yêu cầu thứ hai. Bởi vì dựa theo chúng ta bên này pháp luật, ngoại trừ quân đội cùng một số đặc thù cơ cấu bên ngoài, còn lại dân chúng là hết thể cấm đoán mang theo cùng tư nhân giấu vũ khí trang bị. Đối mặt cục diện này, Nghĩa trong lòng lý trí cùng cố chấp đang tiến hành một trận thiên nhân giao chiến. Lý trí của nàng tại nói cho nàng, làm như vậy mạo hiểm quá lớn. Nhưng trong lòng cái kia phần cố chấp, lại làm cho nàng muốn đi cái kia tinh linh hành tinh xác nhận một ít chuyện. Đối mặt cái này một phần cố chấp, lý trí cuối cùng vẫn bại hạ trận tới. Chỉ thấy Mia nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ba yêu cầu này. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 805, bình chân như vậy. Trải qua 3 ngày chỉnh đốn về sau, Trương Uy Liêm chính thức chuẩn bị trở về. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn cấp một tinh linh thành trì bên này, lại lưu lại 2.000 binh lực. Mà chính mình thì là mang theo những người còn lại lập tức xuất phát. Dọc theo con đường này, những cái kia hôi tinh linh nhất tộc sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân giáp thị vệ nhóm sắc mặt lộ ra cũng không quá tốt. Hiển nhiên là theo Nghĩa trong miệng biết được muốn đi vào tinh linh hành tinh, trước hết đến giải trừ vũ khí trang bị chuyện này. Đối với chuyện này, bọn họ không hề nghi ngờ là kháng cự. Nhưng tại bọn họ công chúa cố chấp trước mặt, bọn họ điểm này kháng cự hiển nhiên là không có tác dụng gì. Cứ như vậy, 4 ngày thời gian trôi qua. Còn ở trên đường Nghĩa, nhịn không được đi lên hỏi thăm một câu. Cao đẳng tinh linh vương các hạ, xin hỏi còn muốn đuổi bao lâu đường mới có thể đến tinh linh hành tinh? Đối với vấn đề này, Trương Uy Liêm đang suy nghĩ một lúc sau trả lời. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn muốn 1 tháng đi. Đối mặt đáp án này, Nghĩa đang trầm mặc mấy giây về sau mở miệng. Các hạ câu nói này, là chăm chú sao? Đương nhiên. Trương Uy Liêm nhàn nhạt đáp. Hắn trước đó mang binh tới trợ giúp thời điểm. Vì cầu hiệu suất, một đường hành quân gấp, đều hao tốn thời gian nửa tháng. Hiện tại dựa theo bình thường tốc độ trở về. Vậy làm sao cũng muốn thời gian 1 tháng, có thể nói là không có gì ma bệnh. Tinh linh hành tỉnh cùng một tinh linh thành trì khoảng cách lại có xa như vậy. Tại xác nhận đối phương không có ở nói đùa nàng sau. Nghĩa trên mặt thần sắc lộ ra tràn đầy thật không thể tin. Không hề nghi ngờ. Bọn họ đoạn này đường còn có đi đây. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, chuyện bên này, Trương Uy Liêm tại trước khi lên đường, liền đã cấp Minh Kính Thành cùng Phong Bạo Thành bên kia phân biệt đi một phong dùng bổ câu đưa tin. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp truyền tin cấp La Tập. Nhưng không biết sao La Tập một đường Tây Trinh, cũng không biết đánh đi nơi nào. Dùng bổ câu đưa tin căn bản đưa không đến chỗ kia. Cho nên, chỉ có thể trước thông báo Quách Gia, sau đó để Quách Gia chính mình suy nghĩ phái ra truyền tin binh đi thông báo hoàng đế của bọn hắn bệ hạ. Mà cùng lúc đó, nhiệt đới trên đại thảo nguyên. Nương theo lấy 1 tháng thời hạn đến, hệ thống nhắc nhở tương đương đúng giờ tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Liên tục 2 đầu hệ thống nhắc nhở, để La Tập thần sắc sững sờ. Thi liên chính hắn cũng không nghĩ tới. Đối mặt trên bảng xếp hạng hạng 16 lưu tử đào, hắn chẳng những thắng, hơn nữa còn đã kiếm được 1 cái Bạch Ngân Bảo Dương. Đây quả thật là để hắn quá ngoài ý muốn. Giờ khắc này, liền xem như La Tập, cũng nhịn không được ở trong lòng hỏi một câu đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời, cũng chưa quên vội vàng đem miễn chiến bài treo lên. Bất kể nói thế nào, cái này một đợt xem như để hắn vượt qua được. Một trái tim tại buông ra về sau, cuối cùng là có thể tập trung tinh thần, xử lý chuyện trước mắt. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Đầu đầy mồ hôi Quách Trấn, thì một đường vô cùng lo lắng từ bên ngoài đi vào doanh trướng. Bệ hạ, tiếp tục như vậy không được à, trận chiến này đánh quá lâu. Không ít binh lính trạng thái đều biến nguy rồi, chúng ta đến tranh thủ thời gian suy nghĩ chút biện pháp mới được. Nói xong, Quách Trấn nhìn lấy ngồi tại chủ vị, một mặt bình chân như vậy La Tập. Sau đó lại liếc mắt nhìn ngồi ở phía dưới, đồng dạng bình tĩnh uống trà Đỗ Viễn Chi. Cả người không khỏi một trận khó thở. Vừa định lại nói chút gì. Kết quả là nhìn đến đứng ở một bên Vương Khải, đưa chén nước cho hắn. Ngay sau đó, La Tập thanh âm ngay tại trong doanh trướng vang lên. Uống nước, đừng nóng vội. Đem Vương Khải đưa tới nước uống một hớp làm. Sau đó Quách Trấn Tại vớt một cái khỏe miệng chi rồi nói ra. Mặt tướng sao có thể không vội a, bệ hạ. Cái này đều nhanh mùa thu, trận chiến này còn không có đánh xong. Trước mấy ngày, trong quân lại có không ít binh lính bởi vì nhiệt đới trên thảo nguyên khí hậu vấn đề ngã bệnh, tiếp tục như vậy nữa. Rất nhanh liền có thể kết thúc. Lần này, không giống nhau Quách Trấn nói hết lời, La Tập trực tiếp thì nói như vậy một câu. Nghe nói như vậy Quách Trấn, thần sắc quả quyết sững sờ. Sau đó, hắn liền phát hiện doanh trướng bên trong, hoàng đế bệ hạ cùng Đỗ Tham Mưu đều là một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Để Quách Trấn hoàn toàn không nghĩ ra. Mặt tướng ngu dốt, mời bệ hạ nói thẳng. Đối với cái này, La Tập cũng là không bán cái gì cái nút. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Tại chúng ta đánh hạ thú nhân liên minh đại bản doanh thời điểm, phát hiện nội thành căn bản không có bao nhiêu lương thực. Điều này nói rõ đối phương sớm đem lương thực rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, thì làm xong muốn bỏ thành cùng chúng ta đánh du kích chiến chuẩn bị. Mà bây giờ lâu như vậy đánh xuống, ngươi cảm thấy đám này thú nhân lương thực, còn có thể chống bao lâu? Đang khi nói chuyện, La Tập trên mặt quả quyết đã phủ lên một tia cười lạnh. Đám kia thú nhân, gần nhất mấy lần thế công, rõ ràng biến gấp, điều này nói rõ bọn họ lương thực không nhiều lắm. Ta đại khái đánh giá tính một chút, chậm nhất cuối tháng, đám này thú nhân nhất định cạn lương thực. Ở trước đó, Quách Trấn, ngươi đoán bọn họ hội làm cái gì? Đối mặt La Tập cái này đột nhiên ném qua tới vấn đề. Quách Trấn lo nghĩ về sau, lấy một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói ra. Tập kết binh lực, cùng chúng ta quyết một trận thắng thua. Thế mà, nghe nói như vậy La Tập, lại là trực tiếp liếc mắt. Là giải quyết lương thực vấn đề. Bọn họ nếu là dám cùng chúng ta quyết một trận thắng thua, cái kia đã sớm đã quyết, đám kia thú nhân không dám, cho nên, bọn họ nhất định sẽ đánh chúng ta đằng sau vận lương đội chú ý. Nói đến đây, La Tập không khỏi nết nết khỏe miệng. Hiện tại biết nên làm như thế nào đi. Chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ, các loại đám kia thú nhân tự chui đầu vào lưới chính là. Nhiệt đới trên đại thảo nguyên chiến đấu, tại cuối tháng trước đó, tất nhiên sẽ có một đợt đại động tác. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vạn giới văn minh phía đông trên đại thảo nguyên. Nhận được Quách gia điều lệnh. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức trực tiếp xuất lĩnh 3.000 kỵ binh xâm nhập thảo nguyên. Gót sắt tranh tranh. Vạn giới văn minh đội kỵ binh xâm nhập, không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên đưa tới Tư Cẩn chú ý. 3.000 tên trang bị tinh lương kỵ binh. Này làm sao nhìn đều là một cỗ to lớn uy hiếp. Biết được tin tức này Tư Cẩn, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Cả khuôn mặt tại một trận biến ảo không ngừng về sau, hắn quả quyết ra lệnh. Triệu hồi đang cùng cắp nạp nhĩ bộ lạc khai chiến bộ đội tiền tuyến. Ở cái này trong lúc mấu chốt, từ bỏ đối cắp nạp nhĩ bộ lạc đến tiếp sau truy sát cùng vây quét, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng cũng so với bị vạn giới văn minh dò xét nhà muốn tốt. Đối lên cái này vạn giới văn minh, hắn là thật không dám khinh thường. Thế mà đợi đến hắn bộ đội tiền tuyến toàn bộ lui về thảo nguyên quốc hậu. Tư Cần lại là đột nhiên phát hiện, đối diện vạn giới văn minh đội kỵ binh, đúng là không có động tĩnh. Đối phương tại một cái cách hắn không gần cũng chỗ không xa hạ trại đâm xuống dưới. Cái kia cũng không tiến công, cũng không rút đi cử động, để Tư Cẩn sắc mặt tối sầm đến cùng. Hắn biết, vạn giới văn minh đội kỵ binh, khả năng chỉ là tại uy hiếp hắn, kiềm chế hắn. Khả năng căn bản liền sẽ không chân chính tiến công. Nhưng là, hắn dám buông lỏng chủ quan sao? Hắn có dám. Cho nên đối phương chiêu này, với hắn mà nói, thật sự là quá hữu dụng. Chương 806, tản bộ đội kỵ binh. Thời gian ngày ngày đi qua. Phía đông trên đại thảo nguyên khí hậu, đã bắt đầu hơi hơi chuyển lạnh. Một tháng qua, đối với Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức tới nói, tuyệt đối là thành thơi, hoặc là nói là nhàm chán. Bởi vì dựa theo bọn họ hoàng đế bệ hạ cùng tổng tham mưu trưởng tác chiến phương châm. Cần bọn họ đội kỵ binh làm sự tình, đơn giản cũng là tại cái này một khối trên khu vực đi dạo mà thôi. Đương nhiên, nói chuyên nghiệp một điểm là kiềm chế xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc binh lực, hướng xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc tạo áp lực. Nhưng càng chuyên nghiệp thuyết pháp, cũng không thể thay đổi cái này một toàn bộ quá trình vô cùng chuyện nhảm chán thực. La Tập cùng Quách Gia hiển nhiên cũng là cân nhắc đến tình huống này. Cho nên, vì không đến mức để bọn hắn quá nhàm chán, La Tập vẫn là cho phép bọn họ thích hợp tiến hành đội kỵ binh huấn luyện, săn bắn các loại hạng mục. Trong thời gian này, nếu là có thể phát hiện hoang dại mã quần hoặc là dê bò, đó là đương nhiên cũng là toàn bộ nhận lấy. Bên này báo cáo, rất nhanh liền được đưa đến Tư Cần trước mắt. Một tháng, vạn giới văn minh chi kia đội kỵ binh, đã đường hoàng tại hắn mí mắt dưới tản bộ một tháng. Cái này hoàn toàn thì là một loại xem thường. Cái này một tháng qua, Tư Cần chỉ cảm giác tâm tình của mình biến đến càng ngày càng nóng nảy. Loại này táo bạo đến từ hắn không thể làm gì. Nếu đổi lại là cái nào Thảo Nguyên bộ lạc đội ngũ, dám ở hắn mí mắt dưới như thế tản bộ. Hắn đã sớm phái binh đi vây quét chi kia nhân mã. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là vạn giới văn minh đội ngũ. Mà lại căn cứ thám tử nhìn ra, đối diện nói ít cũng có 2-3 ngàn cưỡi binh lực. Cái này khiến Tư Cần căn bản không dám tùy tiện động thủ. Dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, đối mặt vạn giới văn minh cái này cường đại hàng xóm. Nói ít trong vòng 10 năm, hắn xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc, không cách nào cùng đối phương chống lại. Hắn hiện tại cần phải làm là tại Thảo Nguyên chỗ sâu khuyết trương đại thế lực, tăng cường phát triển. Để cầu tương lai có thể cùng vạn giới văn minh phân cao thấp. Nhưng bây giờ hiển nhiên còn không có đến lúc đó. Thời gian một tháng, còn không đủ để cho Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc khôi phục nguyên khí. Hiện tại xuất binh còn kịp. Nhưng hôm nay vạn giới văn minh đội kỵ binh thì đặt ở hắn xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc ngoại cảnh. Trong lúc nhất thời, Tư Cần vẫn thật là có loại không dám ra ngoài cảm giác. Mấy năm qua này, một mực tại Thảo Nguyên chỗ sâu muốn làm gì thì làm hắn. Bây giờ đang ở đột nhiên ý thức được, mình tại đối mặt vạn giới văn minh thời điểm, nguyên lai còn là một cái yếu gà Tư Cần. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Không cách nào chống lại, vậy cũng chỉ có thể nhượng bộ. Đây chính là sinh tồn chi đạo. Người đến ngừng bước. Một tiếng quát chói tai, lúc này chính xuất lĩnh lấy một đội kỵ binh tại phụ cận tuần tra Trương Nham, trực tiếp liền mang theo sau lưng 100 người đội kỵ binh, đem tới gần đi lên cái kia đội người trong Thảo Nguyên bao vây lại. Đối mặt tình hình này, cái kia đội người trong Thảo Nguyên không dám phản kháng, vội vàng vứt bỏ vũ khí, đồng thời đem tay giơ lên cao cao. Đừng động thủ, đừng động thủ. Chúng ta là Sát Nhĩ Hán bộ lạc sứ giả. Lần này tới, là muốn cùng Quý Phương thật tốt nói chuyện. Nghe nói như vậy Trương Nham không khỏi nhíu lông mày. Cái này Thảo Nguyên người nói chuyện lại còn có như vậy một chút vẻ nho nhã. Nhìn điệu bộ này, là không ít học trong bọn họ ban đầu cái kia một bộ A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe Trương Nham cao giọng hô. Ngươi chờ, ta đi bẩm báo tướng quân. Nói xong, tại gia hiệu dưới trướng đội kỵ binh tiếp tục vây quanh mấy cái này người trong Thảo Nguyên đồng thời, Trương Nham chính mình trực tiếp giục ngựa hướng về phía doanh địa tiến đến. Trương Nham lúc tiến vào, trong doanh địa Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, chính là bởi vì buổi tối hôm nay là ăn suốt khoai tây cùng thịt nướng, vẫn là khoai tây thịt hầm hàng vấn đề này lẫn nhau rằng có không xong. Không có cách, bên này thời gian cũng là nhàm chán như vậy. Cái này một tháng qua, ngoại trừ mỗi ngày ăn chút gì, bọn họ vẫn thật là không có cái gì muốn quan tâm sự tình. Trương Nham đến, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Vừa nghe đến doanh địa bên ngoài tới một đội xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả. Bố Nhật Cố Đức quả quyết ngáp một cái, trực tiếp thì làm ra một bộ ta buồn ngủ, muốn trở về trướng đồng ngủ tư thế, đứng dậy làm như muốn đi. Lại bị Bạch Trạch một phát bắt được đầu vai. Ngươi đi cái gì? Ta chán ghét loại phiền toái này sự tình. Bố Nhật Cố Đức một mặt khó chịu nói ra. Ta cũng rất chán ghét. Bạch Trạch đồng dạng trả lời một câu. Hiển nhiên, cái này hai hàng đều là điển hình võ tướng. Mà cùng nước khác sứ giả động mồm mép loại chuyện này, đối bọn hắn tới nói đều là chuyện phiền toái, người nào cũng không quá vui lòng đi. Bạch Trạch phó tướng Lưu Khai muốn là ở chỗ này, ngược lại là làm cho Lưu Khai xử lý. Bất quá, hai người bọn họ tên thiên kỵ trưởng đều bị phái đi ra. Ba tòa thảo nguyên thành trì bên kia, dù sao cũng phải lưu cá nhân chấn giữ mới được. Như thế như vậy, Lưu Khai liền bị lưu trong thành, lần này căn bản là không có theo tới. Không có biện pháp. Đang khi nói chuyện, bố Nhật Cố Đức vặn vẹo hố néo cổ tay của mình. Quy củ cũ, hoãn tù thì đi, một ván phân thắng thua ai đi. Như thế như vậy, một ván sau đó, bố Nhật Cố Đức một mặt xối quẩy đi ra doanh trướng. Tiếp kiến cái kia xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả. Người sứ giả kia vừa lên đến về sau, tự nhiên là tránh không được một trận tự giới thiệu. Tại hạ xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc. Lại không nghĩ, lời còn chưa nói hết, liền bị bố Nhật Cố Đức một mặt không nhịn được phất tay đánh gãy. Được rồi, biết ngươi là kia cái gì Thảo Nguyên Quốc tới, nói thẳng đi, chuyện gì? Đối mặt bố Nhật Cố Đức vô lễ. Người sứ giả kia trên mặt, quả quyết là lộ ra một kia tức giận. Sau đó tại bố Nhật Cố Đức cái kia hả? Một thanh âm vang lên vừa trừng mắt về sau, quả quyết dây sợ. Sau đó kiên trì mở miệng nói ra. Quý phương lúc này binh mã đóng quân vị trí, là chúng ta xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc lãnh thổ. Làm sao? Ngươi là muốn nói, không cho phép ta nhóm đợi ở chỗ này. Đến đuổi người. Đang khi nói chuyện, bố Nhật Cố Đức trên mặt không chút khách khí mang tới tràn đầy sát ý. Thậm chí tay đều đã vịn tại bên hông cái kia thanh chiến đao phía trên. Rất nhiều một bộ ngươi dám gật đầu, lao tử liền đem đầu ngươi chặt đi xuống tư thế. Doa đến tên kia xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả hai chân không chế không nổi một trận như nhũn ra, sau đó vội vàng mãnh liệt dao động lên đầu. Không phải. Chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Ta nhìn ngươi chính là cái này ý tứ. Bố Nhật Cố Đức con hàng này, khởi sướng hồ đồ đến, hung hăng càn quấy bản sự quả thực cũng là nhất lưu. Để tên kia xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả quả thực có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cái này vạn giới văn minh mang bình, đều là ai a? Còn có thể hay không thật tốt giảng đạo lý? Tại ý thức đến tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng muốn bị trước mắt cái này tên đần lượn quanh tiến vào về sau. Xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả không kịp nghĩ nhiều, liền bận bịu mở miệng nói ra. Tại hạ là đại biểu chúng ta đại vương, tới muốn xác nhận một chút các vị chú đóng ở nơi này nguyên do, đồng thời, cũng là tới hỏi ý kiến hỏi một chút các vị có phải hay không cần trợ giúp gì, nếu là có gì cần. Cũng mời cứ mở miệng, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, xem xét ngươi mồ hôi Thảo Viên Quốc sứ giả còn nhịn không được cười khan hai tiếng. Hiển nhiên, hắn đã tận lực để cho mình đem lời nói khách khí một chút, để tránh cái này tên đần lại hung hăng càn quấy lên. Thế mà, hắn thật sự là xem thường bố Nhật Cố Đức khinh suất trình độ. Chỉ thấy hắn tại nghe nói như thế về sau, tương đương chăm chú xoa lên cằm. Ừm. Cần trợ giúp gì? Cái này còn thật có. Đưa 300 con dê cùng 100 con trâu đến đây đi. Dưới trướng của ta các huynh đệ muốn ăn dê nướng nguyên con cùng bê thui nguyên con. Chương 807. Lấy lòng. Ừm. Cần trợ giúp gì? Cái này còn thật có. Đưa 300 con dê cùng 100 con trâu đến đây đi. Dưới trướng của ta các huynh đệ muốn ăn dê nướng nguyên con cùng bê thui nguyên con. Một phen, nghe được xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả bộ mặt bắp thịt hung hăng co lại. Mà bố Nhật Cố Đức, thì vẫn như cũ là bộ kia hồ đồ dạng. Hắn vừa mới cái kia lời nói, mặc cho ai đều có thể nghe ra, cái kia chính là một câu đơn giản lời khách sáo. Nói lại thẳng thắn hơn, liền là ai coi là thật, người đó là ngu ngốc. Người bình thường hội thì trực tiếp như vậy thuận thế yêu cầu lên dê bỏ sao. 300 con dê cùng 100 con trâu. Đối với bọn hắn xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc tới nói, ngược lại cũng không tính được cái gì. Nhưng cũng còn không có sung túc đến có thể tặng không người trên trăm dê bỏ cấp độ. Cái này muốn là đổi người bình thường. Thuận thế đem cái này trên trăm dê bỏ tiễn hắn thì thế nào? Còn có thể thuận tay bán phía dưới một cái nhân tình đây. Nhưng đối mặt bố Nhật Cố Đức cái này tên đần, hắn lại là có chút không dám. Tiễn hắn dê bỏ. Đừng nói là để hắn ghi nợ ân tình. Đến lúc đó, liền sợ cái này tên đần trực tiếp cho hắn đến phía trên một câu. Lúc đó không phải ngươi tự nguyện tặng cho ta sao? Sau cùng thi điểm chỗ tốt đều không có. Bất quá, có thể ở cái này trong lúc mấu chốt, bị Tư Cần đẩy ra làm sứ giả. Cái này người trong Thảo Nguyên hiển nhiên hẳn là có chút náo tử. Hơn nữa nhìn lời nói của hắn cử chỉ, còn rõ ràng học qua trong bọn họ ban đầu tri thức. Bây giờ đối mặt căn bản không theo lẽ thường ra bài bố Nhật Cố Đức. Chỉ thấy cái kia xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả tại ổn định trận cước về sau, mở miệng lần nữa. Đưa tướng quân một số dê bò, tự nhiên là không có vấn đề, hoặc là nói, chúng ta xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc nguyện ý hàng năm hiến cho các ngươi vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ 5.000 con dê cùng 1.000 con trâu. Hy vọng chúng ta song mới có thể thành lập được lâu dài hữu hảo quan hệ. Vị này sứ giả cuối cùng là không có bị bố Nhật Cố Đức cấp vòng vào đi. Nhớ tới Tư Cần sau khi phân phó, hắn vội vàng mượn cơ hội này, đem sự tình nói ra. Đánh lại đánh không lại, tránh cũng tránh không ra. Vậy cũng chỉ có thể cùng đối phương thành vì bằng hữu. Trên một điểm này, Tư Cần giác ngộ ngược lại là tương đương cao. Đồng thời còn mở ra một cái 10 phần mê người thẻ đánh bạc. Hàng năm tiến hiến 5.000 con dê cùng 1.000 con trâu. Dựa theo trước mắt trên Thảo Nguyên cục thế đến xem, đây tuyệt đối tính được là một cái có thành ý con số. Để đồng dạng thân là người trong Thảo Nguyên bố Nhật Cố Đức, cũng nhịn không được có chút tâm động. Bất quá bố Nhật Cố Đức hiển nhiên không có quên thân phận của mình. Đồng thời hắn cũng biết, vấn đề này một nói đến phân thượng này. Hắn lại hung hăng càn quấy đi xuống, thì không thật thích hợp. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là không cẩn thận thì dễ dàng đem chính mình hố đi vào. Liên quan tới chuyện này, ta phải báo cáo bệ hạ về sau, mới có thể làm ra quyết định, đến mức sứ giả, ngươi liền đi về trước đi. Đang khi nói chuyện, bố Nhật Cố Đức trực tiếp vây tay một cái, ra hiệu bên cạnh một tên binh lính, đem cái này xem xét ngươi Hán Thảo Nguyên Quốc sứ giả đưa ra ngoài. Tại phân phó xong những chuyện này về sau, bố Nhật Cố Đức nhanh chóng tìm tới Bạch Trạch. Đem đối phương ý đồ đến nói đơn giản nói chuyện. Bạch Trạch nghe, trên mặt cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không nghĩ tới, đối diện vậy mà lại làm như vậy giòn hướng bọn họ lấy lòng. Mà lại cái kia 5.000 con dê cùng 1.000 con trâu thẻ đánh bạc, đích thật là có thể khiến người ta cảm thấy đối diện thành ý. Hai người tại một trận sau khi thương nghị, quả quyết viết xuống một phong báo cáo, mang đến Minh Kính Thành. Mà cùng lúc đó, một bên khác, phía tây nhiệt đới trên Đại Thảo Nguyên. Một chi đoàn xe thật dài, chính vận chuyển lấy bộ đội tiền tuyến tiếp tế vật tư bước vào nhiệt đới Đại Thảo Nguyên bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu mặt trời rực rỡ. Trong đội xe, một tên hộ tống lương thảo binh sĩ nhịn không được vớt một cái mồ hôi trán trâu. Lúc này, bọn họ trung nguyên khu vực đều đã bắt đầu chuyển lạnh. Kết quả cái này phía tây trên thảo nguyên, nhiệt độ nói ít cũng còn tại 30 độ trở lên đây. Dọc theo con đường này chênh lệch nhiệt độ biến hóa, thật sự là khiến người ta có chút khó chịu. Ngay tại tên lính kia tính toán thời gian, suy nghĩ đội xe cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút thời điểm. Ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Nương theo lấy cái kia từng tiếng địch tập hô to. Mảng lớn mai phục tại hai bên thú nhân bỗng nhiên hướng lấy đoàn xe của bọn hắn lao đến. Phụ trách hộ tống tiếp tế vật từ đám binh sĩ, hào hào dơ lên vũ khí nghênh địch. Một trận chém giết trong nháy mắt triển khai. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bởi vì lương thực không đủ, dần dần ăn không no các thú nhân, có thể nói là đã đói đỏ mắt. Bây giờ mỗi một cái đều là tựa như phát điên nhào về phía vận chuyển lấy lương thực xe ngựa, đến cướp đoạt cái kia từng túi lương thực. Để vùng này trong nháy mắt thì biến thành chiến trường. Mà chiến trường bên ngoài, thú nhân liên minh sư nhân minh chủ đang cùng một cái khác quần thú nhân lặng lặng nhìn cách đó không xa chiến đấu. Hiển nhiên, trong lòng có lưu lo lắng lọt vào địch nhân bộ đội phục kích sư nhân minh chủ, cũng không có đem trong tay mình tất cả binh lực đều vùi đầu vào trận này cướp lương hành động bên trong đi. Lúc này chính ở phía dưới tập kích đội xe, cướp bóc vật liệu, là xài lang nhân cùng dạ chư nhân hai tộc bên trong một bộ phận binh lực. Thế mà, vạn giới văn minh tăng số người tới hộ tống lương thảo binh lực rất đủ. Lại thêm hộ vệ đội bên trong, còn cố ý tăng thêm địa tinh nỏ binh. Nương tựa theo tên nỏ xuyên qua lực, đặc biệt nhằm vào những thứ này da dày thịt béo thú nhân tộc. Bởi vậy, số ít xài lang nhân cùng dã chư nhân hiển nhiên là khó có thể bắt được. Địa tinh nỏ binh nhóm tại mấy vòng khai hỏa về sau. Làm tập kích giả thú nhân, quả quyết là xuất hiện rõ ràng thương vong. Thắng lợi cân bằng đã hướng về hộ vệ đội sinh ra nghiêng về. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, phía dưới thú nhân bộ đội, muốn theo hộ vệ đội trong tay cướp bóc đến đầy đủ lương thực, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại lượng thú nhân thi thể đổ vào nhiệt đới thảo nguyên ngoại vi thổ địa bên trên. Hộ vệ đội đã hoàn toàn bắt lấy trận chiến đấu này quyền chủ đạo. Lúc này chàng thắng lợi này đã biến thành thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đối mặt cục diện như vậy, tính cách táo bạo hà mã nhân nhóm, hiển nhiên là có chút không ở lại được nữa. Uy, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Bên kia đều đã đánh đã lâu như vậy, nào có cái gì phục binh xuất hiện? Mỗi người tộc người đại lượng chết đi, đã sớm để xài lang nhân tộc trưởng cùng dã chư nhân tộc trưởng mang trong lòng bất mãn. Bây giờ nghe hà mã nhân tộc trưởng vừa mở miệng, hắn hai vội vàng thì ứng hòa đi lên. Đối mặt cục diện như vậy, sư nhân minh chủ trong lòng cũng là áp lực gia tăng mãnh liệt. Các loại, chờ một chút, chờ một chút. Còn chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa, lương thực đều muốn không giành được. Các huynh đệ, cho ta hướng. Gọi hàng ở giữa, hà mã nhân tộc trưởng trực tiếp đi đầu trùng sát ra ngoài. Hắn trong bộ tộc chiến sĩ, cùng đau lòng mỗi người bộ tộc thương vong xài lang nhân tộc trưởng cùng dạ chư nhân tộc trưởng, tự nhiên là ngay đầu tiên cùng theo một lúc giết ra ngoài. Trong đó hà mã nhân tộc trưởng tại trùng sát thời điểm, còn không có quên kêu lên một câu. Lao tử đoạt đến lương thực, đều là chúng ta bộ tộc chính mình, đến lúc đó, ngươi cũng đừng muốn đến phần một miệng. Không hề nghi ngờ, câu nói này, hắn là chuyên môn hướng về phía sư nhân minh chủ kêu. Bây giờ cục diện này, trước giải quyết chính mình bộ tộc lương thực vấn đề, mới đại sự hàng đầu. Chỗ nào còn quản được kỳ tha bộ tộc? Nghe nói như thế sư nhân minh chủ, sắc mặt tự nhiên là tránh không được một trận khó coi. Canh giữ ở bên cạnh hắn còn lại sư nhân có lòng muốn động thủ. Nhưng không biết sao tộc trưởng một mực không có hạ lệnh, bọn họ cũng không tiện vọng động. Tiếp tục như vậy, bọn họ sư nhân tộc há không đến đoạt lương. Trong lúc nhất thời, một cái kia cái sư nhân sắc mặt đều là lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Tộc trưởng, chúng ta còn chưa động thủ sao? Đối với cái này, sư nhân minh chủ đỉnh lấy áp lực, cắn chặt hàm răng lắc đầu. Lại, đợi thêm xuống. Đối diện thế lực thủ đoạn, hắn là được chứng kiến. Hắn không tin đối phương sẽ nghĩ không ra bọn họ sẽ đến cấp lương. Nhất định, đối diện nhất định có đề phòng. Chương 808, thu lưới. Sư nhân minh chủ cẩn thận khiến người ngoài ý. Hắn trừng lớn lấy một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào xa xa chiến đấu. Trong lòng mơ hồ ở giữa, đúng là có mấy phần chờ mong đối diện phục binh xuất hiện. Tốt để nhóm này tự tiện hành động ra hỏa nếm đến giáo huấn. Từ đó chứng minh lời hắn nói là đúng. Cứ việc phục binh không xuất hiện, để bọn hắn thuận lợi cướp bóc đến lương thực, mới là tốt nhất kết quả. Nhưng là xuất phát từ sư nhân tộc lòng tự trọng. Sư nhân minh chủ tâm lý như thế mong mỏi. Thế mà, hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới. Sau lưng một đội nhân mã đã lặng yên tới gần bọn họ. Bọn họ động tác vô cùng nhẹ nhàng. Còn dùng chuyên nghiệp thủ đoạn che giấu khí tức trên thân, tránh khỏi sư nhân nhóm bén nhảy khiếu giác. Từng nhánh mũi tên im ắng theo bao đường tên bên trong quất ra. Căng cứng dây cung bị từng điểm kéo ra, cho đến giống như trăng tròn. Sau đó, nương theo lấy vang lên tiếng kèn vạn tiễn tề phát. Phô thiên cái địa mưa tên trực tiếp tại tiếng kèn bên trong bao phủ sư nhân vị trí. Ý gì theo sư nhân nhóm cái kia cường kiện thể chất. Một nhánh hai nhánh mũi tên, tự nhiên là không cách nào đối bọn hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cho dù là nhỏ yếu đến đâu công kích, chỉ muốn số lượng đến nhất định cấp độ, thì sẽ biến vô cùng khủng bố. Giờ này khắc này, sư nhân nhóm chính tại đối mặt cái này một mảnh mưa tên, không thể nghi ngờ cũng là như thế. Địch tập 3. Hô to âm thanh bên trong, lúc đó vị trí so sánh dựa vào hướng ra phía ngoài chết cái kia mấy tên sư nhân, tại chỗ liền bị cuốn tới mưa tên bắn thành một con nhím. Sư nhân minh chủ theo dự liệu tập kích, tại thời khắc này dường như đúng hẹn mà tới. Chỉ bất quá cái này xuất hiện phương thức, thật sự là để hắn không vui. Đại lượng hồ nhân du kích binh, trực tiếp gây mất đường lui của bọn hắn. Đối bọn hắn tiến hành điên cuồng xạ kích. Giờ này khắc này, sư nhân minh chủ lớn tiếng cuồng hống lấy. Nỗ lực để thẳng đến chiến trường Hà Mã Nhân bọn họ chú ý tới tình huống bên này, từ đó trở về trợ giúp bọn họ. Thế mà hiện thực lại thường thường cũng không như ước nguyện của hắn. Tại Hà Mã Nhân tộc trưởng mang theo thú nhân khác giết vào chiến trường về sau. Mai phục tại một bên khác là Dũng cùng Quách Trấn hai người, cũng là mang theo bộ đội dưới cờ nhanh chóng đánh tới. Một bên khác, từ cẩu đầu nhân đoàn mâu binh cùng Tê Ngưu nhân tạo thành thú nhân bộ đội, càng là trực tiếp gây mất Hà Mã Nhân đường lui của bọn hắn. Tượng nhân thì là bởi vì hình thể quá mức to lớn, tại trên thảo nguyên không tiện tiến hành mai phục nguyên nhân, cũng không có tham chiến. Không có nói không khoa trương, bên này, Hà Mã Nhân bọn họ đã là tự lo không xong. Cái nào còn có cái gì dư lực xếp quay trở lại trợ giúp sư nhân tộc. Thật coi La Tập ở chỗ này mai phục lâu như vậy, là toàn bộ hành trình đều đang làm chờ lấy nha. Hắn cũng sớm đã phái ra lính trinh sát, đem thú nhân liên minh mai phục địa điểm cấp thăm dò rõ ràng. Thì chờ lấy bọn họ trước một bước động thủ. Để cho hắn hậu phát chế nhân chứ. Thả ra trong tay ống nhỏm, đứng ở đằng xa La Tập nết miệng lên một tia cười lạnh. Đối diện cái kia sư nhân, đích thật là có đầy đủ có thể chịu. Ba chuyến vận chuyển vật liệu đội xe, phía trước hai chuyến, đều là chịu đựng không núp nhích. Chuyến này, ta lưới bao vây đã hình thành, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Mấy tháng nay, hiển nhiên là tích lũy đủ nộ khí La Dũng, Quách Trấn cùng Hổ Giải. Có thể nói là chém giết say xưa. Có Tê Ngưu nhân giúp đỡ kiềm chế đối diện Hà Mã Nhân. Lại thêm huyền giáp quân chiến lực. Chiến trường chính bên này quyền chủ đạo, có thể nói là rất nhanh liền bị bọn họ nắm ở trong tay. Mà một bên khác, bộ chiến trường bên kia. Đối mặt hồ nhân du kích binh nhóm không lưu tình chút nào toàn lực tập kích. Sư nhân nhóm tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Cả một cái bộ tộc. Gần 5-60 cái sư nhân đồng thời gào thét, sau đó điên cuồng hướng về xa xa hồ nhân du kích binh nhóm đánh tới. Đối mặt uy hiếp như vậy, tiếp thủ qua khắc nghiệt huấn luyện hồ nhân du kích binh nhóm cũng không hoảng hốt. Một bên mắt lượng khoảng cách, một bên đều đâu vào đấy tiếp tục dương cung cài tên. Bọn họ có thể chấn định như thế. Hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Quả nhiên, chỉ thấy đám kia sư nhân vừa mới vọt tới một nửa. Đại lượng tấn lang chiến sĩ nhanh chóng từ một bên giết đi ra. Suy nghĩ một chút cũng thế, La Tập làm sao có thể quăng ném một chi hổ nhân du kích binh bộ đội đến tiêu diệt sư nhân tộc nhóm đâu. Trung quanh đây tất nhiên vẫn còn có bố trí. Tấn lang chiến sĩ, không thể nghi ngờ là đã sớm mai phục tại chỗ đó chờ đợi thời cơ. Một đánh xa, một cận chiến. Hai chi thú nhân bộ đội binh sĩ, lúc này phối hợp lại. Cũng là tương đương ăn ý. Tấn lang chiến sĩ nhóm cũng không có lựa chọn cùng sư nhân liều mạng. Ưu thế của bọn hắn ở chỗ manh liệt lại linh hoạt thân thủ. Đón dài tránh ngắn mới là một cái sáng suốt phương thức chiến đấu. Mà lại, y theo hoàng đế ý của bệ hạ, cũng không có để bọn hắn tiêu diệt sư nhân. Chỉ cần ngăn chặn bọn họ, khác để bọn hắn phá vây là được rồi. Cái này mấy tháng đến, thú nhân liên minh thú nhân chết thì chết, thương thì thương, cũng sớm đã không dư thừa bao nhiêu. Tại lương thực xảy ra vấn đề về sau, trong tộc già yếu tàn tật càng là toàn bị ném bỏ chết đói. Bây giờ đối diện còn lại điểm ấy binh lực. Chiến trường chính bên kia, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Đến lúc đó binh lực chuyển di bộ chiến trường. Sư nhân tộc còn có thể có cái gì đường sống? Mà sự thật cũng xác thực giống như La Tập dự đoán như vậy. Một bên là tiếp tế sung túc, dưỡng đủ tinh thần Tây chính quân. Mà một bên khác, thì là lương thực không đủ, trạng thái bắt đầu hạ trơn thú nhân đại quân. Thú nhân đích thật là so với nhân loại càng có thể chịu đói. Bỏ đói 2 ngày 3 ngày, bọn họ lại bởi vì đói khát mà biến đến càng thêm tàn bạo hung ác. Nhưng nếu là liên tục 1 tuần, cũng hoặc là thời gian dài hơn đều không nhét đầy cái bao tử. Như vậy tình trạng của bọn họ, cũng là lại bởi vì đói khát mà biến đến suy yếu lên. Không có nói không khoa trương, sư nhân minh chủ cẩn thận, đối với La Tập tới nói, là có chút khó giải quyết. Nhưng bọn hắn nếu là ở nửa tháng trước quả quyết động thủ, thú nhân đại quân hẳn là có thể buộc phát ra mạnh hơn chiến lược mới đúng. Trên một điểm này, sư nhân minh chủ cẩn thận, ngược lại là đem chính hắn cấp hố. Đối mặt huyền giáp quân điên cuồng đổ sát, chiến trường chính bên này thú nhân đại quân, rất nhanh liền bị bọn họ đánh tan. Chủ lực quân đội, đã là chết 8-9 phần 10. Còn lại điểm ấy, giao cho Quách Trấn bọn họ chậm rãi vây quét là được. La Dũng trong tay trôi này giữ tợn búa lớn đột nhiên vung lên, quả quyết mang theo dưới trướng huyền giáp quân tướng sĩ, hướng về bộ chiến trường tiến hành chuyển di. Huyền giáp quân giết tới, đối với sư nhân nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác ngộng. Đồng thời cũng thành đệ sập sư nhân tộc nhóm sau cùng một cọng cỏ. Mảng lớn nóng hổi máu tươi, không ngừng nhuộm đỏ dưới chân bãi cỏ. Một trận đã định trước không sẽ kéo dài quá lâu đồ sát, tại thời khắc này chính thức trình diễn. Trơ mắt nhìn bên người các tộc nhân một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đã sớm ý thức được không có phần thắng sư nhân minh chủ, lúc này tập trung tinh thần chỉ muốn phá vây. Nhìn chính xác một cái cơ hội, toàn thân lông bẩm đều đã bị máu tươi thấm ướt thành một chùm sư nhân minh chủ vọt thẳng phá vòng vây trốn bán sống bán chết. Huyền giáp quân thân là trọng giáp bộ binh, tự nhiên là không tốt truy sát. Mượn nhờ ống nhòm cung cấp tầm mắt, La Tập rất nhanh liền chú ý tới tình huống bên này. Muốn chạy? Cười lạnh một tiếng, La Tập nhanh chóng trở mình lên ngựa, cưới liệu nguyên hỏa trực tiếp truy sát đi lên. Mà phía sau một đám hộ vệ, tự nhiên là vội vàng đuổi theo. Chương 809, đại cục đã định. Liệu nguyên hỏa hiển nhiên thích vô cùng mảnh này bắt ngát nhiệt đới thảo nguyên. Bởi vì tại mảnh này trên thảo nguyên, hắn có thể tùy ý phi nước đại. Thân là vạn người không được một bi em đút. Liệu nguyên hỏa chạy như điên tốc độ, không thể nghi ngờ là phi thường nhanh. Trong chớp mắt công phu, thì cùng sau lưng Vương Khải các loại một đám hộ vệ hất ra một khoảng cách. Đồng thời khoảng cách này, còn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy khoảng cách càng kéo càng lớn. Vương Khải các loại một loại bọn hộ vệ, hiển nhiên là sớm thì đã thành thói quen. Bình thường, trừ phi bọn họ bệ hạ tận lực khống chế liệu nguyên hỏa tốc độ. Bằng không, một toàn lực chạy, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn vung không còn hình bóng. Giờ này khắc này, La Tập chú ý lực, không thể nghi ngờ là toàn bộ tập trung đến đào tẩu cái kia sư trên thân người. Cũng không có đi chú ý sau lưng đám kia đã bị hắn hất ra hộ vệ. Mà trong thời gian này, bên này liệu nguyên hỏa chạy như điên động tĩnh, không thể nghi ngờ cũng là đưa tới sư nhân minh chủ chú ý. Sau đó cái kia sư nhân minh chủ vội vàng cải biến chạy trốn phương hướng. Lúc này giữa song phương khoảng cách, còn cách đến rất xa. Hắn hiển nhiên là muốn hất ra La Tập đào tẩu. La Tập tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Quả quyết là cưới liệu nguyên hỏa một đường truy sát. Đừng nói là bị thương trạng thái dưới sư nhân, liền xem như không có thụ thương. Đối phương tốc độ di chuyển, cũng không thể lại là liệu nguyên hỏa đối thủ. giữa song phương khoảng cách bị nhanh chóng rút ngắn. Đơn giản nhìn ra liếc một chút khoảng cách. La Tập lật tay ở giữa lấy xuống vác tại sau lưng cụ phong cung. Nương tựa theo cùng Liệu Nguyên Hỏa nhiều năm bồi dưỡng lên ăn ý. Lúc này La Tập, có thể nói là đã đạt đến nhân mã hợp nhất cấp độ. Chỉ thấy hắn dương cung cài tên, đưa tay ở giữa chính là một bộ đoạt mệnh sát chiêu. Truy phong tiễn, liên châu tiễn, tinh chuẩn xạ kích. Kỹ năng liên phát, từng tầng tăng thêm bờ UFF trong nháy mắt xếp cộng vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. 300 mét có hơn, rời dây cung mà ra ba mũi tên, mang theo lấy tiếng xé gió liên tiếp chúng đích phi nước đại bên trong sư nhân minh chủ. Sư nhân cái kia thân thể khôi ngô tại cái này ba dưới tên, trong nháy mắt mất đi thăng bằng, sau đó ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Mấy hơi thở công phu, liền nhuộm đỏ dưới thân cái kia một mảnh thảo nguyên. Ý thức thời khắc hấp hối. Nơi xa La Tập cưới Liệu Nguyên Hỏa dần dần tới gần đi lên bóng người, phản chiếu tại sư nhân minh chủ cái kia chậm rãi tan rã ra trong con mắt. Ta, không cam lòng. Không cam lòng. Sinh mệnh lực nhanh chóng rút ra, để sư nhân minh chủ chi giác cùng ý thức bị từng bước rút ra. Rõ ràng là tại nóng bức nhiệt đới trên thảo nguyên, nhưng thân thể lại là cảm giác càng ngày càng lạnh. Sau cùng, rơi vào tử vong trong vực sâu. Bệ hạ tốt tiến pháp. Nhanh chóng đuổi kịp đem tốc độ thả chậm lại La Tập. Đối La Tập cái kia một tay quả thực làm cho người kinh diễm liên châu tiễn, bọn hộ vệ hào hào phát ra lớn tiếng khen hay. Mà La Tập mình ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình tài bắn cung tuy nhiên coi như không tệ, nhưng còn chưa tới thần xạ thủ cấp độ. Hắn vừa mới cái kia một tay. Một là dựa vào trong tay trang bị ma pháp cụ phong cung cùng bổ sung truy phong tiễn hiệu quả. Hai là dựa vào chính mình tinh chuẩn xạ kích cùng liên châu tiễn kỹ năng gia trì. Cái này thật sự là không có gì tốt đắc ý. Đợi đến hắn quang dựa vào bản thân tài bắn cung, thì có thể làm được loại tình trạng này thời điểm, lại đắc ý cũng được. Điều khiển. Khẽ quát một tiếng. Làm hộ vệ trưởng Vương Khải cưỡi ngựa chạy tới cái kia sư người thi thể trước mặt. Tung người xuống ngựa Vương Khải, tại đi qua liên tục sau khi xác nhận, hướng về phía La Tập cao giọng hô. Vậy hạ, cái này sư người đã chết. Đối với cái này, La Tập bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đem thi thể mang lên, chúng ta trở về cùng đại quân tụ hợp. Giờ này khắc này La Tập, hiển nhiên cũng không biết tử với mình chiêu này liền châu tiến hạ. Chính là cái kia sư nhân minh chủ. Mà đợi đến về sau hắn theo thú nhân khác trong miệng xác nhận thân phận đối phương thời điểm. Sư nhân minh chủ tầng này thân phận, cũng đã sớm biến đến cũng không trọng yếu. Nói về chính đề. Tại La Tập mang theo hộ vệ đội trở về chiến trường chính thời điểm. Bên này chiến đấu, không thể nghi ngờ cũng là đã kết thúc. Dựa theo La Tập lúc đầu ý tứ. Sai lang nhân. Hà mã nhân cùng sư nhân một tia sát quang. Còn lại dã chư nhân, cùng mảnh này nhiệt đới trên thảo nguyên thú nhân khác bộ tộc, thì là hợp nhất. Bất quá, đoạn thời gian trước, tại bạo phát lương thực nguy cơ thời điểm. Vì giảm bớt lương thực gánh vác, những cái kia không tạo thành chiến lược thú nhân bộ tộc, trực tiếp bị ném bỏ. Mà còn lại một số hơi có chút thực lực, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh thú nhân bộ tộc. Thì là xem xét cục thế không ổn, thì chính mình chạy trốn. Cái này thú nhân liên minh tình huống hiện tại, cũng coi là cây đổ bầy khỉ tan. Hiện tại không ít thú nhân, đoán chừng đều tứ tán tại mảnh này nhiệt đới trên đại thảo nguyên. Cái này cấp dự định hợp nhất thú nhân bộ tộc La Tập thêm điểm chán. Đều đã đánh đến nước này. Luôn không khả năng lại buông tha đám kia thú nhân. Vạn chờ tới khi hắn triệt binh về sau. Đám kia thú nhân vừa quay đầu lại tụ tập lại. Cái kia ha không lại là phiền phức. Như thế như vậy, La Tập lưu lại một bộ phận cẩu đầu nhân đoàn mâu binh cùng tấn lang chiến sĩ, lại để cho Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi mang theo bộ binh bộ đội chủ tính trung bên này cục thế. Để bọn hắn lưu tại nhiệt đới trên đại thảo nguyên, tiếp tục hợp nhất tư tán chạy tán loạn thú nhân bộ tộc. Mà chính hắn, thì là mang theo đã bị hợp nhất dã chư nhân cùng còn lại binh lực trở về vạn giới văn minh. Chuyến này, hắn xuất chinh bên ngoài, thời gian cũng là đầy đủ lâu. Là thời điểm cần phải trở về. Mà cùng lúc đó, tại phía xa vạn giới văn minh một đầu khác, một đường theo giữa hẻ đi đến đầu thu. Một đoạn đường này, so Trương Uy Liêm trước đó dự tính một tháng đi được còn muốn lâu. Đương nhiên, cái này nổi, Trương Uy Liêm là tuyệt đối sẽ không lưng. Cái kia hôi tinh linh công chúa tính cách không tính giả mồm, nhưng dù sao cũng là cái công chúa. Thân thể đan bạc xương ở nơi đó bày biện. Mang theo các nàng đi đường, không thể nghi ngờ là không thể dựa theo bình thường hành quân cường độ tới. Như thế như vậy, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hiển nhiên là tránh không được. Mà hành động này, không thể nghi ngờ là kéo chậm bọn họ bình thường hành quân tốc độ. Cho tới bây giờ mới đến ngoại vi rừng rậm tinh linh. Xa xa nhìn lại, cái kia hoàn toàn nối thành một mảnh, đồng thời lại không thể nhìn thấy phần cuối bao la rừng rậm, để nghĩa liên tiếp ghé mắt. Cho dù là tại các nàng hôi tinh linh lĩnh trong đất, đều không có chiếm diện tích như thế rừng rậm bát ngát. Thế mà nàng nào biết được, chiếm diện tích như thế khoa trường, cơ hồ bao trùm cả một cái hành tinh, thậm chí cả một cái nam cảnh rừng rậm, lại làm sao có thể là thiên nhiên hình thành. Tinh linh hành tinh, hoàn toàn thì là la tập liều ghép hình ghép đi ra. Lấy cơ sở này, chi phía sau lại thêm phía trên các tinh linh mấy năm phát triển, mới có hiện tại quy mô. Mà liền tại Mịa kinh thán tại vùng rừng rậm này bao la thời điểm. Cười tại trên lưng ngựa Trương Uy Liêm không nhanh không chậm nói ra. Mịa công chúa, phía trước cũng là tinh linh xâm lâm, các loại tiến vào vùng rừng rậm này, rất nhanh liền có thể đến tinh linh hành tinh. Nghe nói như vậy Mịa, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cuối cùng đã tới, nguyên lai đây chính là tinh linh xâm lâm. Tuy nhiên còn chưa tận mắt thấy cái kia tinh linh hành tinh. Nhưng chỉ từ cái này tinh linh xâm lâm diện tích, là hắn có thể sơ bộ phán đoán ra tinh linh hành tinh tuyệt đối nhỏ không được. Trong lúc nhất thời, nghĩa trong lòng đối tinh linh hành tinh chờ mong giá trị, lập tức lại cao mấy phần. Chương 810, dẫn đường tiểu thư. Trương Uy Liêm sớm phái người đã tới ngoại vi rừng rậm tinh linh tiến hành thông báo. Nhận được tin tức Chu Dịch trực tiếp phái một tiểu đội nhân mã ra nghênh tiếp bọn họ. Thuận tiện lấy đi tất cả sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân giáp thị vệ nhóm vũ khí trang bị. Trong đó còn bao gồm nghĩa công chúa cái kia nhỏ nhắn pháp trượng. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong. Hôi tinh linh nhóm cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là biểu hiện ra dị thường kháng cự. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cũng coi là làm ra có chút nhượng bộ. Cho phép bọn họ giữ lại trên người áo giáp. Nếu như vậy làm có thể để bọn hắn cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Đi vào làm phía nam biên cảnh phong bạo thành. Tuy nói chỉ từ bên ngoài cái kia nguy nga cao ngất thành tường, liền có thể minh sắc cảm nhận được tòa thành trì này chỉ sợ là vượt xa cái kia một tinh linh thành trì. Nhưng đợi đến chính thức đi vào nội thành thời điểm, một đám hôi tinh linh, bao quát cao ngạo kẻ ở bên trong, trong lòng đều là không khỏi dâng lên một cỗ chấn kinh. Đem phong bạo thành cùng một tinh linh thành trì đặt chung một chỗ tiến hành so sánh. Chỉ có thể nói đối với so thật sự là quá không công bằng. Vô luận là tại ban đầu tinh linh văn minh, vẫn là hiện tại vạn giới văn minh. Tòa này phong bạo thành, đều là trọng điểm phát triển thành trì một trong. Hồi tinh linh hội cảm thấy chấn kinh, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hiện đại người chơi phát triển hiệu suất, làm sao có thể bại bởi bản thổ thế giới bên trong một đám thổ dân. Cao đẳng tinh linh vương các hạ, giống như vậy thành trì, tinh linh hành tinh bên trong không phải chỉ một tòa. Tại đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cấp tốc lấy lại tinh thần nghĩa hỏi như vậy nói. Tòa thành trì này đích thật là đủ rất hùng vĩ. Nhưng cân nhắc đến tinh linh xâm lâm chiếm diện tích, nàng hoàn toàn có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là khu rừng rậm này bên trong, chỉ sợ còn có rất nhiều giống như vậy thành trì. Những lời này, không thể nghi ngờ là kinh hãi đến theo sau lưng còn lại hôi tinh linh bọn hộ vệ. Giống như vậy thành trì, có thể có một tòa, cũng đã là vô cùng kinh người. Có rất nhiều tòa. Thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà đối với vấn đề này, Trương Uy Liêm ngược lại là tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Nghĩa công chúa, tinh linh hành tỉnh bên trong có rất nhiều thành trì, bản vương sẽ ở phong bạo thành chỉnh đốn 3 ngày thời gian, sau đó tiếp tục trở về, Nghĩa công chúa là cùng bản vương cùng rời đi, vẫn là chậm rãi tham quan. Hắn cái này tinh linh vương tuy nhiên rất nhàn, nhưng dù sao vẫn là treo Xâm Hải thành thành chủ chức vụ. Rời đi lâu như vậy, Trương Uy Liêm đã có thể tưởng tượng ra, chính mình văn phòng văn kiện trên bàn báo cáo đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Vì để tránh cho những công việc kia văn kiện tiếp tục chồng chất đi xuống, hắn cảm giác mình vẫn là nhanh đi về làm việc tương đối tốt. Đối với cái này, Nghĩa công chúa ở trong lòng một chút lo nghĩ. Cùng Trương Uy Liêm đồng hành, tuy nhiên có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền phức. Nhưng cân nhắc đến mục đích của nàng, Nghĩa cảm giác còn là dựa theo chính mình bước đi đến tương đối tốt. Đa tạ các hạ hảo ý, tiếp đó, ta vẫn là muốn chính mình từ từ tham quan. Đối với cái này, Trương Uy Liêm tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Chỉ nghe hắn tại sảng khoái đáp ứng về sau, nhanh chóng cấp hôi tinh linh nhóm an bài một cái dẫn đường, sau đó liền rời đi. Ngài khỏe chứ, Nghĩa công chúa, ta là của ngài dẫn đường từ viện. Giờ này khắc này, chỉ thấy một tên mặc lấy màu trắng dệt len áo lông, tướng mạo mười phần tú lệ cô gái tóc dài, hướng về phía Nghĩa hơi hơi hành lễ. Cái này dẫn đường, là Trương Uy Liêm tại dùng bồ câu đưa tin bên trong, gọi Chu Dịch sớm an bài tốt. Mà Chu Dịch thì là cấp hôi tinh linh nhóm chọn lấy cái nhân tộc nữ sinh làm dẫn đường. Hôi tinh linh công chúa Nghĩa hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình dẫn đường vậy mà lại là cái nhân tộc nữ tử. Bất quá, dung mạo xinh đẹp nữ sinh, luôn luôn ở đâu đều có thể chiếm được một điểm tiện nghi. Liền xem như cái kia làm người ta ghét kẻo kẻ, lúc này đều không có đối với cái này biểu đạt cái gì bất mãn. Trong này, nữ sinh dung mạo hiển nhiên là thêm không ít phân. Tuy nhiên còn không đạt được giống Nghĩa công chúa như vậy, đủ để cho người kinh động như gặp thiên nhân trình độ. Nhưng từ viện tướng mạo, cũng tuyệt đối coi là một cái hiếm có mỹ nữ. Mà đồng thời ở nơi này, còn có một nguyên nhân, thì là ra tại bọn hắn hôi tinh linh nhất tộc tính cách. Tuy nói là cái nhân tộc nữ nhân, nhưng làm khó dễ một nữ tử, thật sự là làm trái kỵ sĩ phong độ. Cùng còn đang xoắn suýt lấy phong độ kỵ sĩ, bọn thị vệ khác biệt. Nghĩa nháy mắt, không ngừng đánh giá tử viện trên người dệt len áo lông. Sau đó lên tiếng nói ra. Ngươi tốt, dẫn đường tiểu thư, ngươi quần áo trên người để cho ta cảm giác rất mới lạ. Xin hỏi, cái này là các ngươi nơi này đặc sắc phục sức sao? Trước đó Trương Uy Liêm bọn họ một thân quân phục, tất nhiên là để cho nàng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì tới. Có thể đợi đến tiến vào phong bạo thành về sau, Nghĩa nhất thời phát hiện, chung quanh không ít nhân loại, tinh linh đều mặc lấy giống như vậy kỳ quái y y phục. Trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hiếu kỳ tới. Đối với Nghĩa vấn đề, từ viện mỉm cười. Chúng ta người nơi này dân, tại mùa thu bình thường đều xuyên giống như vậy áo lông, Nghĩa công chúa như là ưa thích, đợi chút nữa, ta có thể mang ngài đi trong tiệm nhìn xem. Bất quá ở trước đó, còn mời hôi tinh linh chư vị trước theo ta đi tiến hành thân phận đăng ký. Đang khi nói chuyện, từ viện chỉ một bên sớm thì chuẩn bị xong xe ngựa. Phong bạo thành chiếm diện tích, tại cả một cái tinh linh hành tỉnh bên trong, có thể vững vàng đứng vào trước năm. Nói một cách khác cũng là chiếm diện tích rất lớn, mà làm chứng đại sảnh lại tại trung tâm thành phố chỗ ấy. Băng vào hai cái đùi, đoán chừng là phải đi phía trên thật lâu. Đối với cái này, Nghĩa tự nhiên là khách theo chủ liền. Nghĩa, từ viện cùng lệ lấy một chiếc xe ngựa, mà còn lại kỵ sĩ cùng thị vệ, thì là chen ở phía sau mấy cái cỗ xe ngựa bên trong. Một đoàn người nhanh chóng hướng về trung tâm thành phố tiến đến. Trong thời gian này, Nghĩa tự nhiên là tránh không được một mặt mới lạ xốc lên cửa sổ xe rèm, thông qua trong suốt pha lê nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, sẽ còn hướng về phía từ viện hỏi cái này hỏi cái kia. Trong thành này hết thảy, đối với nàng mà nói đều quá mới lạ. Cùng trước đó một tinh linh thành trì so sánh, quả thực cũng là hai thế giới. Sau đó, thu vào nàng tầm mắt một nói bóng người màu xanh lục. Để nguyên bản ngồi ở trong xe mịa cả người không khỏi đứng lên tới. Sau đó, liền nghe đến phanh một tiếng vang nhỏ. Đầu của nàng không có chút nào ngoài ý muốn cùng trần xe tới lần tiếp xúc thân mật. Bất thình lình lập tức. Để mịa phát ra một tiếng kêu đau. Đồng thời cũng là để ngồi ở một bên từ viện cùng lệ bọn họ kinh ngạc một chút. Mịa công chúa, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ta không sao. Đối với mình tâm tình nhất thời kích động phía dưới sinh ra thất thố, Mia sắc mặt đỏ lên. Tại vuốt vuốt đầu đồng thời, ra hiệu kẻ bọn họ yên tâm. Sau đó vội vàng hướng về phía tử viện hỏi. Dẫn đường tiểu thư, vừa mới theo ven đường đi qua cái kia xanh biếc sinh vật là cái gì? Xanh biếc sinh vật. Nghe nói như vậy tử viện, thần sắc đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng nàng vẻ mặt thành thật mở miệng. Nghĩa công chúa, ta không thể không nhắc nhở ngài, ngài vừa mới ngôn ngữ, xúc phạm làm nhục tội, nếu là vị kia địa tình tiên sinh nghe thấy, hoặc là truy cứu tới, ngài nhất định phải vì thế xin lỗi. Chương 811, dừng lại giấy phép. Nghĩa công chúa, ta không thể không nhắc nhở ngài, dựa theo chúng ta nơi này luật pháp, ngài vừa mới ngôn ngữ, xúc phạm làm nhục tội, nếu là vị kia địa tình tiên sinh nghe thấy, hoặc là truy cứu tới. Ngài nhất định phải vì thế xin lỗi. Từ viện nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa phần trò đùa ý tứ bộ dáng, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Bọn họ vạn giới văn minh bên trong, các tộc săn sát. Vì để tránh cho các tộc ở giữa sinh ra mâu thuẫn, La Tập về sau là có cố ý chế định qua một loạt luật pháp. Tỷ như ra xanh tên lùn. Lỗ thai dài ra hỏa cái này một hệ liệt mang theo làm nhục tính ngôn ngữ, đều là xúc phạm luật pháp. Nếu như bị dùng cái này ngôn ngữ hình dung phía kia truy cứu trách nhiệm, cái kia nói ra lời này người, nhất định phải vì thế xin lỗi. Đồng thời, căn cứ tình tiết tính nghiêm trọng, cũng sẽ căn cứ tình huống tăng thêm trừng phạt. Mà trái lại, nếu như là bằng hữu quen thuộc ở giữa, lẫn nhau nói đùa, lẫn nhau trêu chọc, cũng tại một phương khác không truy cứu tình huống dưới, vậy liền cũng không thuộc về xúc phạm luật pháp. Giờ này khắc này, nếu như kẻ trong xe, đoán chừng là đến náo ra loạn gì tới. May mà công chúa trực tiếp đem hắn bước xuống phía sau trong xe ngựa, cùng còn lại bốn cái sư thiếu kỵ sĩ nhét chung một chỗ. Lúc này ngồi chung một xe, phụ trách bảo hộ nghĩa công chúa an toàn, là ngân giáp thị vệ trưởng lệ. Lệ tính cách, muốn eo kẹ trầm ổn nhiều, cũng thành thục hơn nhiều. Vừa mới bọn họ công chúa ngôn luận, hắn cũng nghe đến. Đích thật là có như vậy một chút không rất thích hợp. Cho nên, hắn muốn trước nhìn công chúa của bọn hắn dự định xử lý như thế nào. Giờ này khắc này, chỉ thấy đồng dạng kịp phản ứng nghĩa, trên mặt cũng không có lộ ra tức giận thần sắc. Mà chính là 10% chú biểu đạt áy náy của mình. Cái này một cách làm. Cũng là để thân là thị vệ trưởng lệ trong lòng âm thầm biểu thị ra tán thưởng. Bọn họ hôi tinh linh đích thật là một cái cao ngạo chủng tộc. Nhưng cao ngạo cũng không có nghĩa là không thèm nói đạo lý. Một khi đến không thèm nói đạo lý cấp độ, vậy thì không phải là cao ngạo, mà chính là ngạo mạn. Trên đời này đoán chừng người nào cũng sẽ không thích một cái ngạo mạn ra hỏa. Điểm này, lệ hiển nhiên cũng là như thế. Sau đó, nhìn lấy thần sắc rất nhanh liền hòa hoãn lại từ viện. Thích hợp biểu đạt tay náy mịa, lại liền vội vàng hỏi. Cho nên, vừa mới theo ven đường đi qua vị kia, vị tiên sinh kia, là điệu tinh. Tha thứ nàng thất thố. Nàng tại trong giấc mộng của chính mình, đã từng thấy qua dạng này thấp bé bóng người màu xanh lục. Nói một cách khác, tòa thành trì này bên trong, đồng thời tụ tập tinh linh, nhân loại. Còn có địa tinh ba cái xuất hiện tại nàng trong ngộng cảnh chủng tộc. Điều này nói rõ nàng tìm chỗ hướng là đúng. Nhân loại tồn tại, dù sao cũng là 10 phần thường gặp. Rời đi hôi tinh linh nơi ở về sau, dọc theo con đường này, nàng có thể nói là lục tục gặp không ít. Cho nên, tại một tinh linh trong thành trì, nhìn thấy nhân loại nghĩa, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. nhưng điệu tinh cái chủng tộc này lại là đối lập hiếm thấy. Chí ít cái này cùng nhau đi tới, nàng cũng không có phát hiện đám điệu tinh bóng người. Lúc này nàng tại tinh linh hành tinh bên trong thấy được điệu tinh. Đồng thời điệu tinh vẫn là cùng tinh linh, nhân loại ở tại cùng một tòa thành thị bên trong. Vậy đã nói rõ, nàng khả năng đã tìm được mục đích của mình. Cái này khiến nàng làm sao không kích động. Nhưng đối với Mia công chúa kích động, Từ Viện hiển nhiên có chút không thể nào hiểu được. Nhìn thấy điệu tinh, đối phương trên mặt lộ ra kỳ quái, ngoài ý muốn thần sắc, Từ Viện cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vị này hôi tinh linh công chúa thần sắc lại là kinh hỉ, kích động. Cái này nhưng là quá kỳ quái a. Đương nhiên, ý nghĩ này, vẹn vẹn ngừng lưu tại Từ Viện trong đầu. Đối mặt Mia công chúa vấn đề này, chỉ nghe Từ Viện chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, Mia công chúa, vị tiên sinh kia là điệu tinh nhất tộc, chúng ta bây giờ ngồi xe ngựa, chính là do đám điệu tinh chế tạo ra. Đồng thời, đám điệu tinh cũng là chúng ta nơi này hợp pháp công dân, cũng vì phát triển văn minh làm ra qua cống hiến kết xuất, hy vọng Mia công chúa có thể đối bọn hắn bảo trì lễ phép căn bản. Từ Viện để trong xe Mia cùng Lệ đều là lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không nghĩ tới, các nàng lúc này ngồi xe ngựa, đúng là từ điệu tinh chế tạo ra. Tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, Mia theo bản năng liền muốn nghiệm chứng một chút chính mình trong ngộng cảnh sự tình khác. Thế mà lời đến khoe miệng, sau cùng nhưng lại là nuốt trở vào. Quan tại giấc mơ của chính mình, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, nàng cũng chưa nói với bất cứ người nào. Chính mình dù sao cũng là hôi tinh linh nhất tộc công chúa. Nói là mộng thấy một cái nhân tộc nam nhân, cho nên muốn đi tìm hắn. Loại chuyện này truyền ra ngoài, thật sự là có hại các nàng hôi tinh linh vương tộc danh dự. Tuy nhiên Mia chính mình cũng không phải là đặc biệt để ý. Nhưng cân nhắc đến cha mình hôi tinh linh vương thân phận. Vì phụ thân cùng mẫu thân lập trường, nàng vẫn là đến một chút chú ý một chút. Bởi vậy, nàng rời đi hôi tinh linh nơi ở nguyên nhân thực sự, chỉ có phụ mẫu cùng tự mình biết. Mà đối ngoại thuyết pháp thì là tăng trưởng kiến thức. Eo kẹ cùng Lệ biết đến, cũng giới hạn nơi này. Vừa mới sự thất thố của mình, đã để Lệ thị vệ trưởng đầy đủ kỳ quái. Lúc này thời điểm, nàng muốn là hỏi lại ra một số mạc danh kỳ diệu vấn đề tới. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho nhiều người nghĩ. Ý thức được điểm này nghĩa. Cuối cùng vẫn quyết định dùng chính mình đôi mắt này đi tận mắt chứng kiến. Dù sao đã theo cao đẳng tinh linh vương trong miệng đạt được cho phép. Không cần thiết gấp như thế một hồi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hiển nhiên là đã tới trung tâm chợ làm chứng đại sảnh. Làm nghiêm chỉnh tòa thành trì đầu mối. Làm chứng đại sảnh bên này, hiển nhiên mỗi ngày đều là tương đương bận rộn. Ở chỗ này, Nghĩa lại gặp được càng nhiều địa tinh. Bọn họ phần lớn là địa tinh thương nhân. Bởi vì trong thành nhập hàng, xuất hàng, mở tiệm mì các loại một dãy chuyện, đều là đến chạy đến bên này làm thủ tục. Trải qua một chuyến thủ tục quá trình về sau, Từ Viện nhanh chóng đem hai tấm cùng loại với chứng minh nhân dân một dạng đồ vật phân biệt đưa cho Nghĩa cùng Lệ. Mấy vị bởi vì cũng không phải chúng ta nơi này chính thức công dân. Cho nên, muốn tại lãnh thổ bên trong tự do hoạt động, nhất định phải trước ở chỗ này làm dừng lại giấy phép. Cái này hai tấm giấy phép phía trên, phân biệt đối ứng Nghĩa công chúa cùng Lệ thị vệ trưởng thân phận tin tức, còn có đặc thù mã hóa, mời cần phải không muốn mơ hồ. Tại tham quan trên đường, nếu có đội tuần tra đám binh sĩ muốn kiểm tra giấy chứng nhận, cũng mời cần phải phối hợp, đưa ra giấy chứng nhận. Đồng thời cần thiết phải chú ý chính là, cái này giấy chứng nhận là có kỳ hạn, trước mắt chư vị dừng lại thời hạn là một tháng. Nếu như trong vòng một tháng, chư vị không có làm ra cái gì hành vi bất lương, như vậy, có thể xin càng tiến một bước kéo dài dừng lại thời gian. Theo Từ Viện trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận nghĩa, chăm chú nhìn lên phía trên văn tự. Thế mà, làm cho người tiếc nuối là, nàng căn bản xem không hiểu cái này giấy chứng nhận phía trên viết cái gì. Nói một cách khác, tại văn tự phía trên, là tồn tại chướng ngại. may mà lời nói giao lưu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chương 812, đánh ra. Đem dừng lại giấy phép chăm chú giữ gìn kỹ về sau, Nghĩa tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Như vậy dẫn đường tiểu thư, chúng ta bây giờ có thể đi nội thành thăm quan sao? Hiển nhiên, vị này hôi tinh linh công chúa, đã là chờ mong rất lâu. Có thể là có thể, nhưng là Nghĩa công chúa, ở trước đó, ngài còn có hai vấn đề cần xác định. Vấn đề thứ nhất chính là, ngài xác định không vân vân thị vệ của ngươi nhóm sao. Đang khi nói chuyện, từ viện chỉ chính ở chỗ này xếp hàng kẻ các loại một đám kỵ sĩ, hộ vệ. Đây chính là có hơn 100 người đây. Cấp Nghĩa cùng lệ thị vệ trưởng hai người chạy một chút đường tắt, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng muốn là hơn 100 người, vậy coi như có chút phá hư trật tự. Đồng thời, làm chứng thủ tục tuy nhiên cũng không phức tạp, nhưng cũng là cần muốn tiêu phí thời gian. Cái này hơn 100 người, xem chừng làm sao cũng cần 1-2 giờ mới có thể làm được. Nghĩa hiển nhiên là chờ không ngừng đã lâu như vậy. Đồng thời, tại vũ khí đều đã giao tình huống dưới, mang theo hơn 100 cái kỵ sĩ, thị vệ trong thành tham quan, đã không được bao nhiêu tác dụng bảo vệ, đồng thời còn vô cùng vướng bận. Nghĩ tới đây, Nghĩa quả quyết là đem một đám kỵ sĩ, hộ vệ đánh ra, để bọn hắn ở lại chỗ này xếp hàng làm chứng. Xong xuôi chứng về sau, thì đợi tại chỗ này đợi nàng. Đối với cái này, eo kẹ không thể nghi ngờ là có chút vô pháp tiếp nhận. Nghĩa công chúa, như vậy sao được? Ta giống như là không cách nào đi theo, cái kia Nghĩa công chúa an toàn của ngài làm sao bây giờ? Yên tâm, có lễ thị vệ trưởng đi theo bảo hộ ta, cứ như vậy. Nói xong, cũng mặc kệ kệ ý nghĩ, Nghĩa trực tiếp quay người đi trở về từ viện bên cạnh. Tốt, vấn đề thứ nhất giải quyết, dẫn đường tiểu thư. Vấn đề thứ hai là cái gì? Vấn đề thứ hai là, ngài hẳn không có chúng ta nơi này tiền tệ, mà các ngươi có hơn 100 người. Hơn 100 người, một tháng ăn ở sợ rằng sẽ là một khoản không nhỏ phí tổn. Nàng không phải cái đần độn, mà lại các nàng hôi tinh linh bên trong, cũng tồn tại giao dịch khái niệm. Cho nên Nghĩa rất nhanh liền hiểu từ viện. Sau đó khẽ nhíu mày lấy ra một khối to bằng trứng ngông hỏa hệ ma tinh. Như vậy, dẫn đường tiểu thư, có thể dùng cái này đổi lấy tiền tệ sao? Đương nhiên là có thể, Nghĩa công chúa. Từ viện cười nhẹ một tiếng, đối với Nghĩa đưa tay thì lấy ra một khối ma tinh cử động, nàng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thuận tiện hưu tình nhắc nhở một tiếng, phong hệ ma tinh giá vị, muốn so hỏa hệ ma tinh càng cao. Đây là vì cái gì? Nghĩa có chút kỳ quái nhìn lấy từ viện. Bởi vì cao đẳng tinh linh cơ bản đều chỉ am hiểu phong hệ pháp thuật. Từ viện tương đương ngay thẳng nói ra một sự thật. Đối với cái này, Nghĩa trong mắt nhất thời lóe lên một tia liễu nhiên. Là, cao đẳng tinh linh cùng các nàng hôi tinh linh khác biệt, cao đẳng tinh linh pháp thuật thiên phú, cơ bản giới hạn tại phong hệ pháp thuật. Bởi vậy còn lại thuộc tính ma tinh, đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Nghĩa lần nữa ra hiệu lệ thị vệ trưởng đem bọc đồ của mình đưa qua, lần này, là lấy ra một khối phong hệ ma tinh. Khối kia phong hệ ma tinh cái đầu, hoàn toàn không kém hơn trước đó nàng lấy ra khối kia hỏa hệ ma tinh. Phẩm chất có thể nói là tương đối tốt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, dù sao cũng là hôi tinh linh công chúa, trên thân mang theo người ma tinh, lại làm sao có thể là đê phẩm chất. Ma tinh thứ này, tại vạn giới văn minh bên trong vẫn là tương đối đáng tiền. Mà đại sảnh bên này, thì có quan phương thiết lập đứng lên, chuyên môn thu mua ma tinh giao dịch cửa sổ. Nghĩa rất nhẹ nhàng thì dùng một khối phong hệ ma tinh, đổi được một xấp tiền phiếu. Sau đó nhíu mày, các ngươi nơi này tiền tệ, đều là dùng giấy làm sao? Dĩ nhiên không phải. Từ viện lắc đầu. Chỉ bất quá. Thực thể tiền tệ nếu như đại lượng mang theo lời nói, sẽ phi thường trầm trọng, cho nên cân nhắc đến nhẹ nhàng, mọi người liền sẽ đem tiền tệ lưu giữ đến trong ngân hàng, mà những ngân hàng này phát hành tiền giấy, cũng là tiền tệ chứng minh, phía trên con số, đại biểu là số tiền. Thì ra là thế. Nghĩa nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, như thế một xấp tiền phiếu mang ở trên người căn bản không có gì phân lượng, rất nhẹ nhàng. Tướng tương đối, nàng dùng để chở ma tinh bao khỏa, mới là thật trầm. Cho nên, dọc theo con đường này cơ bản đều là từ lệ thị vệ trưởng giúp nàng dẫn theo. Chuẩn bị đầy đủ nghĩa, quả quyết bắt đầu nàng chờ mong đã lâu tham quan. Nói thật, đối với vạn giới văn minh nhân dân nhóm tới nói, Phong Bạo Thành tuyệt đối không gọi được là cái gì tham quan thánh địa. Bởi vì bên này cơ bản không tồn tại cái gì đặc biệt quan cảnh. Tinh linh hành tỉnh bên trong, nổi danh nhất hai cái tham quan thánh địa. Một là Trục Tinh Thành, nội thành Tam Tinh tự nhiên kỳ quan tinh thần hồ, là nhất đại đặc sắc. Hai là Thần Phong Thành, cao vút trong mây tinh linh cổ thụ, thì không cần nói nhiều, quả thực cũng là bọn họ tinh linh hành tỉnh bảng hiệu tiêu chí. Thuận tiện lấy còn có thể nhìn đến khinh khí cầu công tác. Nhân khí một mực tương đương cao. Tướng tương đối, tại Phong Bạo Thành bên này, nhiều lắm là cũng chính là đi dạo phố. Nhưng ngay cả như vậy, đối với chưa bao giờ trải qua những thứ này mịa tới nói, cũng đã đầy đủ tươi mới. Từ viện tương đương dứt khoát trước mang theo mịa đi mua quần áo. Đối với cái kia từ thủ công biên chế mà thành áo lông cừu, mịa lộ ra yêu thích không buông tay. Tại đem thay đổi về sau, cái kia ấm áp cảm xúc cùng xuất sắc chống lạnh năng lực cũng là để cho nàng cảm thấy một trận kinh hỉ. Vung tay lên liền trực tiếp mua 4-5 kiện. Từ đó về sau, cũng không biết có phải hay không là làm một cái nữ nhân mua sắm bản năng bị kích phát. Từ viện bắt đầu mang theo Nghĩa một đường càn quét. Đáng thương lệ thị vệ trưởng, treo ở trên người hắn mua sắm túi, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt gia tăng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ không có theo tới kẻ bọn họ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, bọn họ Nghĩa công chúa, vậy mà lại có như thế điên cuồng một mặt. Tại liên tục thu hoạch được mấy nhà tiệm bán quần áo, mua đủ các loại quần áo, giày về sau. Tự nhiên là tránh không được một trận ăn uống thả cửa. Mỹ vị thực vật, để lệ thị vệ trưởng mệt mỏi tâm linh đạt được một chút an ủi. Sau đó, lần nữa rơi vào mua trong vực sâu. Dẫn đường tiểu thư, đây là cái gì pháp thuật vật phẩm trang sức sao? Vì cái gì ta từ bên trong này không cảm giác được bất kỳ sóng pháp lực? Giờ này khắc này, thân ở tiệm đồ ngọc Nghĩa công chúa, mở to một đôi mắt, nhìn lấy trong tủ kiêng cái kia từng kiện tinh xảo ngọc khí, sau đó hướng về phía từ viện hỏi một vấn đề như vậy. Nghĩa công chúa, đây là ngọc trang sức, cũng không phải là pháp thuật gì vật phẩm trang sức. Ngọc trang sức? Đúng, là dùng một loại tên là ngọc thạch chất liệu, tạo hình mài mà thành đắt đỏ vật phẩm trang sức. Nghĩa công chúa nhìn lấy một cái ngọc trang sức ánh mắt, phảng phất tại lóe lên quang mang. Cùng màu sắc ôn nhuận ngọc thạch hòa lẫn. Chẳng biết tại sao, nàng liếc một chút thì thích cái này. Ta muốn mua cái này. Nghe nói như thế, lệ thị vệ trưởng theo bản năng thân thủ đi mò mang tại tiền trên người phiếu. Sau đó biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Ngạch, cái kia, Nghĩa công chúa, chúng ta giống như không có tiền. Chương 813, âm thầm động tác. Một khối ma tinh là đáng giá không ít tiền. Nhưng dù sao cũng là vật chỉ dùng được một lần. Giá trị chung quy là đối lập có hạn. Không có khả năng bán đi cái giá trên trời tới. Bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiêu hết một xấp tiền phiếu. Nghĩa công chúa dùng tiền năng lực, cũng là không thể khinh thường. Hôm nay tham quan, nương theo lấy tiền giấy xài hết có một kết thúc. Lúc trở về, tự nhiên tránh không được đi một chuyến nữa làm chứng đại sảnh. Cái này một đợt, Nghĩa trực tiếp cầm 3 khỏa phong hệ ma tinh đi ra, đổi một xấp thật dày tiền giấy. Bằng không, buổi tối hôm nay, các nàng cái này hơn 100 người phí ăn ở cùng bữa tối vấn đề đều không giải quyết được. Khi tìm thấy nội thành lớn nhất khách sạn, đem Nghĩa một đoàn người dàn xếp lại. Đợi đến từ viện trở lại chỗ mình ở thời điểm, thời gian đã là 8-9 giờ tối. Nàng cũng không có vội vã ngủ, mà chính là đốt lên trong phòng ngọn nến. Sau đó cho mình vọt lên một chén trà nóng, tựa ở phòng ngủ trên bệ cửa sổ một ngụm lại một ngụm uống vào. Về sau, đại khái mấy cái phút trôi qua. Ngoài cửa sổ trong màn đêm, một cái đệ thấp thanh âm chui vào từ viện lỗ thai. Thế nào? Cái kia hôi tinh linh công chúa, có thăm dò rõ ràng mục đích của nàng sao? Tạm thời còn không có. Đối mặt cái này trong màn đêm truyền đến thanh âm, từ viện cũng không quay đầu lại nói một câu. Sau đó, tựa như lại nghĩ tới cái gì nàng, lại vội vàng bổ sung một câu. Có điều, vị kia mia công chúa giống như đối điệu tinh nhất tộc cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, thái độ làm cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Địa tinh nhất tộc. Nghe nói như thế, ngoài cửa sổ đạo hắc ảnh kia rõ ràng cũng là cảm thấy một trận kỳ quái. Sau đó tại một trận suy nghĩ về sau mở miệng lần nữa. Tốt, ta đã biết, sự kiện này, ta sẽ gọi người đi thăm dò nghiệm. Hồng Diên, ngươi tiếp tục theo cái kia hôi tinh linh công chúa, tận khả năng đem mục đích của nàng làm rõ ràng. Sự kiện này thành về sau, ta sẽ giúp ngươi hướng thống lĩnh thành công. Đang khi nói chuyện, đứng tại ngoài cửa sổ đạo hắc ảnh kia nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt chu dịch phái tới cấp hôi tinh linh công chúa làm dẫn đường nữ nhân, hiển nhiên không phải một cái bình thường nhân vật. Nàng lệ thuộc vào Minh Kính Ti ám bộ. Danh hiệu Hồng Diên. Mà từ viện cái tên này, không thể nghi ngờ là cái giả danh. Bất quá, cô mà lại còn là tiếp tục dùng cái tên này xưng hô nàng tốt. Các nàng Minh Kính Ti ám bộ nhiệm vụ của lần này, không thể nghi ngờ cũng là biết rõ ràng vị này hôi tinh linh công chúa mục đích. Đồng thời, cũng là vì giám thị hôi tinh linh nhóm nhất cử nhất động. Ngoại trừ nàng hóa thân dẫn đường, tại lúc ban ngày tiến hành tiếp thân giám thị bên ngoài. Đêm xuống, ám bộ một tên khác danh hiệu thanh tức thành viên xuất lĩnh bộ đội, sẽ tiếp tục chấp hành giám thị nhiệm vụ. Có thể nói là đúng nghĩa áp dụng lên cả ngày 24 giờ giám thị. Hôm sau sáng sớm, tại đã ăn xong điểm tâm về sau, từ viện tới đúng lúc quán trọ. Nghĩa không thể nghi ngờ là đã sớm ở nơi đó chờ. Hôm nay, vị kia kẻ kỵ sĩ, là nói cái gì cũng muốn đi theo hộ vệ. Lệ thị vệ trưởng không có ý kiến. Nghĩa nghĩ về sau, cũng không ý kiến. Như thế như vậy, hôm nay giúp đỡ mang đồ lại thêm một cái. Rời đi quán trọ về sau, Nghĩa công chúa chạm thứ nhất thì thẳng đến tiệm đồ ngọc. Đem hôm qua tâm tâm niệm niệm món kia ngọc khí cấp ra mua. Trực tiếp thì tiêu hết hơn phân nửa tiền giấy. Cái kia là một cái màu sắc cực kỳ xinh đẹp phỉ thúy xanh biếc. Bị tạo hình thành một chiếc lá dáng vẻ. Hôm qua bị Nghĩa liếc một chút cho chúng. Bây giờ bắt tay về sau, cảm thụ được cái kia ôn nhuận xúc cảm. Nghĩa chỉ cảm giác lòng của mình tình lập tức tốt hơn nhiều. Tại Phong Bạo Thành, các nàng hết thể chờ đợi 5 ngày. 5 ngày này, các nàng dùng để chở ma tinh cái kia ba lô, phân lượng có thể nói là nhẹ không ít. Để lệ thị vệ trưởng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ có thể hay không lâm vào một loại ăn không nổi cơm, ở không nổi cửa hàng quẫn bách tình cảnh bên trong. Thế mà bọn họ Nghĩa công chúa, ở phương diện này lại là một mực so sánh không tim không phổi. Hoặc là nói là cũng không thế nào quan tâm vấn đề này. Tại Phong Bạo Thành đi dạo đủ về sau, quả quyết hướng về tòa thành thị tiếp theo di động đi qua. Cân nhắc đến hiệu suất, bọn họ thuê xe ngựa. Thế mà, bởi vì nhân số đông đảo nguyên nhân, muốn là toàn viên đều ngồi xe ngựa, cái kia đoán chừng lại là một khoản không nhỏ phí tổn. Bây giờ đã ý thức được chính mình nhất định phải khống chế chi tiêu vấn đề lệ thị vệ trưởng. Đang suy nghĩ một trận về sau, tương đương dứt khoát cho bọn hắn Nghĩa công chúa thuê một cỗ thoải mái dễ chịu xe ngựa. Đến mức còn lại kỵ sĩ, bọn thị vệ. Hết thể thuê rẻ nhất xe ba gác, trên một chiếc xe còn có thể nhiều chen mấy người. So xe ngựa lợi ích thực tế nhiều, cũng là không quá dễ chịu, bên ngoài thêm một chút phơi gió phơi nắng. Có điều hắn mới mặc kệ những thứ này. Tại bọn thị vệ bao hàm đoán nghiệm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một mặt bình tĩnh theo Nghĩa công chúa ngồi lên xe ngựa. Thời gian một tháng, đối với Nghĩa tới nói, hiển nhiên là cũng không đầy đủ. Coi như tốt đẹp biểu hiện, để cho nàng thành công đem chính mình dừng lại giấy phép kéo dài 3 tháng. Một đường lên, đang thưởng thức ban đêm tinh thần hồ mỹ cảnh về sau, ven đường đi tới thần phong thành hôi tinh linh nhóm, có thể nói là tại vào thành về sau, liền triệt để lâm vào ngốc trệ. Tinh linh cổ thụ. Không hề nghi ngờ, đây chính là bọn họ tinh linh tộc trong lịch sử thần thụ A. Là nhận lấy tinh linh thần che chở tối cao biểu tượng. Bây giờ xuất hiện tại cao đẳng tinh linh lãnh thổ bên trong. Lập tức liền để hôi tinh linh nhóm tâm tình biến đến vô cùng phức tạp. Từ viện tiểu thư, đó là cái gì? Một đoạn thời gian ở chung xuống tới, tại lẫn nhau ở giữa càng ngày càng quen thuộc về sau, nghĩa cũng là bắt đầu từ từ xưng hô lên từ viện tên. Nghe được cha hỏi từ viện ngẩng đầu lên, sau đó trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên. Nghĩa công chúa, đó là khinh khí cầu, phía dưới rổ treo bên trong, có tinh linh tộc công tác nhân viên đang tiến hành công tác. Bọn họ phụ trách chiếu cố tinh linh cổ thụ, đồng thời cũng phụ trách thu thập tinh linh cổ thụ phía trên một số tư nguyên. Nói xong lời cuối cùng, từ viện còn không có quên cười ha hả hướng về phía một mặt ý động nghĩa bổ sung một câu. Đương nhiên, những thứ này chân quý tư nguyên, không cách nào mua sắm. Như thế dứt khoát một phen, để nghĩa tâm tình không khỏi có chút buồn bực. Tinh linh cổ thụ thân cảnh, là chế tác pháp trượng đỉnh cấp tài liệu. Đoán chừng không có cái nào pháp sư, có thể chống cự được cái này một phần dụ hoặc. Bất quá giờ này khắc này, muốn phải lấy được một cái cổ thụ thân cảnh ý nghĩ, đã là bị ách giết từ trong trứng nước. Như thế quý gia pháp trượng tài liệu, nàng có thể không cảm thấy cao đẳng tinh linh sẽ cho nàng. Trong lòng nhỏ nhỏ có chút buồn bực nghĩa, tại tinh linh cổ thụ chung quanh tán lên bước. Đi tới, nơi xa một tòa cái đầu không nhỏ pho tượng xông vào tầm mắt của nàng. Mới đầu, nghĩa cũng tỉnh không sao cả để ý. Thế mà, theo khoảng cách rút ngắn, dần dần thấy rõ pho tượng kia toàn cảnh nghĩa, một đôi mắt không khỏi bắt đầu trừng lớn. Toàn bộ thần sắc càng rõ ràng hơn trì trệ. Cưới tuấn mã nhân loại nam tử, khuỷu tay phía trên ngừng lại hùng ưng, còn có gương mặt này. Chương 814, mục tiêu rõ rệt. Cưới tuấn mã nhân loại nam tử, khuỷu tay phía trên ngừng lại hùng ưng, còn có gương mặt này. Pho tượng này phía trên nam nhân bộ dáng, cùng nghĩa trong ngộng cảnh người kia không ngừng phù hợp. Giờ này khắc này, nghĩa chỉ cảm giác mình cái kia một cả trái tim, chính không bị khống chế ra tốc cuồng loạn lên. Giờ khắc này, nàng có thể nói là triệt triệt để xác định. Chính mình thật tìm đúng địa phương. Hiện tại nàng cần việc cần phải làm, cũng là biết rõ ràng thân phận của người đàn ông này. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nghĩa ánh mắt nhanh chóng hướng về phía dưới di động. Pho tượng kia cái bệ, là một khối to lớn dày đặc bia đá. Bia trên mặt, đục khắc lấy đại lượng văn tự. Thế mà nàng lại căn bản không biết những văn tự này. Trong lòng tuy nhiên vội vàng muốn xác nhận thân phận của người đàn ông này. Nhưng nghĩa mặt ngoài, nhưng như cũ hết sức duy trì lấy một bộ bình tĩnh bộ dáng. Sau đó hướng về phía từ viện hỏi. Từ viện tiểu thư, xin hỏi pho tượng này là Minh Kính Ti ám bộ thành viên. Từ viện không thể nghi ngờ là tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nàng mười phần bén nhạy bắt được nghĩa thần sắc biến hóa. Có điều nàng cũng không có vạch trần. Tiếp tục duy trì lấy nàng dẫn đường thân phận, chỉ nghe nàng mở miệng nói ra. Đây là bá giả chi bia. Pho tượng phía trên cái vị kia, chính là chúng ta vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ. Đang nói ra lời này đồng thời, từ viện cái cằm vô ý thức dương lên mấy phần. Không có nói không khoa trương, vạn giới văn minh bên trong, mỗi một cái công dân, đang đàm luận đến hoàng đế của các nàng bệ hạ thời điểm, đều sẽ vô ý thức mang lên như vậy tự hào mà kiêu ngạo tư thái. Trong đó lấy nhân tộc công dân càng rõ ràng. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, La Tập theo không có gì cả đến lập nên cả một cái vạn giới văn minh. Cái này một toàn bộ quá trình, chỉ có thể dùng vĩ đại hai chữ để hình dung. Hắn người dân sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, cũng là chuyện đương nhiên. Theo lý thuyết, cái này bá giả chi bia, cần phải tại mỗi một tòa thành trì đều tiến hành thiết lập mới đúng. Bất quá cân nhắc đến nhân lực cùng chế tác hiệu suất các loại mới các mặt nguyên nhân. Chỗ lấy trước mắt tinh linh được trong tỉnh, tạm thời chỉ có thần phong thành có. lúc này Mia có thể rõ ràng cảm nhận được từ viện cái này một phần cảm giác tự hào. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối nam nhân này lòng hiếu kỳ cũng là biến đến nặng hơn. Đồng thời, cũng là cảm nhận được một tia kỳ quái. Từ viện tiểu thư, ngươi mới vừa nói hoàng đế bệ hạ là cái gì? Còn có vạn giới văn minh lại là cái gì? Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Mia, tổng cảm giác mình giống như sai lầm cái gì. Mà đối mặt hai vấn đề này từ viện, cũng là sửng sốt một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng mặc dù không có tận lực đối những cơ sở này tình huống tiến hành nói rõ, cái này vẫn cho là Mia hẳn phải biết mới đúng. Dù sao, nàng là từ tinh linh vương Trương Uy Liêm mang về. Thế mà sự thật lại phát hiện nàng suy nghĩ nhiều. Vị này Mia công chúa, thậm chí ngay cả một số cơ bản nhất tình huống đều còn chưa hiểu. Cái này tại để từ viện cảm thấy im lặng đồng thời, cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Hoàng đế bệ hạ, là đối với chúng ta vạn giới văn minh tối cao thống trị giả tôn sưng, mà vạn giới văn minh, cũng là nghĩa công chúa ngài hiện tại vị trí khối này đất ai. Nhưng là, nơi này không phải tinh linh hành tinh sao? Mà lại tối cao thống trị giả không phải là cao đẳng tinh linh vương các hạ sao? Nghĩa cao mày hỏi ngược một câu. Nếu như nói, vị hoàng đế bệ hạ kia mới là khối này đất đai tối cao thống trị giả, đây chẳng phải là nói rõ cao đẳng tinh linh tiếp nhận nhân loại thống trị. Nghĩa đột nhiên cảm giác vấn đề này có chút vượt qua nàng thường thức phạm vi. Thì liền theo ở phía sau lệ thị vệ trưởng cùng kẻ kỵ sĩ, cũng là tùy theo như mày. Đối với cái kia cao đẳng tinh linh vương các hạ xưng hô, từ viện đại khái có thể biết là chỉ Trương William. Sau đó, chỉ nghe nàng chậm rãi mở miệng. Các ngươi hiện tại đích thật là tại tinh linh hành tinh, nhưng tinh linh hành tinh lại là thuộc tại chúng ta vạn giới văn minh lãnh thổ, hoặc là nói là chúng ta vạn giới văn minh một bộ phận. Tinh linh vương đại nhân thân phận tự nhiên là tôn quý, nhưng tối cao thống trị giả thân phận, có thể là không thể nói lung tung. Xin hỏi Mia công chúa, lời này là tinh linh vương đại nhân chính miệng nói cho ngài sao? Đối với cái này, Mia thần sắc quả quyết sững sờ. Hồi lâu sau, mới lần nữa lên tiếng. Không có. Không sai, Trương Uy Liêm căn bản cũng không có nói qua chính mình là tối cao thống trị giả loại hình. Chỉ bất quá, Mia nghe đối phương tự xưng tinh linh vương, mà xem như tinh linh nhất tộc. Một cách tự nhiên thì sẽ cho rằng tinh linh vương là tối cao thống trị giả. Đây đối với các nàng tới nói, là một loại đương nhiên tư duy theo quán tính. Nhưng kết quả cuối cùng lại là phát hiện, căn bản chính là nàng suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, Nghĩa cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn căn bản ý không rõ ràng cái chủng loại kia. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng muốn trước tiên đem chính mình muốn biết sự tình biết rõ ràng. Như vậy, ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy các ngươi trong miệng nói tới vị hoàng đế bệ hạ này? Nghĩa vấn đề này, tại để từ viện trong lòng dâng lên cảnh giác đồng thời, cũng là cảm thấy một trận kỳ quái. Nghĩa công chúa vì cái gì đột nhiên muốn gặp hoàng đế bệ hạ? Ta chỉ rất là hiếu kỳ thống trị mảnh này lãnh thổ tối cao thống trị giả, đến cùng là thế nào? Cho nên muốn tận mắt nhìn. Đối với từ viện nghi hoặc, Nghĩa cấp ra dạng này một đáp án. Đối phương trả lời, cũng là coi như nói còn nghe được. Đồng thời, Nghĩa dù sao cũng là hôi tinh linh nhất tộc công chúa, theo thân phận phương diện đến xem, muốn yết kiến bệ hạ, liền xem như dựa theo bình thường quá trình, cũng là hoàn toàn có thể. Nghĩ tới đây, chỉ nghe từ viện chậm rãi mở miệng. Muốn yết kiến bệ hạ, liền phải đi trước chúng ta vạn giới văn minh thủ đô, Minh Kính Thành. Vậy ta liền đi Minh Kính Thành, hiện tại thì xuất phát. Nghĩa không chút do dự nói như vậy. Đương nhiên, chuyện này cũng không có nàng nói đơn giản như vậy. Trước kia phê chuẩn xuống giấy phép, chỉ là cho phép hôi tinh linh nhóm tại tinh linh hành tỉnh tham quan mà thôi. Bây giờ muốn rời khỏi Nam Cảnh, càng tiến một bước xâm nhập bọn họ vạn giới văn minh. Vậy dĩ nhiên là tránh không được lần nữa đưa ra xin. Bất quá, hôi tinh linh công chúa thân phận dù sao đặc thù. Mà lại căn cứ Trương Uy Liêm thuyết pháp, trong tay đối phương còn nắm lấy bọn hắn hoàng đế bệ hạ muốn đồ vật. Như thế như vậy, cho phép tự nhiên là rất nhanh liền phê chuẩn chuẩn xuống dưới. Mà Hồng Diên thì là bị đến từ ám bộ mệnh lệnh. Tiếp tục lấy từ viện thân phận, mang theo nghĩa bọn người tiến về Minh Kính Thành. Theo tinh linh hành tỉnh đến Minh Kính Thành. Đoạn này đường, được xưng tụng là ngàn dặm xa xôi. Trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không có khả năng đến. Bất quá loại thời điểm này, nghĩa ngược lại không đổi. Nàng bắt đầu theo từ viện trong miệng từ từ hiểu rõ vạn giới văn minh, đồng thời cũng đi giải đối phương trong miệng vị kia hoàng đế bệ hạ. Từ viện làm Minh Kính Ti ám bộ thành viên. Tự nhiên là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng ngay cả như vậy, theo hôi tinh linh nhóm rời đi nam cảnh một khắc kia trở đi. Nhìn lấy từng bước phát triển hiện tại bọn hắn trước mắt vạn giới văn minh, cũng đủ để trong lòng bọn họ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chương 815, Khải Hoàn. Hoàng Cát Thành, là rời đi tinh linh hành tỉnh về sau, đến tòa thành thứ nhất trì. Tòa thành trì này, vốn là ở vào sa mạc địa khu. Bởi vậy thành trì chung quanh bao trùm lấy đại lượng cát vàng. Bất quá những năm qua này, tại tinh linh tự nhiên học ra nhóm toàn lực chữa trị phía dưới, bên này hoàn cảnh, đã là có rất lớn cải thiện. Nhưng vẫn như cũ là mang theo rõ ràng dị vực phong tình. Để nhìn phát chán tinh linh thành trì hôi tinh linh nhóm, cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đồng thời, xuất hiện tại nội thành thú nhân tộc, cũng là để Mia công chúa tâm tình tại trong lúc vô hình biến đến càng thêm tăng vọt lên. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, thú nhân ẩn hiện ít nhất thành trì, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định cũng là tinh linh hành tỉnh. Tại tinh linh hành tỉnh bên trong, thậm chí đều không nhìn thấy thú nhân tộc bóng người. Ngược lại không phải là nói hai tộc quan hệ vô cùng ác liệt. Chẳng qua là đối lẫn nhau đều không tồn tại hảo cảm gì thôi. Tính cách thô kệch thú nhân cùng tinh linh tộc, quả thực có thể nói là thiên sinh bát tự không hợp. Cho nên song phương đều là 10 phần thức thời bảo trì tốt khoảng cách. Để tránh tiếp cận quá gần, náo ra mâu thuẫn gì, đến lúc đó không tốt kết thúc. Cho nên tại vạn giới văn minh bên này, có thể minh xác phát hiện, càng đi phía nam đi, thú nhân số lượng càng ít đi. Bây giờ ra tinh linh hành tỉnh. Theo Hoàng Cát Thành bắt đầu, nội thành từ từ đã có thể nhìn đến một số thú nhân bóng người. Trong thời gian này, Nghĩa tự nhiên là tránh không được giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, lại ném ra một đống lớn vấn đề tới. Mà từ viện, thì là 10 phần kiên nhẫn từng cái đáp lại. Dọc theo con đường này, Nghĩa theo từ viện trong miệng biết được rất nhiều chuyện. Tỷ như, chiếm diện tích bát ngát như thế to lớn tinh linh hành tỉnh, cũng chỉ là vạn giới văn minh 1/4. Tại vừa nghe nói như vậy thời điểm, Nghĩa phản ứng đầu tiên cũng là từ viện đang gạt nàng. Thân là hôi tinh linh vương tộc công chúa, Nghĩa tuy nhiên cũng không quản lý lãnh thổ sự vụ, nhưng cũng biết phụ thân nàng hôi tinh linh vương vì quản lý tốt các nàng nhất tộc lãnh thổ, mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Đồng thời càng rõ ràng trong này lượng công việc là khổng lồ cỡ nào. Mà tinh linh hành tỉnh chiếm diện tích, có thể nói là vượt xa các nàng hôi tinh linh lãnh thổ. Tại cái tiền đề này dưới, có thể quản lý tốt như thế một tòa lớn như vậy tinh linh hành tỉnh, tại Mỹ Á xem ra cũng đã là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Mà bây giờ, từ viện vậy mà nói cho nàng tinh linh hành tỉnh chiếm diện tích chỉ chiếm các nàng vạn giới văn minh 1/4. Vậy cái này vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi, không khỏi cũng qua kinh khủng một chút ta. Nếu như đây hết thể đều là thật, như vậy nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, khổng lồ như thế lãnh thổ là như thế nào tạo dựng lên. Rời đi Hoàng Cát Thành về sau, một đường hướng về phía bắc tiến lên. Tại đã trải qua một phen lặn lội đường xa về sau, các nàng đến tòa thành tiếp theo, là Tây Nguyên Thành. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, vạn giới văn minh nam cảnh cuối cùng là liên tiếp lấy tây cảnh cái kia mấy cái tòa thành trì. Một ngày này, Tây Nguyên nội thành có thể nói là trước nay chưa có náo nhiệt. Hai bên đường cùng cổng thành phụ cận đều là tụ tập được đại lượng dân chúng. Dẫn đến phụ trách trong thành duy trì trật tự đội tuần tra nhân thủ căn bản không đủ. Đến sau cùng, không thể không trực tiếp điều động thủ thành bộ đội binh sĩ tới hiệp trợ duy trì trật tự. Nhanh điểm, nhanh điểm. Phải vào thành động tác tất cả nhanh lên một chút. Cổng thành phụ cận, mấy cái tên lính ngay tại thúc giục vừa tốt đến cửa thành mấy đám người đi đường, đội xe tranh thủ thời gian vào thành. Tại tiến vào một nhóm về sau. Đại khái là tính toán thời gian, cảm giác không còn kịp rồi. Sau đó thủ ở cửa thành cái kia mấy cái tên lính vội vàng hô to. Những người còn lại đầu tiên chờ chút đã, toàn bộ thối lui đến hai bên đi. Đang kêu lời nói đồng thời, nội thành nhanh chóng chạy ra hai đội binh lính, bắt đầu duy trì ngoài thành trật tự. Từ viện tiểu thư, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy ngoài xe ngựa tình huống, hiển nhiên chưa kịp vào thành nghĩa không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Giờ này khắc này, đồng dạng ngồi ở trong xe từ viện cũng là lắc đầu. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, từ viện một mực đợi tại tinh linh hành tinh. Đối với bên này chuyện gì xảy ra, nàng là thật không rõ ràng. Nghĩa công chúa ngài trước đợi trên xe, ta xuống xe hỏi một chút. Sau khi xuống xe từ viện, trực tiếp đem một tên theo trước mắt nàng chạy qua thanh niên gọi lại. Vị tiểu ca này, Tây Nguyên Thành bên này là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao náo nhiệt như vậy? Bị gọi lại thanh niên, xem xét cha hỏi chính là từ viện như thế một cái mỹ nữ. Thái độ nhất thời và dễ dàng không ít. Là bệ hạ mang theo Tây Trình quân khải hoàn. Thanh niên kia tiếng nói cũng không nhẹ. Ngồi ở trong xe ngựa nghĩa, không thể nghi ngờ là nghe được những lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vì để tránh cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Nghĩa vội vàng phủ thêm trước đó dạo phố mua được khăn choàng. Cái kia khăn choàng đằng sau liên tiếp một cái rộng lượng mũ trùm. Mùa này đeo lên, đã giữ ấm, lại có thể che lại mặt mũi của mình. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mặc hoàn tất Nghĩa đẩy cửa xe ra, nhanh chóng đi xuống xe ngựa. Động tĩnh bên này, ngay tại ngoài xe từ viện tự nhiên là đã nhận ra. Sau đó, còn không đợi hắn nói thêm cái gì. Nương theo lấy nơi xa một trận đắt đỏ tiếng kèn vang lên. Nguyên bản coi như bình tĩnh đám người trong nháy mắt sôi trào. Giờ khắc này, thì liền từ viện cùng Nghĩa, đều là không khỏi đem ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy trước hết thu vào các nàng tầm mắt, là hơn 10 đạo to lớn thân ảnh. Cái kia hình thể khổng lồ, để bọn hắn mỗi một bước rơi xuống, nơi xa đều sẽ truyền đến phanh phanh phanh phanh trầm trọng tiếng bước chân. Hôi tinh linh nhóm thần sắc. Tại thời khắc này, không thể nghi ngờ là có chút sợ run. Hình thể khổng lồ như thế sinh vật, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngay sau đó, còn không chờ bọn họ lại chấn kinh một hồi. Nương tựa theo bọn họ tinh linh tộc xuất sắc thị lực. Bọn họ rất nhanh liền thấy một nhánh quân đội khổng lồ đang theo lấy bên này tới gần. Sau đó, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn. Cái kia lần lượt từng bóng người, tại bọn họ trong tầm mắt biến đến càng ngày càng rõ ràng. Tượng trưng cho vương quyền màu đỏ thâm vương kỳ nên phong phất phới. Tại cưới liệu nguyên hỏa, một thân quân phục La Tập xuất hiện tại nhân dân nhóm trong tầm mắt trong nháy mắt. Xôi chào đám người không hẹn mà cùng hô to lên chinh phục vương vạn tuổi, hoàng đế bệ hạ vạn tuổi. Lời nói, cái kia gần như khoa trương nhiệt tình. Tại để khốn trong đám người hôi tinh linh nhóm, cảm thấy thật không thể tin đồng thời. Cũng là để bọn hắn nhịn không được đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến La Tập trên thân. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào người thống trị mới có thể thu được nhân dân nhóm như thế cuồng nhiệt, thậm chí gần như điên cuồng ủng hộ. Sau đó, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến làm cho không người nào có thể đem cùng một vị thành thục ổn trọng vương giả liên quan đến cùng một chỗ. Nhưng là dần dần, nhìn lấy vị kia tại vô số nhân dân tiếng hoan hô bên trong chậm rãi vào thành tuổi trẻ vương giả. Hôi tinh linh nhóm lại không hiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Sống ở vị trí cao La Tập, lúc này trong lúc phất tay, dường như mang theo một loại đặc biệt mị lực. Khiến người ta không khỏi sinh ra một loại muốn đi theo hắn xúc động. Loại cảm giác này, thật sự là để hôi tinh linh nhóm có chút không nghĩ ra. Chương 816, Ám bộ mật điệp. Đại quân chậm rãi vào thành. đi theo tại La Tập sau lưng, là một đám hộ vệ cùng người khoác huyền giáp, võ trang đầy đủ huyền giáp quân. Lại sau này, thì là số lượng to lớn thú nhân đại quân, địa tinh nỏ binh cùng tinh linh cung tiễn thủ. Khoa trương đại quân dị tộc, không che giấu chút nào triển hiện bọn họ vạn giới văn minh cường đại quân sự lực lượng. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt một màn này mịa, chỉ cảm giác mình trong ngộng cảnh hình ảnh, đều dường như biến đến càng thêm rõ ràng. Không sai, là hắn không sai. Ở trong lòng phát ra như vậy hô hoán nghĩa, xinh đẹp trong con ngươi bắn ra càng thêm hoa mỹ dị sắc. Đại quân vào thành về sau, La Tập không thể nghi ngờ là muốn tại tòa này Tây Nguyên nội thành thật tốt chỉnh đốn một ngày. Mà chỗ ngồi này tại Tây Cảnh thành trì, cũng bởi vì bọn hắn hoàng đế bệ hạ Khải Hoàng trở về, mà lâm vào cuồng hoan bên trong. Không sai mà xem như đây hết thể nhân vật chính. La Tập chính mình lại là cũng không có bao nhiêu cuồng hoan tâm tình. Khải Hoàn mà về, tuy nhiên khiến người ta mừng rỡ, nhưng hành quân quá trình lại là mệt mỏi. Hắn hiện tại, chỉ muốn thư thư phục phục tẩy lên một cái tắm nước nóng, lại ăn xong một bữa mỹ vị tiệc, sau đó ngủ một giấc đến trưa mai. Không sai, cái này chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất. Nhưng là tiến hành cũng không thế nào thuận lợi. Vậy hạ, ám bộ mật điệp cầu kiến. Bước nhanh đi tới Vương Khải, đệ thấp lấy thanh âm, hướng về phía đang chuẩn bị nghỉ ngơi La Tập nói ra. Nghe nói như thế, lúc này thật sự là có chút mệnh dã rời La Tập như mày. Đem người mang vào đi, còn có, lại cho ta pha ly trà tới. Như là chuyện bình thường, loại thời điểm này, La Tập đoán chừng liền trực tiếp đẩy. Minh Thiên lại nói, bất quá, ám bộ mật điệp, dù sao thân phận đặc thù, muốn đến là có chuyện trọng yếu muốn hướng hắn tiến hành báo cáo. Uống một ngụm Vương Khải đưa tới trà nóng, La Tập thoáng đánh lên mấy phần tinh thần. Sau đó, cũng không có nghe được cái gì tiếng bước chân, một bóng người cứ như vậy xuất hiện ở phía dưới. Ám bộ mật điệp Hồng Diên, tham kiến bệ hạ. Nhìn lấy quỳ một gối xuống ở phía dưới Hồng Diên. Lúc này mặc lấy một thân rộng rãi áo ngủ La Tập lạnh nhạt giơ tay lên một cái. Tại gia hiệu Hồng Diên đứng dậy đồng thời, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Hồng Diên, ta nhớ được ngươi, Hắc Nha, Thanh Tước, Hồng Diên, ám bộ nhóm thành viên đầu tiên bên trong, các ngươi ba cái là ưu tú nhất. Hồng Diên hiển nhiên không nghĩ tới, hoàng đế của các nàng bệ hạ, vậy mà lại nhớ rõ mình tên, cứ việc vậy chỉ bất quá là cái danh hiệu. Nhưng cũng đầy đủ để cho nàng cảm thấy một trận thụ sủng nhược kinh. Ngươi lần này trực tiếp chạy tới cầu kiến, muốn đến là có chuyện trọng yếu, nói đi, chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, Hôi Tinh Linh công chúa Nghĩa, lúc này ngay tại Tây Nguyên trong thành. Nghe nói như thế, La Tập giơ lên chén trà cái tay kia động tác một trận. Cái này cũng thực sự là kiện chuyện trọng yếu. Đối với Hôi Tinh Linh công chúa Nghĩa sự tình, La Tập sớm tại thật lâu trước đó, thì theo Quách gia đưa tới trong báo cáo hiểu được. Trong báo cáo có minh xác nâng lên. Hôi Tinh Linh nhất tộc Pháp Sư, am hiểu sử dụng nhiều loại thuộc tính pháp thuật. Trong đó cái kia Hôi Tinh Linh công chúa, càng là đã minh xác cho thấy một tay không kém hỏa hệ pháp thuật. Nói một cách khác, bọn họ vạn giới văn minh có thể hay không làm đến còn lại thuộc tính ma pháp, thì đều xem có thể hay không giải quyết đám này Hôi Tinh Linh. Chớ nói chi là đối phương dưới trướng còn xuất hiện hư hư thực thực sư thiếu phi hành đơn vị. Tại xác nhận sau chuyện này, làm một cái người chơi, nhất là làm một cái đối đặc thù chủng tộc cùng đặc thù binh chủng có cuồng nhiệt yêu thích người chơi. La Tập ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên chính là đem đám kia Hôi Tinh Linh biến thành của mình. Bất quá, vấn đề này hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, hắn chả căn bản không biết Hôi Tinh Linh nhất tộc nơi ở đâu. Đối phương giống như cũng rất không có khả năng chủ động nói cho hắn biết. Tiếp theo, coi như biết. Y theo Trương Uy Liêm thuyết pháp, đám này Hôi Tinh Linh vũ khí trang bị không kém. Dùng rõ ràng đều là làm bằng sắt phẩm. Mà lại, nguyên bản bởi vì là cùng thuộc Tinh Linh Vương tộc nguyên nhân. Cho nên, Hôi Tinh Linh nhất tộc bên trong cũng có xuất sắc tinh linh công tượng. Nói một cách khác, đối phương cũng có trang bị ma pháp. Lại từ am hiểu sử dụng nhiều loại thuộc tính pháp thuật điểm này đến xem, hôi tinh linh nhất tộc cũng rõ ràng có được không kém pháp thuật lực lượng. Lại thêm sư thiếu kỵ sĩ cái này không còn mịt vị. Nghĩ như thế nào cũng không phải loại kia nói hợp nhất liền có thể hợp nhất tộc yêu a. Như thế như vậy, La Tập thì không thể không tái thiết đứng ra một cái mục tiêu thứ hai. Hợp nhất không được, đem các thuộc tính pháp thuật làm điểm tới cũng tốt ta. Bọn họ vạn giới văn minh có thể hay không tại pháp thuật cái này một khối phía trên mở ra đột phá khẩu, cơ bản thì nhìn chiêu này. Bởi vậy, đối với cái này hôi tinh linh công chúa, hắn không thể nghi ngờ là đến coi trọng một điểm. Tiếp đó, Hồng Diên đem cái kia hôi tinh linh công chúa tiến vào bọn họ vạn giới văn minh sau nhất cử nhất động tiến hành báo cáo chi tiết. Trước đó trong phong thư, có rõ ràng nâng lên, cái này hôi tinh linh công chúa chỉ sợ là mang theo mục đích nào đó tới. Cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ trực tiếp phái ra ám bộ nhân thủ đến gần đối phương, nỗ lực làm rõ ràng mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Bất quá vị kia hôi tinh linh công chúa hẳn là vô cùng cơ cảnh. Thì liền đi theo thị vệ, các kỵ sĩ, đều chỉ là đơn thuần lấy vì công chúa của bọn hắn là đi ra du lịch. Bởi vậy đối với chuyện này, Hồng Diên cũng là không có dò ra quá nhiều tình báo. Chỉ là phát hiện cái kia hôi tinh linh công chúa đối địa tinh, thú nhân còn có hắn, cũng chính là La Tập chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại gặp qua bá giả chi bia về sau, liền nói muốn gặp hắn. Nương theo lấy La Tập trầm tư, gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngoại trừ một chút tiếng hít thở bên ngoài, chỉ còn lại có La Tập đầu ngón tay nhẹ nhàng sao động chất gỗ mặt bàn tiếng vang. Đứng tại một cái người thống trị góc độ phía trên cân nhắc. Cái kia hôi tinh linh công chúa mục đích, rất có thể là đến học tập. Hoặc là nói là muốn từ bọn họ vạn giới văn minh bên trong học đi một ít gì đó, từ đó phát triển tự thân. Làm một cái người thống trị, khả năng này là lớn nhất. Nhưng cùng lúc La Tập lại có chút kỳ quái. Nếu như là vì cái này, có cần phải đem nhất tộc công chúa phái ra sao? Phái một cái học tập năng lực xuất chúng thần tử đi ra không được sao? Vẫn là nói, có cái gì khác hắn không nghĩ tới mục đích. La Tập tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Hồng Diên, ngươi nói hắn muốn gặp ta đúng không? Đúng vậy, bệ hạ. Nghe nói như vậy La Tập khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, cái kia cứ dựa theo bình thường quá trình tới đi, đừng để vị kia hôi tinh linh công chúa phát giác được cái gì dị dạng, ngươi cũng bảo trì bộ dáng lúc trước, tiếp tục theo nàng là được rồi. Ngươi không cần bức thiết đi biết rõ ràng mục đích của đối phương, ngươi càng bức thiết, thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Vị kia hôi tinh linh công chúa nếu quả như thật là mang theo mục đích nào đó tới, cái kia nàng sớm muộn sẽ làm chút gì, từ đó lộ ra chân ngựa. Mà trước lúc này, Hồng Diên, ngươi cần việc cần phải làm, thì tiếp tục đợi tại bên cạnh nàng. Tốt nhất là trở thành vị công chúa kia bằng hữu, hiểu chưa? Hồng Diên minh bạch. Rất tốt. Đối với cái này, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Đi thôi. Chương 817, trở về thủ đô. Dựa theo bình thường quá trình, muốn gặp được La Tập, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dù sao, hoàng đế bản thân cũng không phải là muốn gặp thì gặp. Dù là ngươi là nước khác công chúa, rất dễ dàng nhìn thấy, ngược lại chọc người kỳ quái. Cho nên, tại đối mặt nghĩa nên làm như thế nào, mới có thể nhìn thấy chinh phục vương. Nghi vấn thời điểm. Từ viện tương đương thân thiết giúp nàng chạy lên một cái dài dằng dặc quá trình. Tại Tây Nguyên Thành, La Tập chỉ tiến hành một ngày chỉnh đốn. Hôi tinh linh công chúa xuất hiện, hoàn toàn không đủ để hắn đối hành trình của mình làm ra điều chỉnh. Với hắn mà nói, tranh thủ thời gian trở lại Minh Kính Thành mới là chính sự. Dù sao như thế một đợt xuống tới, bây giờ vạn giới văn minh mùa vụ, đều đã là cuối mùa thu. Một bên muốn xác nhận mùa thu thu hoạch, còn vừa muốn vì sắp đến mùa đông làm chuẩn bị. Lúc này thời điểm, có thể nói là vạn giới văn minh nghiêm chỉnh năm bên trong công vụ lớn nhất phồn thời điểm bận rộn. Hắn cảm giác mình không quay lại đi. Lữ Dương cùng thư ký nhóm cũng nhanh muốn điên rồi. Rời đi Tây Nguyên Thành sau. tinh linh tộc bộ đội trực tiếp thay đổi tuyến đường phương Nam, dự định trở về tinh linh hành tinh. Mà thú nhân tộc bộ đội, tự nhiên cũng là muốn trở về thú nhân hành tinh. Bộ đội quy mô thu nhỏ, có thể nói là tăng lên thật nhiều hành quân hiệu suất. Để La Dung ở phía sau mang binh trở về. Mà La Tập chính mình, thì là cưới liệu nguyên hỏa, mang theo một đám hộ vệ cưới ngựa đi trước một bước, dự định mau chóng chạy về Minh Kinh Thành. Chuyến này, hắn rời đi đích thật là có đầy đủ lâu. Bây giờ trở lại Minh Kinh Thành, tâm tình cũng là không hiểu mang tới mấy phần cảm khái. Tây Trinh Đại quân Khải Hoàn tin tức. Không thể nghi ngờ là cũng sớm đã truyền khắp nghiêm chỉnh tòa thành trì. Tắm rửa tại nhân dân nhóm tiếng hoan hô bên trong. La Tập cưới liệu nguyên hỏa một đường chạy về Hoàng Cung. Tại đơn giản tắm rửa thay quần áo về sau, trực tiếp chuyển rời đến nghị chính điện. Không thể không nói, làm một cái trợ lý, Lữ Dương không hề nghi ngờ là ưu tú. Tại La Tập không có ở đây trong khoảng thời gian này, vẫn như cũ đem hết thể sự vụ đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thì liền La Tập sau khi trở về, cần muốn đích thân xem qua hạng mục công việc, hắn đều đã toàn bộ chỉnh lý tốt. Bệ hạ, đây là trước mấy ngày các thành vừa mới đưa lên thu thành báo cáo, cùng các thành độn lương tình huống, vi thần đã toàn bộ chỉnh lý tốt. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương nhanh chóng đem một phần báo cáo hiện lên tới. Chuyện của tôi. Báo cáo hết thể có 2-3 trang, thừa dịp La Tập lật xem báo cáo thời gian, Lữ Dương lại lập tức báo cáo lên sự tình khác. Những chuyện này, kỳ thật cơ bản đều đã được đến giải quyết. Nói ví dụ, nhập thu thời điểm, bởi vì chênh lệch nhiệt độ biến hóa, dẫn đến không ít người dân đổi lại cảm cúm. Hiện tại như vậy lâu đi qua, bệnh tình kỳ thật đã sớm khống chế được. Chữa bệnh nghiên cứu bộ cũng đã nghiên cứu ra chữa trị bệnh tình dược phương. Theo kết quả đến xem, chuyện này kỳ thật đã không cần thiết báo cáo. Nhưng hắn vẫn là đến báo cáo. Dù sao tại nhiều khi, người coi như mình đem sự tình xử lý tốt, nhưng lại đem quân chủ mơ mơ màng màng, đó cũng là vô cùng phạm vào kỵ huy. Mà hướng bọn họ quân chủ, đem sự tình báo cáo một lần, thì là tại thực hiện làm thần tử bản phận. Một kiện lại một kiện. Vấn đề này vẫn là thật nhiều. Ngay tại Lữ Dương đối những chuyện này tiến hành dần dần hồi báo đồng thời, La Tập cũng là lật xem hết ở trong tay thu thành báo cáo. Không hề nghi ngờ, tại Cửu Châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả gia trì phía dưới, bọn họ vạn giới văn minh lại là bội thu một năm. Bất quá các tòa thành trì kho lúa bên trong độ lương, ngược lại là cũng chưa từng xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng. Một phương diện, là bởi vì La Tập cái này một đợt Tây Trinh tiêu hao không ít lương thực. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì một năm này ở giữa, bọn họ bán không ít lương thực cấp trên thảo nguyên cấp nạp nhị bộ lạc. Nghĩ tới đây, La Tập tự nhiên là tránh không được hỏi một chút trên thảo nguyên chiến cục. Kết quả là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Quách gia liền đến. Lúc này Quách gia có thể nói là tới đúng lúc. Không hề nghi ngờ, Quách gia chuyến này tới, cũng chính là vì báo cáo trên thảo nguyên một đám công việc. La Tập không tại thủ đô trong khoảng thời gian này. Trên thảo nguyên vẫn thật là phát xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên cũng là cùng La Tập lúc trước đoán trước đồng dạng, tại đầu xuân về sau, các nạp nhĩ bộ lạc ngay tại xem xét người Hán thảo nguyên quốc trong tay bị thiệt lớn. Có thể nói là hung hăng ngã nhào xuống một cái. Rơi bể đầu chảy máu loại kia. Về sau vì cùng xem xét người Hán thảo nguyên quốc chống lại. Các nạp nhĩ bộ lạc người, lại tuần tự theo bọn họ chỗ này mua không ít lương thực vũ khí. Trong lúc đó, tự nhiên cũng tránh không được thỉnh cầu bọn họ vạn giới văn minh xuất binh, hiệp trợ bọn họ chiến thắng xem xét người Hán thảo nguyên quốc. Mà đối với loại này thỉnh cầu, lúc đó phụ trách chủ tính trung thảo nguyên chiến của Quách gia, không thể nghi ngờ là toàn bộ từ chối nhã nhặn. Mua vào đại lượng vũ khí lương thảo cấp nạp nhĩ bộ lạc. Tuy nhiên ở một mức độ nào đó tăng lên thực lực. Nhưng là đánh không lại cái kia tư cần bảy mưu tinh kế. Nhiều lần giao phong bên trong, thủy chung ở thế yếu. Lại thêm cùng cấp nạp nhĩ bộ lạc so sánh, xem xét người Hán thảo nguyên quốc được xưng tụng là gia đại nghiệp đại, Tư Cẩn trong tay càng là binh lực đông đảo. Trên thảo nguyên song phe thế lực một đường theo mùa xuân đánh tới đầu thu. Mấy tháng liên tục tác chiến, rốt cục để Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc rốt cuộc không chịu nổi. Mắt thấy Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc liền muốn xong đời. Quách Gia tại thời khắc sống còn phát ra điều lệnh. Mệnh Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức dẫn 3.000 cưỡi xâm nhập thảo nguyên, trấn nhiếp đối phương. Sinh tính cẩn thận Tư Cẩn, tại phát giác được vạn giới văn minh binh mã về sau, quả nhiên là rất nhanh liền thu nạp binh lực. Cho tới bây giờ, có thể nói là hết thể đều tại La Tập trong dự liệu. Ngay sau đó tại theo Quách Gia trong miệng biết được đối phương phái tới sứ giả. Biểu thị nguyện ý hàng năm cống lên 3.000 con dê, 1.000 con trâu, dùng cái này đổi lấy bọn họ vạn giới văn minh hữu tình thời điểm. La Tập không thể không đối cái kia Tư Cẩn lại cao nhìn thoáng qua. Sau đó càng muốn làm nhanh lên rơi hắn. Một cái hiểu được học tập người khác sở trường, còn dã tâm bừng bừng, có được giãn được người trong thảo nguyên. Giữ lấy hắn, nghĩ như thế nào cũng là uy hiếp. Phần báo cáo kia là lúc nào đưa tới. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập hướng về phía Quách Gia lên tiếng hỏi. Nửa tháng trước, bệ hạ. Lúc đó, Tây Trinh đại quân tin tức thắng lợi cũng sớm đã chuyển về thủ đô. Cho nên thu đến phần báo cáo này Quách Gia, phản ứng đầu tiên cũng là kéo lấy, đợi đến La Tập trở về quyết đoán. Phản đang khi bọn họ trả lời trước đó, cái kia xem xét người Hán Thảo Nguyên Quốc là khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạt được đáp án này La Tập nhẹ gật đầu. Hàng năm 3.000 con dê, 1.000 con trâu. Cái này đích xác là cái không nhỏ dụ hoặc a. Nhận lấy nhóm này cống lên, sau đó thừa dịp đối phương buông lỏng chủ quan thời điểm lật tay ở giữa diệt đi đối phương. La Tập cũng không phủ nhận chính mình sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, quả nhiên vẫn là không thích hợp. Hắn cái kia cách làm tuy nhiên bội bạc, nhưng là lợi ích cao nhất. Có thể làm một cái như vậy đại văn minh người thống trị, La Tập hiện tại cần muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều. Nói ví dụ nhân tâm. Nhân tâm là cái thứ vi diệu. Thân làm một cái người thống trị, La Tập biết, chính mình nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Chính mình một khi làm như vậy, nhân dân nhóm đối với hắn ấn tượng thì sẽ bắt đầu phát sinh cải biến. Mà lại không hề nghi ngờ chính là hướng về xấu phương diện kia. Mỗi người dân đều hy vọng chính mình quân chủ là cường đại, muốn chiến vô bất thắng. Dạng này, mới có thể tại đối mặt địch nhân thời điểm, bảo vệ nhà của bọn hắn cùng người nhà. Nhưng cùng lúc bọn họ vừa hy vọng chính mình quân chủ là chính trực, cơ trí, nhân từ. Nói một cách khác, cái này cần là một cái cơ hồ hoàn mỹ hình tượng. Thì giống bây giờ La Tập tại nhân dân hình tượng trong lòng một dạng. Chỉ khi nào cái này hoàn mỹ hình tượng bắt đầu phá nát, như vậy rất nhiều phiền phức đều sẽ theo nhau mà đến. Chương 818, Luận công hành thưởng. Đi qua liên tục suy nghĩ về sau, La Tập cấp ra một đáp án. Cái kia chính là trước kéo lấy, tốt nhất đợi đến qua hết đông sau lại cấp đối phương trả lời chắc chắn. Tại đối phương không biết bọn họ có bổ câu đưa tin lan truyền tin tức điều kiện tiên quyết. Theo thảo nguyên chỗ sâu tin tức truyền đến, vừa đi vừa về một chuyến phải hao phí mấy tháng, cái này không là chuyện đương nhiên sao. Mà trong lúc này, La Tập không thể nghi ngờ là muốn một lần nữa hướng thảo nguyên bên kia đột lương, điều binh. Về sau mấy ngày, La Tập trực tiếp bắt đầu vùi đầu phê duyệt lên chính mình trên bàn công tác chồng chất những văn kiện kia. Đang đợi được đem chồng chất công tác xử lý xong một bộ phận sau. Thoáng hư không rảnh rỗi La Tập. Bắt đầu đem chú ý lực chuyển rời đến phong thưởng trong chuyện này. Vốn là phong thưởng chuyện này, hẳn là muốn trước hết xử lý. Có điều hắn cân nhắc đến chính mình là cưới Liệu Nguyên Hỏa đi trước một bước. Mà những bộ đội khác lại không hắn tốc độ này, đều còn tại trở về trên đường. Cho nên mới đem chuyện nào rời lại một đoạn thời gian. Bây giờ luận công hành thưởng, cũng là đơn giản. Cái này một đợt Tây Trình, chiến công chắc tuyệt, một là huyền giáp quân, hai là tượng nhân bộ đội. Trừ cái đó ra, cái kia tên gọi là Hồ Vũ Hồ nhân tộc lính chính xác, thành công xúi dục đối diện tượng nhân tộc cùng Tê Ngưu nhân nhất tộc, công lao cũng là không nhỏ. Không thể nghi ngờ là cần cho trọng thưởng. Tượng nhân tộc bên kia, La Tập trực tiếp đưa cho Hạng Ngạn bọn họ muốn nhất lãnh địa kiến thiết. Tượng nhân tộc bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, cho nên mỗi một lần làm lên kiến thiết đến, đều tất nhiên là một cái các loại trên ý nghĩa cự đại công trình. Hao phí tư nguyên, cũng vượt xa kỳ tha bộ tộc. Bởi vậy, La Tập có thể hay không hạ xuống ban thưởng, đối với Hạng Ngạn bọn họ tới nói thì cực kỳ trọng yếu. Lần này bọn họ lập công lớn, La Tập tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Trực tiếp định ra một phần thủ lệnh đi ra. Điều động địa tinh kiến trúc đội vì bọn họ đại quy mô mở rộng doanh địa phạm vi. Mà cả một cái xây dựng thêm công trình phí dụng cùng tài liệu, tự nhiên là toàn bộ từ hắn một tay bao hết. Nguyên bản dựa theo La Tập ý nghĩ, là còn muốn sẽ giúp tượng nhân tộc đem ấu tượng bồi dưỡng phòng lại thăng một cấp. Bất quá, cái kia ấu tượng bồi dưỡng phòng hiện tại cũng đã là cấp 3 đặc thù kiến trúc. Lên tới 4 cấp, cần tiêu hao đại lượng thú nhân điểm số. Tuy nói một trận Tây Trinh đánh xuống, hắn các loại đặc thù điểm số, cũng coi là soát bát đầy bổn tròn. Nhưng cân nhắc đến đằng sau xong lại còn có mấy cái thú nhân bộ tộc chờ lấy phong thưởng. Cái này một khoản kết xù tiêu hao, quả quyết vẫn là trước tiết kiệm đến tương đối tốt. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập đem chú ý lực chuyển rời đến hổ nhân tộc phía trên. Cái này một đợt, hổ nhân tộc công lao tự nhiên là không nhỏ. Vô luận là hổ vũ xúi dục thủ đoạn, vẫn là hổ nhân du kích binh tại phục kích chiến cùng du kích chiến bên trong cống hiến lực lượng, đều đáng giá hắn trọng thưởng một phen. Làm đại công thần hổ vũ, trực tiếp quan thăng 2 cấp, thưởng thiên kim. Đến mức cả một cái hổ nhân bộ tộc bên này. La Tập suy nghĩ một chút, hổ nhân du kích binh cùng hổ nhân thám báo 2 cái này binh chủng hạng mục, đều đã là bị hắn lên tới 3 cấp. Gặp phải cùng trước đó tượng nhân tộc một dạng tiêu hao vấn đề. Ánh mắt hơi hơi bằng rời. Hổ nhân tộc mặt bảng phía trên, ngược lại là còn có hổ nhân thầy thuốc cái nghề nghiệp này hạng mục. Trước kia bởi vì bọn hắn nhân tộc thầy thuốc cùng tinh linh tộc tế tự, theo trình độ nào đó tới nói, đều so hổ nhân thầy thuốc càng đáng tin nguyên nhân. Cho nên La Tập một mực cũng không có đi mở khóa hạng mục này. Bất quá bây giờ ý nghĩ của hắn ngược lại là có chút thay đổi. Vô luận là học y y, còn là tu luyện tế tự pháp thuật, cái này cũng phải cần thiên phú. Môn hạm cũng không thấp. Tại cái tiền đề này dưới, có thể điều động lính quân y y chủng tộc, không phải là càng nhiều càng tốt sao. Nghĩ tới đây, mượn lần này phong thưởng cơ hội, La Tập quả quyết đem hổ nhân thầy thuốc nghề nghiệp hạng mục tiến hành hiểu rõ khóa, lên tới nhất cấp. Đến mức quan phương đưa tặng nghề nghiệp công lược, hắn đương nhiên là trực tiếp sai người đưa đi cấp hổ nhân tộc dài. Để chính bọn hắn thật tốt dạy vào đi. Đến đón lấy cũng là huyền giáp quân. Chuyến này Tây Trinh, huyền giáp quân không thể nghi ngờ là cống hiến trọng yếu chiến lược. Trong thời gian này, cũng là để bọn hắn thương vong không nhỏ. Nguyên bản vừa mới huấn luyện hoàn tất 500 huyền giáp quân, chuyến này đánh xuống, binh lực trực tiếp gãy hơn 100. Tại trọng thưởng huyền giáp quân tất cả tướng sĩ đồng thời. Thân là huyền giáp quân tướng lãnh, La Tập không thể nghi ngờ là cho La Dũng một phần có giá trị không nhỏ trọng thưởng. Cái kia chính là, một kiện lượng thân mà làm ma pháp vũ khí. Ban thưởng ma pháp vũ khí, đây không thể nghi ngờ là bọn họ vạn giới văn minh lần đầu. La Tập đối La Dũng coi trọng, đã là không cần nói thêm gì nữa. Đương nhiên, ma pháp vũ khí chế tác cần đại lượng thời gian. Hiển nhiên là không thể nào lập tức để hắn cầm tới. Bất quá, phần này ban thưởng phát trước đi xuống chính là tại giải quyết cái này tam phương đại công thần ban thưởng cái vấn đề sau. Còn lại các chi bộ đội thì tương đối tốt làm. Bởi vì cái này một đợt Tây Trinh, hắn chủ yếu để thú nhân đại quân tiên phong nguyên nhân. Dẫn đến Quách Trấn dưới trướng bộ binh bộ đội công lao cũng không thế nào chói mắt. Bởi vậy, La Tập chỉ là ban cho một khoản coi như khả quan tiền tài. Mà những dị tộc khác bộ đội, lần này ngoại trừ tiền tài phía trên ban thưởng bên ngoài. Lang nhân tộc bên này, cân nhắc đến sang năm kế hoạch, La Tập thuận tay đem lang kỵ binh lên tới cấp 3. Cẩu đầu nhân bên này, thì là tăng lên cẩu đầu nhân đoàn mâu binh đẳng cấp, đồng dạng cũng là lên tới cấp 3. Quy thuận tới tượng nhân tộc thì không cần nói nhiều. Trực tiếp nhập vào tượng nhân doanh địa, cùng tượng nhân tộc hưởng thụ đồng dạng ban thưởng. Mà mới đến tê ngưu nhân nhất tộc. Cân nhắc đến bọn họ về sau trong chiến đấu công lao. La Tập tại thú nhân hành tỉnh bên trong cho một khối đất đai cấp bọn họ. Ngay tại tượng nhân doanh địa bên cạnh. Cho phép bọn họ ở nơi đó thành lập doanh địa. Đồng thời, hắn sẽ còn phái ra kiến trúc đội tiến hành hiệp trợ. Địa tinh tộc bên này, La Tập thì là tiêu hao tất cả tích lũy lên điểm số. Một hơi đem địa tinh khoa học kỹ thuật cái này hạng mục lớn điểm tới cấp 5. Đến tận đây, địa tinh khoa học kỹ thuật tất cả sản phẩm, chế tạo tài liệu tiêu hao giảm bớt 30%, xuất chinh quân phí giảm bớt 45%, mà trục trặc tỷ lệ thì là phía dưới hạ xuống 20%. Đây quả thực có thể nói là bay vọt về chất. Tinh linh tộc bên này ban thưởng thì dễ dàng hơn. Làm trình tự phía trên sau cùng mới bị hắn hợp nhất chủng tộc. Rất nhiều binh chủng hạng mục, kỳ thật đều vẫn chờ hắn thăng cấp đây. Nguyên bản La Tập là muốn thăng cấp tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh tế tự hai cái này binh chủng hạng mục. Tốt càng tăng lên thêm một bước hắn vạn giới văn minh quân sự lực lượng. Bất quá, tại đánh khai phát triển mặt bảng về sau. La Tập chú ý lực, lại là liếc một chút chuyển đến còn chỉ có nhất cấp tinh linh công tượng hạng mục phía trên. Không hề nghi ngờ. Cái này có thể tăng lên trang bị ma pháp chế tạo hiệu suất cùng xác suất thành công phụ trợ nghề nghiệp hạng mục, đối với La Tập tới nói, vẫn là tương đối hữu dụng. Tại quyền hành một phen lợi và hại về sau, La Tập lưu loát đem tinh linh tế tự hạng mục lên tới cấp 3. Sau đó đem nguyên bản dùng để thăng cấp tinh linh cung tiễn thủ đặc thù điểm số toàn bộ thêm tại tinh linh công tượng phía trên. Đem nguyên bản chỉ có nhất cấp tinh linh công tượng hạng mục. Một hơi điểm tới cấp 3. Bởi như vậy hai đi về sau, sau cùng còn lại, chính là ngưu đầu nhân cùng hổ nhân hai cái này thú nhân chủng tộc. Hai cái này bộ tộc tại cái này một đợt Tây Trinh bên trong, công lao tuy nhiên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng đang phát triển mặt bảng phía trên, lại là vừa tốt có trọng đại đột phá. Chương 819, mới đặc thù binh chủng. Nhanh chóng hoán đổi đến thú nhân phát triển văn minh mặt bảng. La Tập đầu ngón tay một trận lật qua lật lại về sau, đầu tiên liền lật đến ngưu đầu nhân phát triển giao diện phía trên. Ngưu đầu nhân chiến phủ binh cái này binh chủng, làm thú nhân đại quân chủ lực hàng phía trước bộ binh, La Tập không thể nghi ngờ là thật sớm đem lên tới cấp 3. Bây giờ đạt đến kỹ năng phía trước yêu cầu, bao phủ tại sau này hạng mục phía trên mê vụ đã tản ra. Trực tiếp thì vì La Tập mang đến hai cái mới đặc thù binh chủng hạng mục. Ngưu đầu nhân dũng sĩ, đặc thù binh chủng, đẳng cấp không tay cầm chiến phủ, người khoác trọng giáp ngưu đầu nhân dũng sĩ, là ngưu đầu nhân nhất tộc bên trong chiến sĩ tinh nhuệ, bọn họ trên chiến trường thẳng tiến không lùi. Ngầm thừa nhận sĩ khí 5, cái kia binh chủng chiến lực tăng lên 15%, phòng ngự lực tăng lên 30%. Ngưu đầu nhân đấu sĩ, đặc thù binh chủng, đẳng cấp không chuyên cần tại huấn luyện, trong chiến đấu không ngừng từ ta đột phá ngưu đầu nhân đấu sĩ, nắm giữ càng tốt cường đại chiến đấu năng lực, cái kia binh chủng lực cơ động tăng lên 5%, chiến lực tăng lên 30%, phòng ngự lực tăng lên 20%. Không hề nghi ngờ, cái này ngưu đầu nhân dũng sĩ cùng ngưu đầu nhân đấu sĩ cũng là ngưu đầu nhân chiến phủ binh hai cái tiến giai binh chủng. Chỉ từ binh chủng trong giới thiệu, liền có thể minh xác phát hiện. Ngưu đầu nhân dũng sĩ cũng là điển hình thú nhân tộc trọng giáp bộ binh. Tại thu hoạch được ngầm thừa nhận sĩ khí 5 điều kiện tiên quyết. Đổi lại trọng giáp đồ phòng ngự ngưu đầu nhân nhóm, không thể nghi ngờ là nắm giữ càng thêm xuất sắc phòng ngự năng lực. Cái này binh chủng, có thể nói là đem ngưu đầu nhân nhất tộc hàng phía trước nhục thuẫn đoạn đường này tuyến thông suốt đến cùng. Mà ngưu đầu nhân đấu sĩ rõ ràng cũng là một cái khác chi nhánh. Cái này một phân chia, hiển nhiên là càng thêm chú trọng chiến lược, hoặc là nói là tiến công tính tăng lên. Đồng thời còn vô cùng ly kỳ tăng lên 5% lực cơ động. cái này lực cơ động tăng phúc cường độ tuy nhiên không cao. Nhưng như đầu nhân cái chủng tộc này, nguyên bản lực cơ động phương diện thế nhưng là từ trước đến nay không được tốt lắm. Như đầu nhân đấu sĩ cái này đặc thù binh chủng xuất hiện, không thể nghi ngờ là nói rõ như đầu nhân nhất tộc tại lực cơ động phương diện khiếm khuyết, vẫn có thể theo trình độ nào đó cứu vãn một chút. Bây giờ hai cái đặc thù binh chủng bày ở La Tập trước mắt. Toàn diện một chút, đem hai cái đặc thù binh chủng toàn bộ mở khóa, các điểm nhất cấp, tự nhiên là có thể. Nhưng tập trung thăng cấp một cái binh chủng hiệu quả và lợi ích rõ ràng càng cao. Đồng thời, cái này một đợt Tây Trinh. Như đầu nhân nhóm tuy nhiên tại trạm sát xài lang nhân thời điểm, có thể xương tận hết sức lực. Nhưng theo tổng thể công lao mà nói, còn hoàn toàn không đủ để bọn hắn đồng thời mở khóa hai cái binh chủng. La Tập muốn là làm như vậy. Chẳng phải là sẽ để cho thú nhân khác bộ tộc sinh ra một loại hắn không công bằng cảm giác. Như thế như vậy. La Tập ở trong lòng tiến hành một phen cân nhắc về sau. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn mở khóa ngưu đầu nhân dũng sĩ cái này binh chủng hạng mục. Đồng thời thuận thế đem điểm tới hai cấp. Ngưu đầu nhân dù sao cũng là hàng phía trước binh chủng, trước bài binh loại tất nhiên là cần phải thừa nhận đối diện hỏa lực, chọn trước thân thể đủ cứng binh chủng, luôn luôn không sai. Nương theo lấy ngưu đầu nhân dũng sĩ thành công thăng cấp. Huấn luyện cùng chiến đấu phương thức. Còn có trọng giáp cùng vũ khí đoán tạo bản vẽ đồng thời xuất hiện ở La Tập trong tay. La Tập thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Đồ phòng ngự yêu cầu phương diện, quả quyết là trọng giáp. Mà vũ khí thì vẫn như cũ là hai tay chiến phủ. Không hề nghi ngờ, có cái này mới đặc thù binh chủng về sau. Hắn xem là khá đem hiện nay có ngưu đầu nhân chiến phủ binh, toàn bộ tiến giai thành ngưu đầu nhân dũng sĩ. Đồng thời đoán tạo bộ cũng là có bận rộn. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là tại lúc đầu phát triển mặt bảng phía trên, La Tập cũng sớm đã tiêu hao đại lượng sinh sản điểm số, đem ra tăng đoán tạo hiệu suất hạng mục toàn bộ điểm tới cấp 5. Nhưng không biết sao lượng công việc quá to lớn a. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, cả năm đều tại nhận người bộ môn. Ngoại trừ kiến trúc công trình bộ bên ngoài, cũng chỉ có đoán tạo bộ. Cho nên tại văn minh cao tốc phát triển giai đoạn bên trong. Hai cái này bộ môn bận rộn đến mức nào có thể nghĩ. Bây giờ nói hồi chính đề. Đem thú nhân phát triển văn minh giao diện nhẹ nhàng lật qua lật lại. So sánh với lên diễn sinh ra được hai cái đặc thù binh chủng chi nhánh lưu đầu nhân nhất tộc. Hồ nhân tộc mặt bảng bên này cũng chỉ mở khóa một cái đặc thù binh chủng. Hồ nhân cách đấu ra, đặc thù binh chủng. Đẳng cấp không tại vô số trong chiến đấu, tập được càng mạnh chiến đấu kỹ xảo hổ nhân tộc chiến sĩ, so sánh với vũ khí cũng hoặc là thứ gì khác, bọn họ không thể nghi ngờ là càng thêm tín nhiệm quyền cước của mình. Quyền cước uy lực công kích tăng lên 30%, lực cơ động tăng lên 15%. Không có gì đáng nói, chỉ có một cái đặc thù binh chủng hạng mục, hắn thì không cần tuyển. Quả quyết một trận liên tục điểm. Trực tiếp đem hạng mục này lên tới 2 cấp. Nương theo lấy binh chủng chính thức kết thúc, hệ thống hoàn toàn như trước đây cấp ra một phần thật dạy binh chủng công lược cùng bản vẽ. Hổ nhân cách đấu ra đồ phòng ngự lựa chọn là bì giáp hoặc là khinh giáp. Mà vũ khí phương diện thì là có thể trang bị quyền sáo loại hình vũ khí trang bị. Tại đem cái kia một sấp thật dày chiến đấu huấn luyện công lược thu qua một bên. Tại có cái này đặc thù binh chủng bộ môn hiệu quả tăng thêm về sau. La Tập cảm giác hổ giải thực lực, lần này, làm sao cũng phải lại hướng lên sách một bậc thang. Cái này không hề nghi ngờ chính là một chuyện thật tốt. Đến tận đây, đối các tộc phong thưởng, có thể nói là đã toàn bộ an bài hoàn tất. Tại sai người đem những thứ này ban thưởng phân phát đi xuống đồng thời. La Tập đương nhiên sẽ không đem cái này một đợt bắt được thú nhân tù binh đem quên đi. Trong đó dã chư nhân cái này bộ tộc, hắn vẫn là tương đối xem trọng. Tên thú nhân này chủng tộc số lượng không ít, mà lại da dày thịt béo, hình thể cũng đầy đủ. Tại triệt để hợp nhất về sau, làm hàng phía trước binh chủng tuyệt đối là dư xài. Đồng thời, dựa theo hổ giải bọn họ những thứ này thú nhân tộc lớn lên thuyết pháp. Dã chư nhân tại có thức ăn tình huống dưới, căn bản là tương đương đàng hoàng. Cũng không giống sư nhân tộc như thế dã tâm bừng bừng, cũng không giống hà mã nhân dễ dàng như vậy náo ra đại phiền phải tới. Lòng trung thành phương diện, cũng coi như có chút bảo hộ. Xem như so sánh đáng giá hợp nhất một chủng tộc. Điểm này, liền xem như trước đó mới quy thuận tới tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân nhất tộc tộc trưởng, cũng là gật đầu đồng ý. Đương nhiên, muốn trực tiếp đem dã chư nhân nhóm ném đến trong quân đội, hiển nhiên còn sớm. Quy củ cũ, trước ném đi làm lao động tay chân quan sát một đoạn thời gian lại nói. Từng bước một tới. Cái này một đợt tây trinh hắn vừa mới đánh xong. Đồng thời mắt thấy liền muốn qua mùa đông. Tại năm sau đầu xuân trước đó, La Tập hiển nhiên là không có ý định có cái gì đại động tác. Hắn có một mùa đông thời gian, có thể chậm rãi quan sát. Về sau một đoạn thời gian, nương theo lấy ban thưởng phát hạ. Toàn bộ thú nhân hành tỉnh, đều triệt để lâm vào cuồng hoan bên trong. Đang ăn mừng Tây Trinh thắng lợi đồng thời, cũng là đang ăn mừng mỗi người chủng tộc phồn vinh. Này bên trong biết được chính mình bộ tộc doanh địa, lại đạt được một phen ban thưởng, có thể lần nữa tiến hành xây dựng thêm hạng ngạn, không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất. Trực tiếp gọi lên quan hệ không tệ ngưu đầu nhân nhất tộc cùng mới tới hàng xóm, cũng chính là tê ngưu nhân nhất tộc cùng một chỗ tổ chức lên yến hội. Náo nhiệt yến hội hội trường bên trong. Hạng giã, cũng chính là trước đó thú nhân trong liên minh tượng nhân tộc trưởng. Tại gia nhập vạn giới văn minh tượng nhân bộ tộc về sau, hắn chủ động tan mất chính mình tộc trưởng chức vụ. Lúc này hắn chính cầm trong tay cái kia thùng gỗ đồng dạng cái ly, uống vào một loại tên là bia đồ uống. Mặc dù hắn đã tại tượng nhân trong doanh địa cư ngụ rất nhiều ngày, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ để hạng giã cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phảng phất là đưa thân vào một giấc mơ đẹp bên trong đồng dạng. Mỹ vị đồ uống, sung túc thực vật, ấm áp chỗ ở, còn có quần áo. Nếu như đây là một giấc mộng, hắn chỉ hy vọng chính mình mãi mãi cũng khác tỉnh lại. Chương 820, Quân sự học viện, 1. Thời gian ngày ngày đi qua. Đáp lấy xe ngựa hôi tinh linh công chúa Nghĩa, không nhanh không chậm đã tới Minh Kính Thành. Hiển nhiên, hiệu suất của các nàng cùng La Tập bọn họ là hoàn toàn không so được. Minh Kính Thành, có thể nói là hiện nay có trong thành trì, quy mô lớn nhất, phát triển cũng tân tiến nhất một tòa thành trì. Cho dù là trước đó đã trải qua nhiều tòa thành trì tẩy lễ nghĩa các nàng, tại nhìn thấy hùng vĩ như vậy Minh Kính Thành lúc, vẫn như cũ là nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vào thành về sau, nghĩa các nàng trước tìm cho mình tốt quán trọ dàn xếp lại. Mà đồng thời ở nơi này, hôi tinh linh công chúa đi tới Minh Kính Thành tin tức, tự nhiên là ngay đầu tiên đưa đến La Tập trong tay. Tiếp tục nhìn chằm chằm, chú ý không muốn bại lộ. Tại đơn giản một tiếng sau khi phân phó, La Tập liền đem chú ý lực chuyển rời đến một chuyện khác. Thì lúc trước, hắn trước kia phân phó quân sự học viện xem như chính thức thi công hoàn tất. Quân sự học viện tác dụng, ngoại trừ cấp vạn giới văn minh bồi dưỡng phương diện quân sự nhân tài bên ngoài, còn có một cái trọng yếu tác dụng chính là có thể cấp dưới trướng hắn tướng lãnh tẩy kỹ năng. Tại quân sự học viện hoàn thành đồng thời, cái này tẩy kỹ năng mặt bảng liền trực tiếp hiện lên hiện tại La Tập hệ thống giao diện bên trong. Mà ở cái này mặt bảng bên trong, La Tập có thể trực tiếp tuyển định dưới trướng tướng lãnh, trực tiếp tiến vào tẩy kỹ năng phân đoạn bên trong. Không cần cùng dưới trướng tướng lãnh mặt đối mặt. Đây đối với La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là cho hắn bất việc. Trong thời gian này, kỹ năng mặt bảng cần đại tẩy tướng lãnh, ưu tiên nhất, không hề nghi ngờ cũng là Triệu Bản. Trước kia tại bắt cá thời điểm, ngoài ý muốn lĩnh ngộ bắt cá kỹ năng, để La Tập đau dạ dày thật nhiều năm. Đồng thời, Hoàng Kim cấp ném đá binh chuyên tinh cùng ném đá tác tinh thông hai cái này kỹ năng, cũng sớm sẽ theo sự phát triển của thời đại, triệt để đào thải. Dựa theo trình tự, La Tập tại đánh mở mặt bảng về sau, trước tuyển định cần tẩy kỹ năng tướng lãnh, cũng chính là Triệu Bản. Đang chọn lựa về sau, lại một cái giả thuyết giao diện nhanh chóng nhảy ra. Cái kia giả thuyết giao diện vô cùng ngắn gọn. Chỉ có hai cái chống không kỹ năng khung cùng một cái xác định khóa. Mà hai cái này chống không kỹ năng khung trung gian, từ trái đến phải, còn biểu hiện ra một cái mũi tên. Ở cái này giao diện bên trong, Triệu Bàn mỗi một cái kỹ năng đều đã biến thành có thể kéo lấy trạng thái. La Tập thuận tay đem cái kia ném đá tắc tinh thông kỹ năng kéo tới bên trái kỹ năng kia khung bên trong. Hiển nhiên, cái này kỹ năng khung là dùng đến thả muốn rửa đi kỹ năng. Mà bên phải kỹ năng kia khung thì là có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trống không. Ở trên không lấy tình huống dưới, điểm kích xác định lời nói, hệ thống hội tùy cơ đổi mới một cái kỹ năng đi ra. Chú ý, là hoàn toàn tùy cơ. Vận khí tốt, một phát tùy cơ thậm chí có thể soát ra hoàng kim cấp thần kỹ tới. Mà vận khí hỏng bét lời nói, khả năng lại là một cái tràn ngập sinh hoạt khí tức thanh đồng cấp hố tra kỹ năng. Nói một cách khác, đều xem mặt. Đương nhiên, cũng có không xem mặt biện pháp. Cái kia chính là đem sớm chuẩn bị tốt sách kỹ năng kéo tới bên phải kỹ năng khung bên trong. Bởi như vậy, bên trái kỹ năng thì nhất định sẽ bị tẩy thành sách kỹ năng phía trên kỹ năng kia. Đồng thời, tất cần phải chú ý chính là một tên nhân vật tẩy kỹ năng số lần là hội không ngừng tích lũy. Lần thứ nhất tẩy kỹ năng cần 10.000 văn minh điểm số. Lần thứ hai liền cần 20.000 văn minh điểm số. Lần thứ ba thì là cần 40.000 văn minh điểm số. Nói một cách khác, phí dụng đem về không ngừng gấp bội. Khắc cảm thấy điểm ấy văn minh điểm số tiêu hao, xem ra giống như không cao. Nói như vậy, làm cùng một cái nhân vật, tẩy đến lần thứ 10 thời điểm. Cần văn minh điểm số sẽ là kinh người 512 vạn. Cái này không ngừng lăn lộn phí dụng, nhưng là sẽ càng lộn càng khủng bố hơn. Cho nên lúc ban đầu Cao Túc tại cùng hắn nâng lên tẩy kỹ năng chuyện này thời điểm, mới có thể minh xác biểu thị, đây chính là một kiện chuyện đốt tiền. Tại đơn giản một trận tính nhẩm về sau, La Tập không thể nghi ngờ cũng là ý thức được điểm này. Tình huống này để hắn không thể không thận trọng lên. Nếu như hắn muốn làm một cái xem trọng tướng lãnh tiếp tục kéo dài tính mạng, như vậy theo sự phát triển của thời đại, kỹ năng thay đổi khẳng định là không thể tránh khỏi. Mà vì tận khả năng giảm bớt không cần thiết tiêu hao, hắn lựa chọn kỹ năng, nhất định phải đầy đủ kéo dài dùng bền. Cấp bậc bạch ngân trở xuống sách kỹ năng, hiển nhiên có thể toàn bộ không nhìn. Đập đi lên cũng không có ý nghĩa. Lúc này La Tập, ngược lại là nghĩ trực tiếp đập hoàng kim cấp sách kỹ năng. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn không có A. Hoàng kim cấp sách kỹ năng, là thật không dễ dàng như vậy đem tới tay. Hắn mỗi ngày theo thói quen soát mấy lần phòng đấu giá. Soát nhiều năm như vậy, cũng không có để hắn làm đến một bản hoàng kim cấp sách kỹ năng. Quả nhiên những cái kia người chơi nguyên một đám đều là ngầm giao dịch. Loại này giao dịch phương thức, đối với cơ bản giống như là độc hành hiệp La Tập tới nói, thật sự là quá bất hữu thiện. Bảo Dương bên kia thì càng không cần phải nói. Có vẻ như thì căn bản không có mở ra hoàng kim cấp sách kỹ năng qua. Bất quá, bạch ngân cấp sách kỹ năng, hắn những năm gần đây, ngược lại là nhanh tay dây đến không ít. Triệu Bàn là cái thống soái hình tướng lãnh. Cho nên, La Tập tại kỹ năng phương diện, cũng là dự định tận lực từ hướng này ra tay. Mà đối với thống soái hình tướng lãnh tới nói, chuyên tinh thắt kỹ năng, vĩnh viễn là có một chỗ cắm rủi. Bởi vậy, La Tập cũng là đem chú ý lực tập trung đến binh chủng chuyên tinh cái này một khối phía trên. Sau đó, hắn liền lấy ra chính mình áp dương bảo bối. Tuy nói là một bản bạch ngân cấp sách kỹ năng, nhưng La Tập cho rằng, bản này sách kỹ năng giá trị, hoàn toàn không kém hơn đồng dạng hoàng kim cấp sách kỹ năng. Lúc đó có thể theo một cái bạch ngân bảo dương bên trong tiện tay mở ra. Hắn tuyệt đối là nhân phẩm đại bạo phát. Bởi vì bản này sách kỹ năng tên là bộ binh chuyên tinh. Chú ý, là bộ binh chuyên tinh. Bản này sách kỹ năng hiệu quả, không có cực hạn tại bất kỳ một cái nào duy nhất binh chủng. Thì như, đao thuẫn binh chuyên tinh, đối với đao thuẫn binh có hiệu lực. Trường kích binh chuyên tinh, đối với trường kích binh hữu dụng. Cứ thế mà suy ra. Mà bản này bộ binh chuyên tinh kỹ năng hiệu quả, lại là đem tất cả bộ binh binh chủng, toàn bộ bao gồm đi vào. Đương nhiên, cân nhắc đến hệ thống thăng bằng tính. Tại hiệu quả cường hóa phương diện, không thể nghi ngờ là đến giảm một chút. Vẫn như cũng là cầm đao thuẫn binh chuyên tinh bản này sách kỹ năng nêu ví dụ. Một bản bạch ngân cấp đao thuẫn binh chuyên tinh đối đao thuẫn binh cái này một binh chủng cường hóa biên độ là 30%. Mà bản này bạch ngân cấp bộ binh chuyên tinh đối tất cả bộ binh binh chủng cường hóa biên độ cũng chỉ có 20%. Trực tiếp thiếu đi 10% cường hóa biên độ. Nhưng cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng bản này sách kỹ năng giá trị. La Tập có cái kia tự tin. Nếu như hắn đem bản này sách kỹ năng ném đến phòng đấu giá tiến hành đấu giá, như vậy giá cả vài phút liền có thể lái đến hơn 1 triệu cấp độ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập quả quyết đem bản này bộ binh chuyên tinh sách kỹ năng kéo tới bên phải kỹ năng khung bên trong. Sau đó nhẹ nhàng điểm kích phía dưới xác định khóa. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 10.000 văn minh điểm số thay đổi cái kia nhân vật kỹ năng. Xác định. Chương 821, Quân sự học viện, 2. Một chốt xác nhận. Kỹ năng trong nháy mắt thay đổi hoàn tất. Đồng thời, triệu bàn nhân vật mặt bảng phía trên. Nguyên bản là không tính gộp lại số lần, cũng tại lúc này biến thành một. Một cái kỹ năng, chính thức thay đổi hoàn thành. Thao tác tiếp tục. Đến đón lấy cần thay đổi, là hoàng kim cấp ném đá binh chuyên tinh kỹ năng. Tại hắn vẫn là tân thủ giai đoạn bên trong. Triệu bàn dựa vào cài này kỹ năng, thế nhưng là giúp hắn đánh lui đại lượng xâm lấn người chơi. Cái này kỹ năng mua không lỗ. Nhưng bây giờ, cũng là thời điểm cái kia công thành lui thân. Lúc này La Tập dùng để thay đổi ném đá binh chuyên tinh kỹ năng, là một bản tên là điều binh khiển tướng bạch ngân cấp sách kỹ năng. Cũng là thống soái hệ kỹ năng, có thể tăng cường chỉ huy, điều động binh lực hiệu suất. Đồng thời, cũng là phi thường quý hiếm một bản sách kỹ năng. Là La Tập lúc trước nhanh tay, tại phòng đấu giá phía trên dây xuống. VN. Bỏ ra hắn hơn 150 vạn văn minh điểm số. Giá trị có thể nói là tương đương cao. Bản này sách kỹ năng, La Tập chính mình kỳ thật cũng có thể dùng. Bất quá đang suy nghĩ một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn đập cho triệu bàn. Dù sao, bạch ngân cấp bộ binh chuyên tinh đều đã đập đi lên. Vậy dứt khoát thì lại đập một bản bạch ngân cấp điều binh khiển tướng để triệu bàn như hổ thêm cánh tốt. Dạng này tính so sánh giá cả tương đối cao. Hai bản sách kỹ năng đập còn về sau, tích lũy số lần đã đạt đến 2 lần. Ở chỗ này, không thể không lại sách một chút kỹ năng số lượng cơ chế. Một nhân vật, có thể có được kỹ năng số lượng, là cùng hắn thuộc tính tinh cấp móc nối. Mà kỹ năng lại phân làm võ dũng hệ kỹ năng, trí lực hệ kỹ năng, tinh thần hệ kỹ năng, sức chịu đựng hệ kỹ năng cùng thống soái hệ kỹ năng. Triệu bàn thống soái tinh cấp là 4 khỏa tinh. Mà bây giờ, trên người hắn đã có 4 cái thống soái hệ kỹ năng. Theo thứ tự là bộ binh tinh thông, điều binh khiển tướng, cổ vũ sĩ khí, sống mái một trận chiến. Vừa mới đập đi lên bộ binh tinh thông cùng điều binh khiển tướng cũng không cần nói. Hai cái này kỹ năng giá trị chung vào một chỗ, giá trị hơn mấy triệu văn minh điểm số đây. Hơn nữa còn là có tiền đều không nhất định mua được loại hình. Mà cổ vũ sĩ khí cải này kỹ năng hiện dùng tính cũng là không thể nghi ngờ. Có thể nói là dễ dàng nhất thu hoạch, nhưng cùng lúc tính so sánh giá cả lại phi thường cao một cái kỹ năng. Không cần thiết rửa đi. Đến mức sống mãi một trận chiến, cái này có thể nói là một cái ngược gió cục kỹ năng. Tại La Tập xem ra, cũng là 10 phần thích hợp triệu bàn. Như thế như vậy, cái này 4 cái thống soái hệ kỹ năng có thể nói là tạm thời quyết định. Mà triệu bàn cũng chỉ có 4 cái thống soái hệ kỹ năng khoảng trắng. Nói một cách khác, thống soái hệ kỹ năng số lượng đã đạt đến hạn mức cao nhất. Đến mức cái kia để La Tập chướng mắt ngại thật lâu bắt cá kỹ năng. Chiếm trên thực tế là tinh thần hệ kỹ năng ô vông. La Tập trực tiếp đem thay đổi thành bạch ngân cấp quân vụ xử ý kỹ năng. Hiệu quả là tăng lên 30% quân vụ xử ý hiệu suất. còn lại kỹ năng đều coi như không tệ. Rất nhiều đều là những năm gần đây, Triệu Bàn chính mình lĩnh ngộ ra tới kỹ năng. Dù sao tại định vị làm đối về sau, cũng là cơ bản biết không nhiều lĩnh ngộ một số khiến người ta cảm thấy méo xẻo kỹ năng thụ kỹ năng. Những thứ này kỹ năng, tuy nhiên chưa hẳn được xưng tụng là đỉnh phong kỹ năng. Nhưng cân nhắc đến không ngừng tích lũy số lần tiêu hao, La Tập dự định tạm thời trước dạng này. Bằng không toàn tẩy một lần, vậy sau này hắn lại nghĩ cấp Triệu Bàn tẩy kỹ năng, cái kia tẩy một lần tiêu hao đoán chừng liền phải thẳng đến lấy hơn 10 triệu văn minh điểm số đi. Dù sao hắn hiện tại là không chịu đựng nổi tẩy. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Tại đóng lại Triệu Bàn nhân vật mặt bảng về sau, La Tập tự nhiên là tránh không được mượn cơ hội này, lại đem mặt khác tướng lãnh kỹ năng xác nhận một lần. Nếu có thực sự quá kém, vậy liền rửa đi. Nếu như cũng tạm được, vậy trước tiên giữ lấy. Mang dạng này chuẩn tắc, hiệu suất của hắn cũng là tương đương cao. Không có lựa chọn tùy cơ. Đối với tùy cơ tính đồ vật, hắn từ trước đến nay là khuyết thiếu tín nhiệm. Một chuyến soát xong, lại vớt ve 89 bản sách kỹ năng La Tập, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó chờ lấy hắn xử lý, thì là có liên quan quân sự học viện một ít chuyện. Quân sự học viện tuy nói bây giờ đã xây xong, nhưng chính thức thu nhận học sinh thời gian, La Tập lại là ổn định ở năm sau tháng 4. Trước lúc này, hắn có đầy đủ thời gian bên dưới đem quân sự học viện giáo tài vấn đề giải quyết. La Tập hiện tại đã có một cái đối lập hoàn chỉnh ý nghĩ. Quân sự học viện chương trình học, cơ bản có thể chia làm lý luận quân sự, quân đội kỷ luật, quân sự huấn luyện, vạn giới văn minh quân sự lịch sử, cùng chiến dịch phân tích thôi diễn 5 khối. Đồng thời cũng chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái toàn khối. Đến mức quân sự học viện lão sư nên do người nào đảm nhiệm vấn đề này? Hiển nhiên là không thể tìm cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa. Dù sao một cái người ngoài nghề, lại làm sao có thể dạy ra chân chính quân sự nhân tài. May mà vạn giới văn minh những năm gần đây, cũng không ít thụ thương xuất ngũ xuống tướng tài. Những thứ này tướng tài, bây giờ cơ bản đều là lui khỏi vị trí hàng hai, có tại bộ quân sự công tác, có thì là trong quân đội đảm nhiệm huấn luyện viên. Mỗi một cái đều là có thực tế đi lên chiến trường kinh nghiệm. Để bọn hắn đảm nhiệm quân sự học viện thường trú giáo viên, có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Mà ngoại trừ nhóm này thường trú giáo viên bên ngoài, La Tập còn dự định cách mỗi một tháng, liền đem Bạch Trạch, Triệu Bàn, Chu Dịch, Lưu Manh các loại đương nhiệm quân đội đại tướng, cùng Quách Gia cùng Đỗ Viễn Chi các loại một đám tham mưu bộ thành viên gọi vào trong học viện. Cấp các học sinh mỗi tháng đều lên một đường giảng bài. Đến mức mỗi tháng đến phiên người nào đến lên lớp, hắn quay đầu một chút an bài một chút là được rồi. Muốn đến là không có vấn đề gì. Một toàn bộ kế hoạch rất nhanh liền an bài thỏa đáng. La Tập ra hiệu người phía dưới, trước đem quân sự học viện năm sau tháng 4 bắt đầu thu nhận học sinh tin tức viết thành thông báo, gián tiếp ra ngoài. Đến mức chiêu sinh yêu cầu, La Tập đương nhiên không có khả năng nói đến bao nhiêu thu bao nhiêu. Hắn thành lập quân sự học viện mục đích. Một phương diện tự nhiên là vì mở ra tẩy kỹ năng quyền hạn. Mà một phương diện khác thì là vì có thể liên tục không ngừng vì hắn vạn giới văn minh bồi dưỡng được quân sự nhân tài. Chú ý, là nhân tài. Mà không phải đại lượng sản xuất ra tầm thường. Nhưng một lát ở giữa, để hắn liệt kê ra cái tiêu chuẩn đến. Hắn cũng là rất khó liệt kê rõ ràng. Bởi vậy, phía dưới cùng hiển nhiên là đến bổ sung một câu tại báo danh về sau, chỉ cần thành công thông qua nhập học khảo thí thí sinh, liền có thể nhập học. Đồng thời, La Tập còn lại tăng thêm 2 đầu. Làm giới thí sinh bên trong, thành tích lớn nhất ưu tú trước 10 người, có thể miễn trừ học phí nhập học. Câu này, hiển nhiên là vì chiếu cố một số nghèo khó thí sinh mà thiết lập. Nghèo, không có vấn đề, ngươi chỉ cần có thể chứng minh năng lực của mình, ngươi còn có thể nhập học. Nhưng nếu như ngươi liền năng lực đều không có, vậy ngươi hiển nhiên cũng không phải là quân sự học viện cần nhân tài. Mà cái này đầu thứ hai, chính là chỉ cần có thể thu hoạch được địa phương quân khu tướng lãnh phê chuẩn hoặc là đề cử, một số năng lực xuất chúng trong quân binh lính, cũng là có thể đi vào quân sự học viện bồi dưỡng. Đến mức cái này nhập học khảo thí nội dung là cái gì? Hắn còn tại muốn. Bất quá mạch suy nghĩ đã có. Hắn muốn khảo nghiệm một cái thí sinh các phương các mặt tiềm chất. Nói một cách khác là có bao nhiêu cổ khảo thí. Cầm tới 1 đến 2 cổ hợp cách, liền có thể nhập học. Chương 822, Hôi Tinh Linh Công Chúa Yết Kiến. Vạn giới văn minh nhân dân nhóm, đối với quân sự học viện kiến thiết tiến độ có thể nói là dị thường để bụng. Tại cái này công trình vừa mới bắt đầu làm việc thời điểm, thì đã khiến cho một phen nghị luận. Dù sao tất cả mọi người đã nếm đến trường ngon ngọt. Mấy năm qua này, những cái này học viện học sinh tốt nghiệp, lẫn vào lại kém cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, bọn họ hoàng đế bệ hạ tại Minh Kính Thành Đông Thành khu kiến tạo trường quân sự tin tức một tiết lộ ra ngoài, thì lập tức đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Mà tại quân sự học viện hoàn thành thời điểm, mọi người càng là đều đang suy nghĩ cái này sở học viện trường nào thì bắt đầu chiêu sinh. Không ít gia đình đều đã bắt đầu chuẩn bị cấp hải tử nhà mình báo danh. Bây giờ chính thức thông báo một chương dán ra tới. Các thành thông báo tấm chung quanh, tự nhiên là trong nháy mắt liền bị đại lượng vây xem dân chúng chen lấn nước chảy không lọt. Có thể xưng người đông tấp nập. Ai ai ai? Các ngươi nói, bệ hạ cái này mới dựng lên quân sự học viện, đến cùng là học cái gì? Ngươi đây liền không hiểu được đi, cái này quân sự học viện A, là dùng đến bồi dưỡng quân sự nhân tài. Nghe nói theo học viện này bên trong tốt nghiệp học sinh, trực tiếp liền có thể ở trong bộ đội làm thượng tướng quân. Cái này lời vừa nói ra, nhất thời thì đưa tới chung quanh người đi đường một tràng thốt lên. Tướng quân hai chữ này, đối tại bình thường bình dân tới nói, không hề nghi ngờ là quá xa vời. Thật hay giả? Ngươi từ chỗ nào nghe được? Cảm thụ được tầm mắt của mọi người. Nói chuyện người kia dương dương đắc y dương lên cái cảm. Ta tự nhiên là có biện pháp của ta. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy đề tài ấm lên, vạn giới văn minh bên trong, cũng là các loại tiếng nghị luận không ngừng. Sau cùng thậm chí còn truyền đến La Tập trong lỗ thai. Lệnh hắn cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Quân sự học viện, đích thật là hắn thiết lập đứng lên, dùng để bồi dưỡng quân sự nhân tài địa phương. Nhưng nói xong nghiệp liền có thể làm tướng quân, vậy cũng quá giật. Đối với cái này, La Tập tại một mặt im lặng lắc đầu về sau, liền tùy bọn hắn nghị luận đi. Hôm nay, hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Tại trải qua vài lần khó khăn trắc trở về sau, vị kia hôi tinh linh nhất tộc Nghĩa công chúa, cuối cùng là có thể nhìn thấy hắn. Mà an bài yết kiến thời gian, chính là xế chiều hôm nay. Tại đơn giản đã ăn xong cơm trưa, đồng thời thiêm thiếp trong chốc lát về sau. Nghe bên cạnh hộ vệ báo cáo. La Tập rửa mặt, sau đó chậm rãi hướng về yết kiến điện đi đến. Hôi tinh linh công chúa, lúc này không thể nghi ngờ là đã sớm các loại ở nơi đó. Đứng một bên là lệ thị vệ trưởng. Cái này mấy tháng đến, tại vạn giới văn minh sinh hoạt để lúc này nghĩa trang phục trên người. Đã xem ra cùng người nơi này dân nhóm không kém bao nhiêu. Lần này, bởi vì là yết kiến hoàng đế nguyên nhân, nàng còn cố ý đổi lại một thân thịnh trang. Thế mà, không hề nghi ngờ chính là, cái này một thân thịnh trang vẫn như cũ là ra từ đám bọn hắn vạn giới văn minh tượng nhân thủ. Hôi tinh linh nhất tộc công chúa Nghĩa, gặp qua chinh phục vương. Nhìn lấy đi tới La Tập, Nghĩa khẽ không người hành lễ. Vạn giới văn minh cái kia bát ngát lãnh thổ, rộng rãi thành trì cùng phồn vinh văn minh. Đủ để cho những thứ này nguyên bản cao ngạo hôi tinh linh nhóm, đối vị này chinh phục vương có mang lòng kính sợ. Ngồi cao tại trên vương vị La Tập đem tay nhẹ giơ lên, ra hiệu Nghĩa miễn lễ. Tại Nghĩa hàng đầu nhỏ khẽ nâng lên trong nháy mắt. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời thu vào La Tập tầm mắt. Không cách nào phủ nhận. Vị này Nghĩa công chúa mỹ mạo, hoàn toàn chính xác được xương tụng là thế gian ít có. Liền xem như ngồi cao tại trên vương vị La Tập, trong mắt cũng là lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc. Sau đó, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mà đồng thời ở nơi này, mở to một đôi tử thủy tinh giống như con ngươi. Đồng dạng cũng là đang quan sát La Tập Nghĩa, cũng là đem La Tập thần sắc biến hóa toàn bộ xem ở trong mắt. Giờ khắc này, Nghĩa trong lòng không khỏi sinh ra một loại kinh ngạc tâm tình. Tuy nhiên không phải khoe khoang, nhưng đối tại dung mạo của mình, Nghĩa vẫn là vô cùng nắm chắc. Thế mà La Tập phản ứng, lại là không để cho nàng cấm sinh ra một trận tự mình hoài nghi. Ngay tại Nghĩa trong đầu nghĩ như vậy thời điểm, ngồi cao tại trên vương vị La Tập mở miệng. Nghĩa công chúa mỹ mạo, chỉ sợ tại cái này trong thế gian, cũng là ít có người có thể cùng ngươi sánh ngang, quả thực là khiến ta kinh diễm một phen. La Tập cũng không có keo kiệt chính mình ca ngợi. Đồng thời theo trong giọng nói cũng có thể cảm nhận được hắn chân thành. Thế mà, cặp kia bình tĩnh đến cơ hồ không có nửa tia chấn động con mắt màu đen. Nhưng thủy chung để Mia cảm giác những lời này khuyết thiếu thành ý. Càng giống là một loại cùng loại với khách sáo đồng dạng ngôn ngữ. Thả trước kia, Mia căn bản liền sẽ không để ý người khác như thế nào đánh giá dung mạo của nàng. Loại thái độ này, theo trình độ nào đó tới nói, là từ đối với dung mạo của mình tuyệt đối tự tin. Cho nên, vô luận người khác là nịnh nọt nàng cũng tốt, hạ thấp nàng cũng được. Nàng căn bản không có bất kỳ cái gọi là tâm tình phía trên, cũng cơ hồ sẽ không xuất hiện bao nhiêu ba động. Không sai mà lần này, đối mặt La Tập lần này ca ngợi, Nghĩa nội tâm lại là không hiểu sinh ra một kia bất mãn. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. La Tập bình tĩnh sai người cấp Nghĩa ở phía dưới thiết lập một cái chỗ ngồi. Sau đó lại sai người bưng lên nước trà, điểm tâm. Tại lấy hết cơ bản chủ nhà tình nghĩa về sau, La Tập không nhanh không chậm mở miệng. Nghe nói Nghĩa công chúa đến ta vạn giới văn minh cũng có mấy tháng, bất quá trước một hồi, ta một mực xuất quân bên ngoài Tây Trinh, gần nhất mới vừa vặn trở lại thủ đô, không biết việc này, thật đúng là chậm trễ. Chinh phục vương bệ hạ khách khí. Nghe nói như vậy Nghĩa khẽ vuốt cằm, đồng thời trả lời. Cái này mấy tháng tới chứng kiến hết thảy. Để Mia tăng thêm không ít kiến thức, trong lòng càng là đối với một tay sáng lập lên vạn giới văn minh chinh phục vương bệ hạ bội phục cùng cực. Đối với cái này, La Tập cười ha ha một tiếng, sau đó giả ra một bộ rất có hào hứng bộ dáng nói ra. Kỳ thật sáng lập vạn giới văn minh vấn đề này, nói đến cũng là không khó. Đang khi nói chuyện, La Tập tràn đầy phấn khởi nói đến một số cái gọi là bí quyết. Nhưng một đôi mắt, nhưng thủy chung là đang quan sát vị kia hôi tinh linh công chúa. Đối phương đến hắn vạn giới văn minh, nếu thật là đến học tập, vậy đối với như vậy nội dung, nàng hẳn là sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú mới đúng. Thế mà khiến người ngoài ý chính là, đối với cái đề tài này, cái kia Nghĩa công chúa mặt ngoài tuy nhiên mỉm cười đáp lời lấy, nhưng La Tập lại là bén nhạy đã nhận ra đối phương giống như để không nổi cái gì hào hứng. Đương nhiên, trong lòng vẫn còn tồn tại hoài nghi La Tập, tránh không được tiếp tục thăm dò một phen. Tại xác nhận đối phương là thật một chút hứng thú cũng không có sao. Lúc này mới đem đề tài từ từ chuyển rời đến một chút không là vấn đề nói chuyện phiếm phía trên. Trong thời gian này, tự nhiên là tránh không được cho tới Mia công chúa mục đích của chuyến này. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn đạt được một cái ra ngoài du lịch trả lời chắc chắn. Nói thật, La Tập đều có chút suy nghĩ không thấu đối phương. Vài lần thăm dò phía dưới, lại căn bản không phát hiện được nữ nhân này mục đích chỗ. Thế mà trên thực tế chính là, Nghĩa chính mình cũng đang xoắn suýt vấn đề này. Nàng là tuân theo chính mình mộng cảnh chỉ dẫn, đến nơi này, gặp được chinh phục vương. Nhưng là lại sau đó thì sao? Nàng không biết. Từ khi tiến vào vạn giới văn minh về sau, nàng phát hiện mình làm giấc mộng kia tần suất bắt đầu biến đến càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến tiến vào Minh Kính Thành, giấc mộng kia thì cũng không có xuất hiện nữa. Hiển nhiên, nàng đã chân chính đã tới mục đích của mình. Nhưng là tới mục đích về sau làm cái gì đây? Nàng không biết. Dưới loại tình huống này, La Tập lại làm sao có thể nhìn ra được một cái căn bản không tồn tại mục đích. Chương 823 Nan đề. Đi ra hoàng cung, về tới chỗ ở của mình. Lúc này Mia lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng vốn cho là, tại nhìn thấy chinh phục vương về sau, nàng có thể thu hoạch được càng tiến một bước chỉ dẫn. Nhưng trên thực tế lại không có. Mộng cảnh cho nàng chỉ dẫn gây mất. Nàng hiển nhiên sẽ không tin tưởng chính mình mộng, là một cái không có ý nghĩa mộng. Tựa như rất nhiều người bình thường, thỉnh thoảng đều sẽ làm ra một số báo trước mộng một dạng. Giống nàng dạng này, tu vi tinh xảo, tinh thần lực cực mạnh pháp sư. Tại dưới tình huống bình thường, là căn bản sẽ không nằm mơ. Chỉ khi nào làm một cái nào đó mộng. Thậm chí thời gian dài lặp lại làm lấy cùng một cái mộng. Cái kia tất nhiên là có dự kỳ. Nhưng những chuyện này, nhất làm cho người đầu trô đau ngay tại ở. Tại sự tình tránh thức phát sinh trước đó. Các nàng căn bản không biết cái này mộng ý nghĩa, hoặc là nói là mục đích là cái gì. Nhưng có một chút, nàng xác định. Cái kia chính là trải qua càng cự ly hơn cách quan sát về sau. Nghĩa đã 100% xác định. Cái kia ngồi cao tại trên vương vị chinh phục vương, chính là nàng trong ngộng cảnh xuất hiện cái kia nam nhân. Về sau mấy ngày, nghĩa giấc ngủ chất lượng có thể nói là tuyệt không tốt. Cứ việc gian này cấp cao lữ điếm ấm áp đệm tràn, thậm chí so với nàng trong nhà mình còn muốn dễ chịu. Nguyên nhân ở chỗ nàng buổi tối lại bắt đầu nằm mơ. Nàng mơ tới lúc đó yết kiến chinh phục vương hình ảnh. Trong ngộng, cái kia đối với màu đen thâm thúy con ngươi vùng đi không được. Đây cùng báo trước mộng không có quan hệ. Nghĩa biết, chỉ sợ là chính mình quá để ý cái kia nam nhân. Đại khái là biết nàng mấy ngày nay tinh thần không tốt. Từ viện hẹn nàng cùng đi trên hồ chèo thuyền du ngoạn. Dù sao Minh Kính Hồ, cũng là các nàng vạn giới văn minh một thiên nhiên kỳ quan. Người cũng đã đến Minh Kính Thành, làm sao có thể không đi Minh Kính Hồ du lãm một phen. Một ngày này, khí trời còn vừa lúc là ngày nắng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống giống như minh kính đồng dạng trên mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu lấy xanh thẳm bầu trời, thỉnh thoảng phản xạ ra hào quang sáng chói. Cái kia cảnh sắc, quả thực đẹp không sao tả xiết. Mà ngồi ở bệ trúc thượng du hồ từ viện cùng nghĩa. Cũng là một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng. Hiển nhiên, cái này mấy tháng, để cho hai người kéo gần thêm không ít khoảng cách. Tại du hết Minh Kính Hồ sau. Đến cơm tối thời gian, hai người lại đi nếm nếm cái kia Minh Kính Thành có tên mèo cơm. Đây chính là liền hoàng đế bệ hạ đều tự mình thưởng thức qua nhà hàng. Một mực không có mở chi nhánh, chỉ có tại đến Minh Kính Thành mới có thể nếm đặt được. Đồng thời, liền xem như từ trước đến nay cùng thú nhân nhìn không hợp nhãn tinh linh tộc. Đối mặt mềm manh đáng yêu miêu nhân. Cũng thật sự là rất khó sinh ra cái gì bài xích tâm lý. Một ngày như vậy du ngoạn xuống tới, nghĩa nguyên bản so sánh tâm tình buồn bực, có thể nói rõ ràng nhất chuyển tốt rất nhiều. Đồng thời, cũng là triệt để đã quyết định. Nàng dự định tạm thời đợi tại Minh Kính Thành bên trong, tinh quan kỳ biến. Vận mệnh đem nàng chỉ dẫn đến đây, tất nhiên là có dự kỳ. Mà cái này bước kế tiếp báo trước đã còn chưa xuất hiện. Cái kia nàng yên tĩnh chờ đợi là được. Không cần thiết cuống cuồng. Thế mà, tại nàng làm ra quyết định này về sau, thời gian vừa mới qua một tuần. Minh Kính Thành hành chính đại sảnh bên kia, liền phát tới thứ nhất thông báo. Nói các nàng một hàng, tại vạn giới văn minh đã dừng lại thời gian rất dài. Đồng thời, dừng lại giấy phép thời hạn cũng sắp đến kỳ. Hành chính đại sảnh yêu cầu các nàng mau rời khỏi. Cái này thứ nhất thông báo để nghĩa các nàng cảm thấy một trận trở tay không kịp. Không nói trước nàng căn bản cũng không có dự định rời đi. Liền nói mùa này tốt. Hiện tại cái này khí hậu, cơ bản đã là mùa đông. Đồng thời mấy ngày gần đây nhất, nhiệt độ không khí còn một mực tại hàng. Lại như thế hạ xuống đi, đoán chừng đều muốn tuyết rơi. Ở thời điểm này rời đi. Sợ các nàng chân trước vừa đi ra vạn giới văn minh lãnh thổ, chân sau liền sẽ nên đón một trận tuyết lớn. Đến lúc đó, mặt với bên ngoài băng tuyết ngập trời, các nàng đoàn người này nên làm cái gì? Sinh tồn hoàn cảnh không khỏi cũng quá ác liệt một chút. Nghĩ tới đây, Nghĩa quả quyết tìm từ viện xin giúp đỡ. Từ viện làm một cái phổ thông dẫn đường, tự nhiên là không thể nào có cải biến hộ chiếu quyền hạn. Bởi vậy, các nàng tại một trận sau khi thương lượng. hôm sau sáng sớm, liền chạy tới nội thành hành chính đại sảnh. Muốn kéo dài dừng lại giấy phép kỳ hạn. Đối với cái này, phụ trách tiếp đãi tên kia công tác nhân viên, lộ ra một mặt khó xử biểu lộ. Không có ý tứ, dựa theo chúng ta vạn giới văn minh luật pháp, không phải công dân hàng năm nhiều nhất có thể tại cảnh nội dừng lại một cái 3 tháng, cũng chính là thời gian 3 tháng. Mà chương này dừng lại giấy phép thời hạn, sớm tại 2 tháng trước, thì giúp các ngươi kéo dài đến lớn nhất thời hạn 3 tháng. Nói cách khác, đã không cách nào lại kéo dài. Mà muốn xin mới dừng lại giấy phép, nhất định phải đợi đến sang năm mới được. Như thế như vậy, một bước này, các nàng hiển nhiên là vô công mà trở về. Thậm chí tại sau cùng, còn bị công tác nhân viên dùng một loại bao hàm nghề nghiệp tính mỉm cười thúc giục một câu mời mau rời khỏi. Bởi vì dựa theo vạn giới văn minh luật pháp, làm dừng lại giấy phép đến kỳ về sau, các nàng nếu là còn dừng lại tại vạn giới văn minh cảnh nội, vậy coi như là phi pháp dừng lại. Nghĩa công chúa, muốn không, ngài lại đi cầu gặp hoàng đế bệ hạ thử một chút. Từ viện dùng một loại không quá giọng khẳng định, đưa ra đề nghị của mình. Nếu như là bệ hạ mở miệng, cái kia hết thể cần phải cũng không thành vấn đề mới đúng. Đối với cái này, Nghĩa lộ ra gương mặt do dự. Biện pháp này, nàng như thế nào lại không nghĩ tới đâu. Chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, nàng thật sự là không muốn đi xin giúp đỡ vị kia chinh phục vương. Thân phận của nàng, dù sao cũng là hôi tinh linh nhất tộc công chúa. Thiếu thế lực khác người thống trị nhân tình, nghĩ như thế nào cũng không tốt lắm. Thân là hôi tinh linh vương tộc công chúa, nàng nhất định phải cân nhắc đến tầng này. Nhưng là hiện tại giống như cũng không có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Nghĩa không thể không lần nữa cầu kiến La Tập. Trải qua bận rộn mùa thu về sau, bắt đầu mùa đông sau đoạn thời gian này, La Tập sẽ có một đoạn đối lập thanh nhàn thời gian. Một ngày này, hắn đang cùng Lữ Dương tại Hoàng Cung trong đình viện đi dạo, thuận tiện cho chuyện chút sang năm vạn giới văn minh một số kiến thiết hạng mục. Đúng lúc này, một gã hộ vệ nhanh chóng chạy tới. Bệ hạ, hôi tinh linh công chúa cầu kiến. Ồ! La Tập có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày. Hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn chằm chằm vị kia hôi tinh linh công chúa nhiệm vụ, hắn hết giao tất cả cho Hồng Diên đi làm. Thân là vạn giới văn minh hoàng đế, hắn trăm công nghìn việc, hiếm thấy thanh nhàn, nào có nhiều như vậy thời gian rồi đi nhìn chằm chằm một cái hôi tinh linh công chúa. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, lại một gã hộ vệ chạy tới. Bệ hạ, ám bộ mật điệp Hồng Diên lâm thời đưa tới mật tín. La Tập đón lấy xem xét về sau, thần tình trên mặt nhất thời liễu nhiên. Nguyên lai là việc này a. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem trong tay mật tín, đưa cho một bên chính duy trì lấy một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng Lữ Dương. Lữ Dương tại tiếp nhận mật tín đồng thời nhìn lại. Mà La Tập thì là quay đầu hướng về phía hộ vệ bên cạnh lớn lên Vương Khải nói ra. Vương Khải, sai người đi chuẩn bị một số trà bánh, sau đó đem cái kia hôi tinh linh công chúa mang đến sân vườn bên trong tới đi. Chương 824, thiếu chút đạo hạnh. Xuyên qua trọng trọng điệp điệp cung loan. Nghĩa hiển nhiên không nghĩ tới, bên trong vùng cung điện này, lại còn có lớn như vậy một mảnh đình viện. Trong lòng tuy nhiên hơi cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng nàng lúc này càng thêm quan tâm chính mình mục đích của chuyến này. Hôi tinh linh nhất tộc công chúa Nghĩa, gặp qua chinh phục vương bệ hạ. Nghĩa công chúa tới thật đúng lúc, không bằng cùng một chỗ qua tới uống trà ngắm hoa như thế nào. Đang khi nói chuyện, La Tập cười mời Nghĩa đến sân vườn trong lương đình ngồi xuống. Ngay tại trước mấy ngày, hắn trong hoàng cung trồng trọt cái kia mảnh cây mai mở. Lúc này liếc nhìn lại, cái kia mùa đông đặc hữu cảnh trí cũng là khiến người ta cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Bất quá đáng tiếc, lúc này Mia, hiển nhiên cũng không có ngắm hoa hào hứng. Chỉ nghe nàng hướng về phía La Tập khẽ không người hành lễ về sau, liền khai môn kiến sơn nói ra. Chinh phục vương bệ hạ, Mia lần này đến đây, là có một chuyện, muốn mời chinh phục vương bệ hạ giúp đỡ. Nghe nói như vậy La Tập, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là hơi có chút ngoài ý muốn. Thế mà trực tiếp như vậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập mỉm cười. Xem ra Mia công chúa là gặp phải phiền toái, không bằng nói nghe một chút. Đối với cái này, Mia cũng không làm phiền, tương đương dứt khoát đem chính mình gặp phải phiền phức nói ra. Sau khi nghe xong, La Tập nhíu mày. Sau đó quay đầu hướng về phía Lữ Dương hỏi. Lữ Dương, có đầu này sao? Làm một cái vương quyền thống trị hạ xã hội pháp trị, bọn họ vạn giới văn minh không thể nghi ngờ là có được đại lượng luật pháp điều khoản. Có chút, là La Tập lúc đầu chế định pháp luật hệ thống thời điểm, thì thiết lập tốt. Mà còn có rất nhiều, thì là về sau lần lượt bổ sung đi lên. Nếu là đóng sách thành quyển sách, đoán chừng dày cùng từ điển một dạng. Bởi vậy, liền xem như La Tập, cũng không có khả năng đem mỗi một điều đều nhớ tinh tường. Nghe nói như vậy Lữ Dương khẽ gật đầu. Hồi bẩm bệ hạ, là như vậy không sai, không phải công dân, hàng năm chỉ có thể ở chúng ta vạn giới văn minh dừng lại một cái 3 tháng thời gian, một khi vượt qua, liền là phi pháp dừng lại. Lữ Dương mở miệng, để tầm mắt của mọi người theo bản năng chuyển rời đến trên người hắn. Tại cùng nghĩa công chúa ánh mắt đối lên trong nháy mắt, Lữ Dương hướng về phía Mia khẽ vuốt cằm, xem như bắt chuyện qua. Đồng thời trong lòng cũng là nhịn không được tán thưởng lên vị này hôi tinh linh công chúa cái kia kinh động như gặp thiên nhân giống như mỹ mạo. Sau đó vội vàng rời đi ánh mắt. Theo Lữ Dương trong miệng đạt được đáp án chuẩn xác. Cái này, La Tập mi đầu lập tức nhíu chặt hơn. Mia công chúa, ta đây có thể cũng có chút thương mà không giúp được gì. Đang khi nói chuyện, La Tập lộ ra một bộ không thể làm gì bộ dáng. Để Mia cảm thấy một trận trở tay không kịp. Làm sao lại như vậy? Chinh phục vương bệ hạ, ngài làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả. Mia công chúa. La Tập đem thanh âm thoáng đề cao mấy cái để xì bèn, trực tiếp đánh gãy Mia sau đó phải nói lời. Trên mặt thần sắc mang tới rõ ràng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chúng ta vạn giới văn minh. Là một cái coi trọng pháp trị văn minh, nghĩa công chúa ngươi đã ở chỗ này chờ đợi một cái 3 tháng, cần phải thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mới đúng. Không sai, ta là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, nhưng chính là bởi vì như thế, ta mới càng phải đi đầu bảo hộ chính mình chế định luật pháp, bằng không, ta nên như thế nào yêu cầu mình nhân dân tuân theo luật pháp. Một phen, nói nghĩa á khẩu không trả lời được. Thậm chí còn để nàng trong lòng dâng lên mấy phần xấu hổ. Đồng thời đứng ở đằng kia La Tập, toàn bộ hình tượng càng là trong nháy mắt biến đến vô cùng cao lớn. Một phen sau khi nói xong, La Tập lại suy nghĩ một trận, sau đó mở miệng lần nữa. Muốn đến Mia công chúa lo lắng chính là tại mùa đông rời đi ta vạn giới văn minh, an toàn không cách nào đạt được bảo hộ. Như vậy đi. Ta có thể phái một chi bộ đội hộ tống nghĩa công chúa trở về. Dạng này đã có thể bảo chứng nghĩa công chúa an toàn, lại có thể bảo trì ta vạn giới văn minh luật pháp, ngươi nhìn dạng này như thế nào? La Tập những lời này, nói phá lệ chân thành. Trong lúc nhất thời, đúng là để nghĩa có loại không biết nên như thế nào cự tuyệt cảm giác. Nói cho cùng chẳng qua là một cái không để ý tới chính vụ công chúa. Tại La Tập nơi này, vẫn là thiếu điểm đạo hạnh A. Hắn cũng không định muốn đem cái kia hôi tinh linh công chúa ép ở lại tại vạn giới văn minh. Muốn đạt tới mục đích phương pháp có rất nhiều. Không cần thiết chỉ tuyển một con đường. Điều động bộ đội hộ tống các nàng trở về, thuận thế thăm dò rõ ràng hôi tinh linh nhất tộc nơi ở. Cái này với hắn mà nói cũng giống như nhau. Bất quá, đối với biện pháp này, nghĩa lại rõ ràng cũng không hài lòng. Nếu như bây giờ tiếp nhận La Tập hảo ý, để này điều động bộ đội, một đường hộ tống chính mình trở lại hôi tinh linh lãnh địa. Cái kia nàng tới nơi này ý nghĩa lại là cái gì? Chẳng phải là muốn phí công nhọc sức? Hiển nhiên là xem thấu nghĩa ý nghĩ. Đứng ở một bên, một mực trầm mặc không nói Lữ Dương biết, là thời điểm cái kia phát huy tác dụng của chính mình. Như thế như vậy, chỉ nghe Lữ Dương không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, kỳ thật còn có 2 cái biện pháp, có thể kéo dài Mia công chúa dừng lại thời gian. Đối với cái này, La Tập trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mà Mia thì là nhịn không được hỏi một câu. Chinh phục vương bệ hạ, xin hỏi vị này là... Hả, quên giới thiệu, đây là ta trợ lý Lữ Dương. Đang khi nói chuyện, La Tập tại đối Lữ Dương tiến hành giới thiệu sơ lược đồng thời. Trực tiếp hỏi ra Mia lúc này muốn hỏi nhất vấn đề kia. Lữ Dương, ngươi nói cái kia hai cái biện pháp là cái gì? Mặt đối với vấn đề này Lữ Dương mỉm cười, sau đó mở miệng lần nữa. Hồi bẩm bệ hạ, hai cái này biện pháp, nói đến cũng là đơn giản. Biện pháp thứ nhất, là để Mia công chúa thành cho chúng ta vạn giới văn minh chính thức công dân. Cái này biện pháp thứ nhất, đối nàng đến nói là không thể nào. Nàng đường đường hôi tinh linh nhất tộc công chúa, làm sao có thể thành vì thế lực khác công dân. Mà Lữ Dương hiển nhiên cũng không có cho rằng cái này biện pháp thứ nhất có thể thành công. Cho nên không nhanh không chậm nói ra biện pháp thứ hai. Mà biện pháp thứ hai này, thì là đối với chúng ta vạn giới văn minh làm ra cống hiến, dựa theo đặc thù điều khoản, một số đối văn minh làm ra đầy đủ cống hiến không phải công dân, là có thể thu hoạch được tại văn minh bên trong thời gian dài dừng lại đặc quyền. Nghe được biện pháp thứ hai này nghĩa, Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó chậm rãi mở miệng. Vậy xin hỏi trợ lý đại nhân, cái này cống hiến là chỉ phương diện nào đi nữa? Nghe nói Mia công chúa là cái tu vi tinh xảo tinh linh pháp sư, nếu là có thể vì chúng ta vạn giới văn minh hòa bình cung cấp một phần chiến lực, tự nhiên là một phần không tệ cống hiến. Nghe nói như vậy Mia, mi đầu rõ ràng nhíu lại. Làm hôi tinh linh vương tộc công chúa. Nếu là thành vạn giới văn minh tay chân, thật sự là có sai lầm nàng vương tộc thân phận. Đại khái là nhìn ra Mia kháng cự. Đối với cái này, Lữ Dương mở miệng lần nữa nói ra. Đương nhiên, cũng có những phương pháp khác, Mia công chúa nếu là tinh linh pháp sư, cái kia chắc là tinh thông rất nhiều pháp thuật. Nói đến đây, câu nói kế tiếp hiển nhiên là đã không dùng nói thêm nữa. Tại không nguyện ý cống hiến chiến lược tình huống dưới. Nàng cái này tinh linh pháp sư có thể cống hiến đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có pháp thuật chú văn. Chương 825, thiếu chút đạo hạnh, 2. Pháp thuật chú văn chân quý, hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Quyết định này, để Mia Lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Mà trong thời gian này, Lữ Dương còn tương đương thân mật nhắc nhở một tiếng. Bây giờ tại vạn giới văn minh cảnh nội hôi tinh linh có hơn 100 người. Không hề nghi ngờ, đây là tại nhắc nhở nàng, nếu như muốn toàn bộ lưu lại. Như vậy nàng liền phải làm ra toàn viên cống hiến. Hoặc là, để còn lại hôi tinh linh cũng làm ra tương ứng cống hiến. Bằng không, còn lại hôi tinh linh, liền phải bị toàn bộ trục xuất. Cái này, nghĩa trong lòng quả quyết là càng thêm hối hận. Lúc trước thì không nên đáp ứng phụ thân, mang lớn như vậy một đội hộ vệ đi ra. Sau khi đi ra, sạch cho nàng thêm phiền phức. Hiện tại có thể làm sao? Cũng không thể chính mình lưu lại, để đi theo nàng đi ra kỵ sĩ cùng bọn thị vệ bị khu trục ra cảnh A. Hơn 100 người phân áp lực, hiện tại toàn bộ áp trên thân nàng. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn đi về trước, sau đó lại chạy tới. Nhưng này làm sao muốn cũng là đần biện pháp. Các nàng hồi tinh linh lãnh thổ. Khoảng cách vạn giới văn minh có thể tuyệt không gần. Nếu như dùng cái này đần biện pháp, như vậy nàng hàng năm hơn nửa năm, đều phải lãng phí ở đi đường trong chuyện này. Xoắn suýt hơn nửa ngày Mia, đột nhiên phát hiện mình căn bản không có lựa chọn khác. Nếu như chỉ là cống hiến ra một số hạ vị pháp thuật chú văn, cần phải không có vấn đề gì chứ. Nghĩa một bên ở trong lòng như thế tự an ủi mình, một bên nhẹ gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, ta nguyện ý xuất ra một số pháp thuật chú văn làm cống hiến. Đại khái là di truyền tự các nàng tổ tiên. Hồi tinh linh nhóm pháp thuật thiên phú từ trước đến nay xuất chúng. Mà nghĩa, càng là này trong thiên tài cấp bậc nhân vật. Bản thân thể chất đúng là cực kỳ hiếm thấy mang theo hỏa hệ cùng phong hệ song trọng thuộc tính. Song thuộc tính cùng tồn tại thể chất vô cùng hiếm thấy, nhưng lại không phải là không có. 1.000 cái pháp sư bên trong, đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Mà nàng bản thân tại pháp thuật trong lĩnh vực, lại coi là một cái cực độ hiếu học người. vì tăng lên chính mình tu vi pháp thuật, từ đó tấn thăng cao cấp pháp sư. Nàng đối với những khác các thuộc tính pháp thuật, đều có hiểu rõ cùng nghiên cứu qua. Có điều nàng hiểu rõ nhất, không hề nghi ngờ chính là hỏa hệ cùng phong hệ pháp thuật. Nghĩa nàng chỉ nguyện ý cung cấp cấp 1 cùng cấp 2 hạ vị pháp thuật ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Bất quá, đây đối với La Tập tới nói không có gì cái gọi là. Hán vạn giới văn minh bên trong, pháp sư cái nghề nghiệp này phát triển, vẫn còn cất bước giai đoạn. Nhân tài chọn lựa cùng pháp sư tu luyện cần đại lượng thời gian. Nói một cách khác, bọn họ còn có nhiều thời gian chậm rãi đem trung vị pháp thuật đem tới tay. Cái kia hơn 100 người phần cống hiến, cơ hồ là để Mia đem chính mình biết tất cả hạ vị pháp thuật đều giao ra. Lướt qua bọn họ vạn giới văn minh đã có phong hệ pháp thuật cùng tự nhiên pháp thuật bên ngoài. Chuyến này, bọn họ theo Mia công chúa trong tay lấy được pháp thuật, phân biệt có. Hỏa hệ pháp thuật, cấp 1 hỏa cầu thuật, cấp 2 bạo liệt hỏa cầu. Lôi hệ pháp thuật, cấp 1 điện kích thuật, cấp 2 lôi bạo thuật. Thổ hệ pháp thuật, cấp 1 phi thạch thuật, cấp 2 thổ tường thuật. Tuy nhiên không thể một đợt trực tiếp thì làm đầy đủ. Nhưng có thể lấy được hỏa hệ, lôi hệ, thổ hệ tam hệ pháp thuật, La Tập cũng là tương đối hài lòng. Mà hôi tinh linh nhóm, thì là dùng cái này 6 cái cấp thấp pháp thuật chú văn, tại bảo trì chính mình không phải công dân thân phận ở dưới, đổi lấy đến bọn họ vạn giới văn minh công dân đãi ngộ. Nói một cách khác chính là, các nàng cơ hồ có thể tiến hành vĩnh cửu dừng lại. Đương nhiên, nếu không có cái này một phần điều kiện bày ở chỗ này, Nghĩa công chúa đoán chừng cũng sẽ không làm như vậy giòn giao ra nhiều như vậy hạ vị pháp thuật chú văn. Đạt được những thứ này cấp thấp pháp thuật La Tập, tự nhiên là không kịp chờ đợi lập tức triển khai chính mình pháp sư công hội thiết kế. Cái gọi là pháp sư công hội thiết kế, nói trắng ra là, chính là muốn chính thức kiến tạo lên pháp sư công hội cái này một kiến trúc. Đồng thời bắt đầu cấp công dân nhóm tiến hành pháp sư thiên phú kiểm trắc. Nắm giữ pháp thuật thiên phú công dân, đem được thu vào công hội, tiến hành pháp thuật tu luyện. Đồng thời mỗi tháng còn có thể nhận lấy đối lập lương đồng. Mà bọn họ cần thiết việc cần phải làm, cơ bản chỉ có 2 kiện. Chuyện làm thứ nhất, là nghiêm túc tiến hành pháp thuật tu luyện. Kiện sự tình thứ hai, là tùy thời tùy chỗ tuân theo điều động, vì vạn giới văn minh mà chiến. Đơn giản tới nói, cùng tham gia quân ngũ là giống nhau. Một toàn bộ kế hoạch bị nhanh chóng xếp lên trên nhật trình. Mà pháp sư công hội tọa lạc vị trí, La Tập trước mắt xác định là Thần Phong Thành cùng Trục Tinh Thành cái này 2 tòa thành trì. Dù sao tinh linh cổ thụ cùng tinh thần hồ đối pháp sư tu luyện là có tăng thêm. Cái này hiệu quả để đó không dùng, há không đáng tiếc. Tại xác định mỗi cái hạng mục công việc về sau, La Tập quả quyết điều 2 chi điệu tinh kiến trúc đội chạy tới tinh linh hành tỉnh thi công. Đồng thời một chương thông báo, cũng là nhanh chóng chương dán vào các tòa thành trì. Cũng tại nhân dân bên trong, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lần này trúng kích, so với trước kia quân sự học viện chiêu sinh thông báo tới còn mưa lớn. Đối với pháp thuật cái này một siêu tự nhiên thần bí lực lượng, nhân dân nhóm cũng sớm đã theo người kể chuyện trong miệng nghe qua vô số lần. Tinh linh các pháp sư tồn tại, cũng đã sớm mọi người đều biết. Thành vô số người cảm nhận bên trong hướng tới tồn tại. Mà bây giờ, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ đột nhiên trương dán một chương thông báo. Nói cho bọn hắn, các ngươi cũng có thể trở thành pháp sư. Cái này một phần trùng kích, quả thực không khác nào là hướng trong đám người đầu nhập vào một khỏa bùn tân A. Cả đám người đều nổ tung, sôi trào. Mà bởi vì vạn giới văn minh nhân khẩu đông đảo nguyên nhân, lần lượt kiểm tra thiên phú, tất nhiên là cần muốn phí tổn thời gian dài. Vẫn là mau chóng bắt đầu tương đối tốt. Bởi vậy, đối cá nhân pháp thuật thiên phú khảo nghiệm, đem tại 2 tuần về sau, tại tất cả trong thành trì đồng bộ triển khai. Báo danh yêu cầu chỉ có một cái kia chính là tuổi tác tại 40 tuổi trở xuống. Một số một chút đã có tuổi người, vốn có pháp thuật thiên phú tình huống dưới, nếu là chăm chỉ tu luyện, thành làm một cái cấp thấp pháp sư vẫn là không có vấn đề gì. Mà La Tập bây giờ trong tay cũng chỉ có hạ vị pháp thuật. Pháp sư cái nghề nghiệp này càng là vừa vặn cất bước. Bởi vậy, hắn cũng là không cần thiết thiêu tam giản tứ. Mà trong lúc này, La Tập đương nhiên cũng chưa quên sai người đem cái kia hai cái thổ hệ pháp thuật chú văn, cấp tại phía xa Thần Phong Thành tu luyện giới Tử Xuyên đưa đi. Căn cứ đoạn thời gian trước, Thần Phong Thành bên kia đưa tới báo cáo. Giới Tử Xuyên bây giờ mình muốn tiến độ tu luyện, đã là tương đương nhanh. Cơ sở càng là vô cùng vững chắc. Cơ bản có thể nói là chỉ thiếu pháp thuật. Mà một bên khác, tinh linh công tượng tạp nhị chỗ ấy, La Tập cũng chưa quên gọi người đem lôi hệ pháp thuật chú văn đưa qua. Tại có vô ảnh đao cùng cụ phong cung cái này hai kiện vũ khí về sau. Cân nhắc đến năng lực tự vệ. Kiện thứ ba trang bị ma pháp, tự nhiên là lựa chọn chế tác khải giáp. Mà khải giáp tại mấy ngày trước đó vừa mới hoàn thành. Hiện tại tính toán thời gian, tạp nhị cần phải đang bận họa trường thương bản thiết kế đây. Mà La Tập trường thương phía trên khảm nạm, vừa tốt cũng là cấp 2 lôi hệ ma hạch. Bây giờ có pháp thuật chú văn gia trì. Cái kia không hề nghi ngờ, tự nhiên là có thể chế tạo ra một thanh càng cường đại hơn ma pháp vũ khí ra đến rồi.